Chương 1040, tạm biệt. Một chỗ cao vót trong mây cao đại trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng ẩn thân ở âm dương mục coi dưới chân núi số dùng ngàn kế yêu thú chạy trốn, tâm giải. Nhìn yêu thú tới phương hướng, nhưng là Bạch Thạch Thành phương hướng. Lẽ nào Bạch Thạch Thành chi vòng vây dĩ nhiên giải trừ hay sao? Lúc này, cự ly Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng đến chỗ này, dĩ nhiên trôi qua chừng 6-7 ngày lâu. Bấm tay tính ra, cách bọn họ hai người thoát đi Bạch Thạch Thành, cũng dĩ nhiên có. Tiểu muội, nhìn tình hình như thế, phía dưới chạy trốn yêu thú, nhưng là lúc đầu vây khốn Bạch Thạch Thành yêu thú không thể nghi ngờ. Nghĩ đến lúc này, Bạch Thạch Thành chi nguy dĩ nhiên giải trừ, phía dưới ta hai người cũng có thể thông chi tỉ tỉ. Ừ, đại ca nói cũng không sai, nhìn yêu thú chạy vội phương hướng, nhưng là từ Bạch Thạch Thành phương hướng mà đến. Nơi đây cự ly Bạch Thạch Thành chừng 5-6 vạn dặm xa, nhìn một chút mặt chạy trốn cần, nhưng là cấp 3 cấp 4 đông đảo, án này suy đoán, Bạch Thạch Thành chi nguy giải trừ, nhưng là 5-6 ngày chuyện lúc trước. Xem ra lưỡng vị tỷ tỷ nhưng là giúp không ít việc, bằng không tuyệt đối sẽ không có Bạch Thạch Thành chi nguy giải trừ. Nghe Ly Ngưng phân tích, Tần Phượng Minh tâm mặc dù Ly Ngưng trước đây đang ở Phi Hoàng Minh bên trong tu hành, mà lại cực nhỏ ra ngoài, nhưng lấy thông minh, nhưng là tâm tư kín đáo. Lúc đầu đối mặt hóa anh tu sĩ Nguyên Anh, nàng đều dám lấy thân phạm hiểm, nhưng là cũng nói hắn trải qua mấy tháng lịch lãm, thay đổi càng thêm thành thục, sau này sẽ là một mình xông xáo tu tiên giới, Tần Phượng Minh lúc này lại cũng cảm giác yên tâm không ít. Ừ, tiểu muội phân tích không sai, nếu Bạch Thạch Thành chi nguy đã giải, kia nghĩ đến lưỡng vị tỷ tỷ cũng dĩ nhiên bình yên vô sự. Ta đây tiểu lộ ra truyền âm phù, để cho tỷ tỷ tới tìm người ta. Tần Phượng Minh đúng Ly Ngưng liên tiếp gật đầu, ý bảo hắn phân tích chuẩn xác, nhưng là để cho Ly Ngưng mặt cười càng là kiểu diễm. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh phất tay lấy ra lúc đầu tỷ tỷ giao cho vạn lý phù, nói nhỏ hai câu, vung tay lên, một linh quang liền tự bắn nhanh hướng về phía phương xa. Cũng vẻn vẹn trôi qua thời gian một chun trà, liền thấy xa xa núi non trùng điệp chi dây cùng nhau, liền tự hướng về Tần Phượng Minh chỗ chỗ bắn nhanh mà đến. Lưỡng vị tỷ tỷ tới thật là cấp tốc nha, tiểu đệ ở đây cho lưỡng vị tỷ tỷ lễ ra mắt. Hai đạo độn quang mới vừa tự thu lại, Tần Phượng Minh liền tự cùng Ly Ngưng hai người ra cách pháp trận, trực tiếp phi gần đến giờ hai vị diễm lệ nữ tu phụ cận. Không nghĩ tới, ta cùng với Lăng Tịch muội muội làm nghỉ ngơi chi địa, nhưng là cự ly nơi đây gần có mấy ngàn dặm xa, vừa nhận được đệ đệ truyền âm, tất nhiên là tới nhanh nhanh vài phần. Được rồi, nơi đây không phải nói chuyện mà nói chỗ, hay là đi đến tỷ tỷ ta hai người động phủ. Thải Liên tiên tử nói xong, thân hình một cái xoay người, một đoàn năm màu thải quang liền tự triển hiện ra. Một quyển dưới liền tự cầm Ly Ngưng thân thể bao vây, kinh hồng cùng nhau, liền tự hướng về tây nam phương hướng bắn nhanh đi. Lăng Tịch cũng là thân hình thoát một cái, liền tới đến Tần Phượng Minh bên cạnh, thải quang bày ra dưới, hai người cũng tự tiêu thất ở tại chỗ. Người bên người cỏ thơm mùi thơm ngát, thưởng thức tay Phượng Minh nhìn chăm chú quan sát vị trí động phủ, tâm tự đề cử than một tiếng. Không cần tỉ mỉ kiểm tra, liền đó có thể thấy được, nơi đây động phủ nhưng là một nữ tu nơi tu luyện. Nơi đây động phủ phương viên chừng tứ 50 trượng khoảng cách. Vách động cùng đỉnh bên trên, nhưng là không hạ mấy chục khối ánh trăng thạch khảm nạm, cầm cả bên hông động phủ chiếu giống như ban ngày thông thường. Động phủ này tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng chi tam bị các loại kỳ hoa dị thảo chiếm cứ, tại động phủ chính còn có một hai trượng rộng sông nhỏ tự động phủ. Nghe bên chân sông nhỏ chảy nhỏ giọt nước chảy chi âm, nhưng là khiến người ta linh đài thanh minh không gì sánh được. Tại động phủ trên vách đá, nhưng là không hạ hơn 10 bên hông cửa đá tồn tại. Nơi đây động phủ nhưng là so Tần Phượng Minh lúc đầu hắn làm mở bất kỳ một gian động phủ cũng mạnh hơn mấy lần không ngừng. Càng khó khăn có thể chính là, nơi này linh khí nồng đậm trình độ, nhưng là cũng không so với kia chút nhất lưu tông môn vị trí linh mạch yếu hơn mảy may. Này tại yêu khí đông đúc Man Châu chi địa, nhưng là cực kỳ khó được. Nhìn lưỡng vị tỷ tỷ như vậy lịch sự tao nhã động phủ, đệ đều có loại không muốn rời đi nơi đây chi ý. Tần Phượng Minh ngắm nhìn bốn phía chỉ chốc lát, nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Hi hi, đệ ưa thích. Vậy sau này có thể trường kỳ ở chỗ này, chúng ta lúc đầu Cù Châu Bích Hưu Cốc từ biệt, nhoáng lên dĩ nhiên trôi qua gần 50 năm. Mặc dù đang Bạch Thạch Thành đến đệ âm tín, thế nhưng ta cùng với tỷ tỷ đúng đệ nhưng là thập phần nhớ. Lúc đầu nghe nói đệ dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi tự thân nhập đến Thiên Diễm Sơn Mạch chi là để cho ta nhị là lo lắng một phen. Thẳng càng về sau nghe được nghe đồn, nói là đệ tại Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, nhưng là bị sát thần tông gian trá người gây rối mưu đồ, này nhưng là để cho ta cùng với tỷ tỷ vô cùng tức giận. Hoàn hảo đệ cát nhân thiên tướng, lông tóc không hao tổn ra cách Thiên Diễm Sơn Mạch. Về sau gặp phải Ngụy Hồng Lược, hắn nhưng nói đệ dĩ nhiên tiến cấp tới thành đan cảnh giới, này nhưng là để cho ta hai người vui vẻ không ngớt. Nguyên lai cùng tỷ tỷ cố tình đi vào Mãng Hoàng Sơn tìm kiếm đệ một phen, nhưng về sau nhưng là nghe nói, đệ vẫn chưa hồi Mãng Hoàng Sơn, tới đi nơi nào, nhưng là không người biết. Tuy rằng Thượng Lăng Tịch dĩ nhiên là hóa anh tu sĩ, nhưng là thấy đến Tần Phượng Minh, nhưng cũng là chân tình lưu lộ. Đang nói chuyện thời điểm, nhãn oánh chỉ ý, phải biết rằng, Thượng Lăng Tịch bản thân mấy vạn năm trước nhân vật, dưới cơ duyên để cho hắn một bộ phận hồn phách tồn giữ lại, nếu như không phải là Tần Phượng Minh, nàng cuộc đời này có thể không tái hiện đời, đúng là không người biết việc. Về sau càng là tại Tần Phượng Minh dưới sự trợ giúp hắn đoạt xá thành công, một lần nữa có thân thể. Này vô hình chi tiểu tính cách điềm tĩnh Thượng Lăng Tịch, cầm Tần Phượng Minh trở thành thân cận nhất người. Nhìn trước mặt sắc mặt dĩ nhiên có thay đổi, nhưng tướng mạo không thay đổi chút nào thanh niên tu sĩ, Thải Liên tiên tử nhưng là cần bình tĩnh rất nhiều. Này nhưng không phải là Thải Liên tiên tử lạnh tiếp theo Tần Phượng Minh, mà là hắn vốn là một gã đã từng tay cầm quyền cao nhất Lưu tông môn thái thượng trưởng lão, hắn làm từng trải việc, tự không phải là Thượng Lăng Tịch có khả năng bằng được. Vì vậy, làm hắn nghe nói Tần Phượng Minh một mình tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch, tuy rằng hơi cảm giác ngạc nhiên, nhưng là không có Thượng Lăng Tịch vậy trước tiếp theo. Tuy rằng nàng gần cùng Tần Phượng Minh chung sống số tháng thời gian, nhưng nàng nhưng là nhìn ra, bản thân nhận thức hạ tên này đệ, nhưng là một gã vô luận là tâm cơ, tay vẫn đoạn, đều là trước nữa chi chọn người. Hắn tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú cực, bằng không ban đầu ở Bích U Cốc, hắn cũng đã sớm bỏ mạng ở tay mình lần một mình thân nhập Thiên Diễm Sơn mạch, nếu như không có cực kỳ cường đại nắm chặt, đệ tự chắc là sẽ không tùy ý tiến nhập kia hiểm địa mảy may. Tuy rằng Thải Liên tiên tử tâm thế, nhưng khi nàng nghe nói Tần Phượng Minh dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, tự diệt sát hơn 10 danh thành đan hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ, nàng tâm cả kinh. Ban đầu ở Bích U Cốc dưới đất huyệt động chi nhưng là thấy tận mắt Tần Phượng Minh bản lĩnh, mặc dù đối với tại thành đan sơ kỳ tu sĩ, nàng vững tin, đệ có khả năng không hề khó khăn tự cầm chi giết chết, nhưng đối với thành đan hậu kỳ tu sĩ, có thể không thủ thắng, đó cũng là lưỡng nói việc. Tần Phượng Minh có khả năng liên tục giết chết thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng là nói rõ, đệ tại bái nhập Mãng Hoàng Sơn 20 trong năm, tự thân thực lực nhưng là đột nhiên tăng mạnh không ít. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, trên mặt như trước hiển lộ trước lúc đầu ở chung thời điểm lười nhác dáng tươi cười, Thải Liên tiên tử cảm giác tựa như phát sinh ở hôm qua thông thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1041, quan hệ. Làm phiền lưỡng vị tỷ tỷ quan tâm, đệ tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng không phải khí phách hành sự người, biết rõ hẳn phải chết việc, đệ nhưng là tuyệt đối sẽ không đi làm. Thiên Diễm Sơn mạch tuy rằng nguy hiểm, đệ nhưng là làm đầy đủ chuẩn bị sau đó tài tiến nhập hắn. Nhìn lưỡng vị tỷ tỷ, Tần Phượng Minh tâm lên, nghiên cứu kỹ đứng lên, Tần Phượng Minh cùng lưỡng vị tỷ tỷ ba người ở thời đại nhưng là bất đồng. Nhưng ba người tâm đối phương trở thành thân cận nhất người. Loại này thân tình, nhưng là cùng huyết thống bất đồng, bên trong nhưng là tồn tại một ít khó có thể đạo minh nguyên nhân tại hắn Thải Liên tiên tử vốn là mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm trước người. Lần này có khả năng tái hiện gặp nhau, cái này bản thân chính là một ngày đại cơ duyên. Lúc này thấy đến tỷ tỷ như vậy nói, Tần Phượng Minh hai mắt chi châu lệ. Tốt tại bọn họ đều là người tu tiên, nhưng là vẫn chưa cùng người thế tục thông thường, ôm đầu khóc giống. Tiểu đệ, đối với bên cạnh người vị gia nhân này, nguyên lai chỉ là vội vã giới thiệu một phen, hắn tưởng chỗ, lúc này thời gian tràn đầy, có đúng hay không nên hảo hảo cho ta cùng muội muội giới thiệu một phen nha. Thải Liên tiên tử thấy chỉ lo cùng Tần Phượng Minh nói phân ly sau việc, nhưng là cầm Tần Phượng Minh bên cạnh vị kia như tiên nữ lâm phàm thiếu nữ vắng vẻ ở một bên. Đôi mi thanh tú hơi nhíu dưới, nhưng là mở miệng nói. Lưỡng vị tỷ tỷ tại thượng, Ly Ngưng cho lưỡng vị tỷ tỷ làm lễ. Tới Ly Ngưng thân thế, còn là do Ly Ngưng bản thân giải thích tương đối khá. Ly Ngưng cũng là lan tâm tuệ chất người, nhìn thấy Tần Phượng Minh đối diện trước hai gã diễm lệ nữ tử như thân thiết, tâm tiếp xúc. Nhưng nàng nhưng cũng nhìn ra, Tần đại ca cùng hai vị diễm lệ nữ tử thân thiết, nhưng chỉ là cái loại này thân tình chi ý, bên trong nhưng là không có chút nào tình yêu nam nữ. Nghe được tỷ tỷ hỏi, Ly Ngưng nhưng là biết được, nếu như để cho Tần Phượng Minh tự nói mình thân thế, kia hắn nhiều việc là hắn khó có thể mở miệng. Tuy rằng lúc đầu bản thân là tự mua mình thân, nhưng Tần đại ca nhưng là không có chút muốn bắt việc này áp chế chi ý, đồng thời còn lần nữa nói, chỉ cần mình nguyện ý, tự do rời đi cũng là hoàn toàn khả năng việc. Mặc dù Ly Ngưng là một nữ lưu, nhưng là quật cường phi thường, nếu Tần đại ca chữa khỏi bản thân thương bệnh, kia hắn sẽ cả đời đi chung kỳ tả hữu. Lúc này thấy đến đó hai gã diễm lệ nữ tử, Ly Ngưng nhưng là tâm có thể không sau này một mực đi theo tại Tần bên cạnh đại ca, nhưng là nhất định phải qua trước mặt này hai gã diễm lệ nữ tử một cửa. Chỉ cần các nàng hai người đồng ý, vậy chuyện này liền đem thành công hơn phân nửa. Ly Ngưng tuổi nhỏ là một số khổ người, lúc còn rất nhỏ, phụ mẫu liền dĩ nhiên mất, tại mấy tuổi thời điểm, liền dựa vào ăn xin mà sống, dưới cơ duyên, nhưng là cùng một vị phi hoàng ninh trưởng lão gặp nhau, hắn thấy Ly Ngưng tư chất không sai, liền thu làm nghĩa nữ. Ngay sau đó Ly Ngưng liền đi theo nghĩa phụ tu hành, nhưng là chưa từng nghĩ, Ly Ngưng tại một lần lúc tu luyện, nhưng là tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng trải qua nghĩa phụ xuất thủ giải cứu, nhưng kinh mạch toàn thân, nhưng là dĩ nhiên có thật nhiều chỗ tan vỡ. Thay đổi hỗn loạn chịu không nổi, Ly Ngưng mặt mang một tia yêu thương vẻ mặt, giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm nhưng là kiều mị cực, nói liên tục, nhưng là cầm tự thân cuộc đời hoàn toàn cũng giải nói một lần. Đối với hắn cùng nàng gặp nhau, lại là như thế nào xuất thủ cầm chi thương bệnh trì khỏi bệnh, tất cả đều nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Chính là hắn tự nguyện đi theo Tần Phượng Minh tả hữu, cũng không từng rơi xuống mảy may. Nghe trước mặt dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ tự thuật, Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch hai nàng cũng là sắc mặt đau thương cực. Tuy rằng hai người là hóa anh tu sĩ, nhưng nữ tử thiên tính cho phép, nội tâm thân ở tình cảm giác còn là cực kỳ phong phú. Lúc này nghe nói trước mặt thiếu nữ bi thảm từng trải, nhị nữ cũng là cảm xúc rất nhiều. Theo lý thuyết đến, các nàng hai người từng trải tuy rằng quỷ dị khúc chiết, nhưng so với Ly Ngưng đến, nhưng là lộ ra cần thông thuận không ít. Ly muội muội, không nghĩ tới, ngươi còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên làm từng trải việc, nhưng là bi thảm như vậy, sau này ngươi chính là chúng ta hai người thân muội muội, nếu như sau này có ai khi dễ ngươi, ta cùng với muội muội liền thay ngươi xuất đầu. Nghe xong Ly Ngưng giảng nói, Thải Liên tiên tử nhưng là đưa ra ngọc thủ, cầm Ly Ngưng kéo đến phụ cận, ánh mắt nói. Nói chuyện thời điểm, nhưng là dùng nhãn liếc liếc mắt một bên Tần Phượng Minh. Tự Ly Ngưng chính là lời nói chi nhưng là dĩ nhiên biết được trải qua, tuy rằng đệ đệ Tần Phượng Minh chưa từng danh ngôn, muốn thu phía dưới trước diễm lệ thiếu nữ là song tu đạo lữ, nhưng tự Ly Ngưng chính là lời nói chi không sai nhận định đệ đệ của mình. Nghĩ trước mặt tên này tuyệt sắc thiếu nữ, chính là các nàng hai người thấy, tâm run lên, xứng đệ đệ nhưng là tại thích hợp bất quá. Vì vậy, các nàng hai người, nhưng là đối với chuyện này vô cùng nhận đồng xuống tới. Đa tạ lưỡng vị tỷ tỷ cho Ly Ngưng làm chủ, sau này có lưỡng vị tỷ tỷ trông nom, Ly Ngưng cũng sẽ không lại là không chỗ nương tựa người. Ly Ngưng thông minh hết sức, nghe nói Thải Liên tiên tử lời ấy, liền lập tức tự quỳ rạp trên đất, hướng hai vị diễm lệ nữ tu dập đầu lại ba cái. Cầm Ly Ngưng nâng lên, tam nữ lúc này quan hệ, nhưng là thay đổi dung hiệp rất nhiều. Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch nhưng là phân biệt tặng cùng Ly Ngưng hai kiện lễ vật, là hai kiện pháp bảo cùng hai khối quý trọng tài liệu luyện khí. Này nhưng là lộ ra chân quý cực, phải biết rằng, có thể làm cho hai vị hóa anh tu sĩ để mắt chi vật, không một món không phải là chân phẩm. Tuy rằng lúc này Ly Ngưng còn không cách nào dùng tới, nhưng đối với hắn sau này nhưng là giúp đỡ quá nhiều không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt tam nữ như vậy hành vi, Tần Phượng Minh tâm cười không ngớt. Muốn nói Tần Phượng Minh không đúng Ly Ngưng động tâm, đó là trợn mắt nói mò. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tâm có một đạo tịnh lệ thân ảnh tồn tại. Đó chính là xa có ở đây không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Công Tôn Tĩnh Giao. Nhưng việc này, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng đúng lưỡng vị tỷ tỷ nói qua, đối với kia Công Tôn Tĩnh Giao có hay không cũng đối với mình có ý định, hắn tâm xác định, nhưng là chưa từng chính miệng chứng thực qua. Âm thầm lắc đầu dưới, Tần Phượng Minh cũng nhất thời chẳng hay làm sao đem việc này nói ra. Tốt tại bọn họ đều là người tu tiên, loại này chuyện nam nữ, nhưng là cùng thế tục bất đồng. Không cần lập tức tự bái đường thành thân, có này hòa hoãn, cũng để cho Tần Phượng Minh âm thầm buông xuống chút tâm. Trải qua này một tiết, bốn người quan hệ giữa, nhưng là thay đổi càng thêm chặt chẽ. Thải Liên tiên tử nhị nữ lại nói một lần hai người phân ly sau việc. Tần Phượng Minh nghe xong, cũng là vô cùng giật mình không thôi. Lúc đầu từ Cù Châu Bích U Cốc phân biệt sau đó, này nhị nữ liền tự thông qua truyền tống trận, đi thẳng tới này Man Châu chi địa. Cũng tại một sử chỗ bí ẩn bắt đầu rồi bế quan. Các nàng hai người cũng không ngờ tới, Thượng Lăng Tịch vẻn vẹn bằng vào Tần Phượng Minh lúc đầu giao cho một khỏa ngưng hỏa đan, liền tự thành đan cấp đến thành đan đỉnh phong. Mà Thải Liên tiên tử thì càng là nghịch thiên, đang phục dụng một khỏa ngưng hỏa đan dưới tình hình, cũng tiến cấp tới thành đan đỉnh phong. Phải biết rằng, lúc đầu Thải Liên tiên tử, hắn cũng gần là mới vừa tiến giai đến thành đan cảnh giới mà thôi. Việc này, chính là các nàng hai vị đương sự, đều kinh ngạc hồi lâu. Cũng may các nàng cũng biết, các nàng hai người không phải là phổ thông người tu tiên, mà là hồn phách sống lại làm người. Suy nghĩ một phen sau đó, nhưng là bình thường trở lại. Trải qua vài chục năm cảnh giới củng cố, Thượng Lăng Tịch tại Thải Liên tiên tử cổ vũ dưới, lại đem một viên cuối cùng ngưng hỏa đan ăn. Nghĩ nếm thử một phen, có hay không có thể làm cho tu vi lần nữa làm tiến thêm. Càng thêm để cho hai nàng khiếp sợ là, vẻn vẹn bằng vào viên kia ngưng hỏa đan, Thượng Lăng Tịch dĩ nhiên câu động thiên địa linh khí, đưa tới lôi kiếp, lần nữa tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Việc này, nhưng là để cho nhị nữ cũng là không hiểu chút nào. Từng có một lần độ hóa anh thiên kiếp Thượng Lăng Tịch, tất nhiên là cực kỳ buông lỏng liền cầm ngày đó cướp bình yên vượt qua. Có muội muội lần này từng trải, Thải Liên tiên tử nhưng là đúng một lần nữa hóa anh, tràn ngập hy vọng. Ngay sau đó tại Thượng Lăng Tịch xuất quan sau, tận lực thu thập không ít linh thảo, đan dược dưới, Thải Liên tiên tử cũng tự bắt đầu bế quan, cực lực trùng kích nổi lên hóa anh bình cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1042, trao đổi dự định. Thải Liên tiên tử trước kia tu vi, vốn là dĩ nhiên đến hóa anh hậu kỳ, nếu không phải là bị lúc đó năm đại tông môn công kích, lấy tư chất, chính là trùng kích tụ hợp bình cảnh, cũng là vô cùng có khả năng việc. Tuy rằng Thượng Lăng Tịch tìm kiếm đan dược, cùng ngưng hỏa đan so sánh với rất có không bằng, nhưng tựu số lượng mà nói, nhưng là cuồn cuộn không ngừng. Trải qua gần 5 năm bế quan tu luyện dưới, Thải Liên tiên tử cũng thuận lợi tiến cấp tới hóa anh cảnh giới. Này hai nàng như vậy nghịch thiên tiến giai tốc độ, nếu để cho những tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ để cho hắn tu luyện chi tâm vô cùng dao động. Chính là 30 năm không đến, liền tự thành đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ tiến cấp tới hóa anh cảnh giới, loại này hầu như mới nghe lần đầu việc, thế nhưng tu tiên giới tồn tại vô số vạn từ năm đó, cực ít phát sinh việc. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, lưỡng vị tỷ tỷ có khả năng nghịch thiên đến trình độ như vậy. Ngoại trừ trong lòng thay lưỡng vị tỷ tỷ cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ ở ngoài, Tần Phượng Minh đối với tự thân việc, nhưng trong lòng cũng tràn đầy một tia chua xót khổ sở. Ngũ Long chi thể, chính là ở thượng giới, cũng chỉ có những thứ kia đại tộc, tụ tập toàn tộc chi lực, tài có năng lực để cho chi thuận lợi tiến giai. Tần Phượng Minh nếu muốn bình yên tiến giai, hắn cần linh lực, đó là một tên tu sĩ nghĩ cũng không dám tưởng tượng. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh một chút vắng vẻ, Thượng Lăng Tịch nhưng là mỉm cười, ôn nhu nói: "Đệ đệ, ta cùng với tỷ tỷ cực kỳ đặc thù, có khả năng giống như này tốc độ tu luyện, nhưng là không thể dùng phổ thông ánh mắt để đối đãi. Ngươi có khả năng vẻn vẹn 90 tuổi không đến, tự tu luyện tới thành đan cảnh giới, này dĩ nhiên là cực kỳ khó được việc, chính là phóng tới toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc, có này cảnh ngộ người, nhưng cũng tất nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay việc." Nghe tỷ tỷ an ủi chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng cũng chỉ cần mỉm cười trả lời, đối với mình thể chất, hắn nhưng là không muốn để cho lưỡng vị tỷ tỷ biết được mảy may. Chính là làm cho các nàng nhị người biết được, cũng chẳng qua là tăng thêm thương cảm mà thôi. Đúng thực chất, nhưng chắc là sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Tỷ tỷ nói thật là, tiểu đệ tất nhiên nỗ lực tu luyện, để có thể đủ đuổi kịp tỷ tỷ bước tiến. Nghe Tần Phượng Minh như vậy nói, Thải Liên tiên tử nhị nữ nhưng là vẫn chưa nghĩ xử. Lại tự chuyện phiếm một hồi, Thải Liên tiên tử nhưng là mở miệng lần nữa dò hỏi. Đệ đệ, cái này mấy chục năm qua, Nguyên Phong Đế quốc trong, nhưng là phát sinh số lên yêu ma, quỷ vật vượt giới mà đến việc, tuy rằng đều bị một ít lớn tông môn thế lực bóp chết, nhưng tam giới đại chiến, quả thực cầm sắp xảy ra không thể nghi ngờ. Nhưng chẳng hay đệ đệ cũng có thể có tính toán gì không? Tam giới đại chiến, thế nhưng lúc này tu tiên giới chung đàm luận lớn nhất việc, Tần Phượng Minh trong lòng đối với lần này cũng là cực kỳ trước tiếp theo. Bởi vì vãng giới tam giới đại chiến bạo phát chỗ, nhưng là tại thượng cổ chiến trường chi địa. Chỗ đó nhưng là cùng với xuất thân Đại Lương quốc cách xa nhau không xa. Công Tôn Tĩnh giao chỗ ở Hạo Vực quốc, đã ở hắn sát biên giới chi địa. Như tam giới đại chiến cùng nhau, thượng cổ chiến trường xung quanh số trăm vạn dặm bên trong, cầm thế tất sẽ bị hắn lan đến. Tuy rằng tam giới đại chiến đối với phàm nhân thế giới sẽ không quá mức quấy dày, nhưng cũng không phải tuyệt đối việc. Vì vậy, Đại Lương quốc phàm nhân, thế tất sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự tiến nhập tu tiên giới sau, chính là tự biết, hắn cùng với thế tục giới thân nhân sở hành con đường dĩ nhiên bất đồng, nhưng trong lòng, nhưng là một mực có một tia lo lắng. Vì vậy, vô luận như thế nào, hắn cũng cần trở về một chuyến Đại Lương quốc, hết hắn có khả năng, để cho hắn thân nhân có khả năng ở đây lần náo động trong có thể bình yên. Lưỡng vị tỷ tỷ, thực không dám đấu giếm, tiểu đệ ta cũng không phải Nguyên Phong Đế quốc người, mà là Đức Khánh Đế quốc thuộc Đại Lương quốc tu sĩ. Chuyện này không có báo cho biết lưỡng vị tỷ tỷ, xin hãy tha lỗi một. Hai, gì đó, đệ đệ không phải là Nguyên Phong Đế quốc tu sĩ, mà là Đức Khánh Đế quốc người. Cái này tại sao có thể, bằng ngươi chính là trúc cơ tu sĩ, là có thể xuyên qua lớn như vậy địa vực tiến vào Cù Châu chi địa, nhưng là quá mức để cho người không thể tin tưởng. Mới văn Tần Phượng Minh lời ấy, Thải Liên tiên tử liền lập tức lộ ra khó mà tin được chi ý. Tần Phượng Minh theo như lời việc, là vô luận người nào nghe xong, cũng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Phải biết rằng Đức Khánh Đế quốc cùng Nguyên Phong Đế quốc nhưng là phân thuộc hai đại tu tiên giới, trong đó tu sĩ mặc dù có làm qua lại, nhưng là cực kỳ rất thưa thớt. Rất có quá mức, song phương còn phi thường cừu thị, vì một ít tài liệu quý giá, nhưng là đã từng phát sinh qua một ít tranh chấp. Đừng nói là trúc cơ tu sĩ, chính là hóa anh cảnh giới người, nếu muốn đạt được đối phương lãnh địa bên trong, cũng phải chịu đựng hàng vạn hàng nghìn hiểm trở mới có thể. Còn đối với mặt đứng yên tên này thanh niên tu sĩ, vậy mà trúc cơ tu vi thời điểm, tự dám một mình tự Đức Khánh Đế quốc đi tới Nguyên Phong Đế quốc, này nhưng là khiến người ta có thể dùng tiếp thu. Ha ha, tỷ tỷ không cần hoài nghi, đệ đệ đúng là Đại Lương quốc người. Lúc đầu đã từng tại lưỡng đại đế quốc giao tiếp chỗ thượng cổ chiến trường mở ra thời điểm, tiến vào bên trong, về sau dưới cơ duyên, nhưng là thông qua bên trong một chỗ truyền tống trận, truyền tống đến Cù Châu. Tần Phượng Minh đối với này lưỡng vị tỷ tỷ, tất nhiên là không cần có gì đó giấu giếm, ngay sau đó cầm lúc đầu việc tường thêm nói rõ một phen. Nghe trước mặt thanh niên tu sĩ tự thuật, ở đây tam nữ nhưng là sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Trước mặt thanh niên tu sĩ, hắn làm từng trải việc, cũng không phải tu sĩ bình thường có khả năng trải qua. Không ngờ tới, đệ đệ còn như vậy từng trải, kia nói đến, đệ đệ nhưng là nghĩ tại đại chiến bắt đầu trước, một lần nữa phản hồi Đại Lương quốc một chuyến. Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử nhưng là tâm niệm nhất chuyển, nhướng mày, lên tiếng hỏi. Đệ đệ nhưng có ý đó, tuy rằng lúc này nghĩ đến, tiểu đệ tại thế tục giới thân nhân khả năng dĩ nhiên không ở nhân thế, nhưng đệ đệ nếu như không quay về xem một chút, nhưng trong lòng thì một mực có chút nhớ, chính là sau này lúc độ kiếp, cũng tất là tâm cảnh thượng một đại kẽ hở, bị tâm ma làm xâm, nhưng là đại có khả năng. Ừ, đệ đệ chi ngôn, nhưng là có lý, nhưng chẳng hay đệ đệ dự định khi nào xuất phát, việc này nhưng là mau chóng mới tốt, tuy rằng cùng nói tam giới đại chiến còn tứ 50 năm mới có thể bạo phát, nhưng cụ thể là khi nào bên hông, nhưng là không người có thể nói rõ ràng. Thượng Lăng Tịch thấy Tần Phượng Minh chủ ý đã định, biết này là Tần Phượng Minh nhất định phải đối mặt việc, tu sĩ nhưng là nhất sợ tâm cảnh có lỗ thủng, vậy thật cũng bị tâm ma chui chỗ trống, kia đúng là vạn kiếp bất phục việc. Đệ đệ đã từng cùng mấy vị đạo hữu thương lượng, muốn đi đến một chỗ hiểm địa thám hiểm một phen, từ kia hiểm địa đi ra, đệ đệ liền trước tiên hồi Đại Lương quốc một chuyến. Chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh nhưng lại như là nói là đạo, đối với cụ thể tình hình, hắn nhưng là bất tiện cùng lưỡng vị tỷ tỷ nói rõ. Dùng đệ đệ lúc này tu vi bản lĩnh, có thể nói hóa anh cảnh giới dưới tu sĩ, cùng sẽ không đúng đệ đệ tạo thành uy hiếp gì, nhưng thật gặp phải hóa anh tu sĩ, đệ đệ nhưng là cần phải cẩn thận một. Hai, nếu như đệ đệ có cần, tỷ tỷ nhưng là có thể bồi đệ đệ một chuyến. Thượng Lăng Tịch nhìn Tần Phượng Minh, sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng mở miệng nói. Ha ha, tỷ tỷ đồng hành nhưng còn không cần, chính là thật gặp một gã hóa anh tu sĩ, đệ đệ đánh không lại, trốn chạy bản lĩnh nhưng vẫn phải có. Lưỡng vị tỷ tỷ nhưng là không cần là đệ đệ quan tâm. Lại nói, ta thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chỉ cần không phải quá mức hung tàn người, đều vẫn là sẽ cho Mãng Hoàng Sơn một ít mặt mũi. Hi hi, đệ đệ nói nhưng là không sai, đệ đệ có khả năng liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nói vậy Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, tất nhiên tại đệ đệ trên người thiết chí hạ một ít cấm chế, bình thường hóa anh tu sĩ, là tuyệt đối sẽ không chủ động xuất thủ đối phó đệ đệ. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử nhưng là một cười nói, nàng đã từng thân là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, đối với đại tu sĩ một ít bản lĩnh, nhưng là biết chi quá mức tường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1043, rời đi. Tần Phượng Minh tỷ đệ ba người nói chuyện thời điểm, Ly Ngưng một mực tự ngồi ngay ngắn ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Chát động một đôi linh động mắt to, theo Tần Phượng Minh tự thuật, mặt cười bên trên dung nhan cũng là biến hóa không ngớt. Nhìn bên cạnh Ly Ngưng, Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, tài tự mở miệng nói, lưỡng vị tỷ tỷ, lần này đi vào Đại Lương quốc, đường xá bên trên nhưng là nguy hiểm trọng trọng, vì vậy, Ly Ngưng liền đi theo tại lưỡng vị bên cạnh tỷ tỷ A Hát. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, mặc dù Ly Ngưng dĩ nhiên biết được, lần này đến đây Man Châu, trước tiên đổi mới nhưng là Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng nàng thương lượng tốt. Nhưng vẫn là trong lòng có chút không thích, ừ, đệ đệ nói, nhưng là không sai, Ly muội muội đi theo đệ đệ bên cạnh, nhưng là nguy hiểm không nhỏ, ở lại ta cùng với bên cạnh tỷ tỷ, nhưng là cực kỳ thích hợp, cứ như vậy quyết định, Ly muội muội lưu lại ở chỗ này, có ta cùng tỷ tỷ, nhưng cũng có thể đối với người tu vi chỉ điểm một. Hai, nhìn trước mặt duyên dáng thiếu nữ, Thượng Lăng Tịch nhưng là mỉm cười, đều là thân con gái, nàng tất nhiên là biết được Ly Ngưng lúc này nghĩ cách. Nàng tất nhiên là nghĩ đi theo đệ đệ chung đi trước. Trước tiên đổi mới nhưng việc này nhưng cũng quá mức nguy hiểm. Đi theo tại đệ đệ bên cạnh, hai người bọn họ cũng sẽ nguy hiểm tăng vọt. Tiểu muội, này là tam khỏa có giúp tu vi của ngươi đan dược. Bằng vào này tam khỏa đan dược, dùng tiểu muội tư chất, tiến nhập thành đan cảnh giới. Đúng là không hề nghi ngờ việc, đồng thời tại lưỡng vị bên cạnh tỷ tỷ độ kiếp, nhưng là an ổn phi thường. Tới sau này tu luyện, có lưỡng vị tỷ tỷ chỉ điểm, nhưng là vững tin, tiểu muội tiến cảnh, nhất định sẽ so Tần Mỗ còn phải nhanh nhiều. Nhìn Ly Ngưng, Tần Phượng Minh đầu thủ, liền cầm một cái bình ngọc đưa tới hắn trong tay. Này bình ngọc bên trong, đúng là tam khỏa tân ô đan. Ừ, nếu Tần đại ca cần Ly Ngưng ở lại lưỡng vị bên cạnh tỷ tỷ. Ly Ngưng tự nhiên đáp ứng, Tần đại ca một mình trong tu tiên giới sông sáo, nhất định phải cẩn thận là hơn. Vô luận Tần đại ca ở nơi nào, cũng có thể không nên quên, tại Man Châu chi địa, còn Ly Ngưng tại nhớ đại ca nha. Nghe Ly Ngưng ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng xúc động, nhưng cũng vẻn vẹn gật đầu. Trước tiên đổi mới nhưng là vẫn chưa nhiều lời gì đó. Lưỡng vị tỷ tỷ, tiểu đệ ở đây còn có một hạng bảo vật giao cho lưỡng vị tỷ tỷ. Bằng vào bảo vật này, lưỡng vị tỷ tỷ nhưng là rất có tu vi tiến thêm một bước khả năng. Giơ tay lên dưới, Tần Phượng Minh trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Chỉ thấy bình ngọc bên trong, nhưng là có tam giọt lóng lánh tử sắc vầng sáng dịch thể. Mặc dù có bình ngọc cách trở, nhưng ở chàng tứ người hay là cảm nhận được một cổ cực kỳ tinh thuần mùi thuốc chi khí. Bao vây tại một cổ tinh thuần linh lực bên trong hướng trước mặt vò tới. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, này là vật, thế nào giống như này nồng nặc tinh thuần năng lực tồn tại. Cảm ứng trước mặt trong bình ngọc kỳ vật, Thải Liên tiên tử nhị nữ khuôn mặt bên trên nhưng là hiển lộ ra một chút ngạc nhiên. Ha ha, cái này là một gã linh thảo hóa hình mà thành, tu luyện tới hóa anh cảnh giới tu sĩ tam giọt tinh huyết. Vật ấy tuy rằng không thể so những thứ kia nghịch thiên đan dược, nhưng đối với hóa anh tu sĩ, nhưng cũng là cực kỳ khó được linh dược, đối với lưỡng vị tỷ tỷ, này nhưng là lại không quá thích hợp, gì đó, này là kia cửu chân tinh huyết, mới vừa nghe Văn Tần Phượng Minh chi ngôn, Thải Liên tiên tử nhưng là gấp giọng nói, giống như dĩ nhiên đoán chúng này tam giọt tinh huyết xuất từ nào trên thân người. A, tỷ tỷ nói không sai, này chính là tên kia là cửu chân hóa hình linh thảo trong cơ thể tinh huyết. Lẽ nào tỷ tỷ cũng nhận biết kia cửu chân sao? Nghe được Thải Liên tiên tử lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, do tỷ tỷ giọng nói, nhưng là có thể phán đoán, cửu chân, lưỡng vị tỷ tỷ trước kia tất nhiên nhận biết, cửu chân, hai người chúng ta đương nhiên nhận biết, hắn chính là này phương viên trăm vạn dặm bên trong, chính là vài tên hóa hình yêu tộc chung một người, hắn trên người tinh huyết quý trọng cực, nhưng chính là ta cùng với tỷ tỷ, đã từng nguyện ý ra giá giá trên trời linh thạch, cũng khó mà hướng hắn đòi cần mảy may, đệ đệ nhưng lại như là nào vừa ra tay liền chiếm được tam giọt đây. Nghe được Lăng Tịch tỷ tỷ này hỏi, Tần Phượng Minh cũng không miễn lấy tay nhức đầu, mỉm cười, liền cầm lúc đầu phát sinh một chuyện thô sơ giản lược giải nói một lần. Nghe được Tần Phượng Minh hai người cũng dám đúng một gã hóa anh tu sĩ xuất thủ đánh lén. Chính là kiến thức rộng rãi hai nàng, cũng không khỏi vô cùng khiếp sợ không thôi, đúng về sau hai người tranh đấu, sau cùng bắt tay giảng hòa, càng làm cho này hai nàng kinh ngạc hồi lâu, thảo nào đệ đệ trẻ tuổi như vậy liền tiến giai thành đan. Hắn gặp gỡ bản lĩnh, nhưng là thường nhân không thể. Đối với Tần Phượng Minh lấy ra này quý trọng chi vật giao cho các nàng hai người. Thải Liên tiên tử hai người nhưng là vẫn chưa chối từ. Tuy rằng vật ấy cực kỳ quý trọng, nhưng nếu so với lên kia Tư Âm Mộc, nhưng là khác nhau trời vực hết sức. Tần Phượng Minh lúc đầu có khả năng không chút do dự cầm kia Tam Đại Thần Mộc một trong Tư Âm Mộc lấy ra. Càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, này tam giọt hóa hình linh thảo tinh huyết, cùng so sánh, nhưng là không đáng giá nhắc tới cực. Tần Phượng Minh tại Lăng Tịch hai người động phủ một đợi. Chính là tam ngày. Trò chuyện tới sau cùng thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là ôm quyền đứng dậy, cho lưỡng vị tỷ tỷ thấy thi lễ đạo, lần này tới thế này thấy lưỡng vị tỷ tỷ, một là đúng lưỡng vị tỷ tỷ phân biệt thời gian dài như vậy, trong lòng thập phần tưởng niệm, hai là cầm ly ngưng giao cho lưỡng vị tỷ tỷ trông nom. Lúc này toàn bộ chuyện, đệ đệ cũng muốn cáo từ, đệ đệ nhanh như vậy tự muốn ly khai sao, chúng ta gặp nhau cũng gần tài ba ngày mà thôi, đệ đệ nhiều hơn nữa đợi một ít thời gian a hát, nghe được Tần Phượng Minh cáo từ. Thượng Lăng Tịch nhưng là hơi biến sắc mặt, lên tiếng giữ lại đạo, hắn chân tình lưu lộ nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Muội muội cũng là so sánh, nghĩ ta người tu tiên, đời này tục chi niệm, nhưng là không nên, thời gian, đối với ta người tu tiên, nhưng là lộ ra rất nhiều, sau này gặp nhau, tất nhiên là có kỳ, đệ đệ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tự là không thể lâu dài lưu lại ở chỗ này. Không đợi Tần Phượng Minh nói, Thải Liên tiên tử nhưng là mở miệng nói, Thượng Lăng Tịch nghe xong, trên mặt cũng là cười. Vẫn chưa xuất hiện ở nói ép ở lại Tần Phượng Minh. Đệ đệ, này là một khối liên tâm bội, chỉ cần đệ đệ cầm trong tay này ngọc bội, tại tỷ tỷ chỗ trăm vạn dặm bên trong, này ngọc bội sẽ gặp có chút hứa cảm ứng, đến lúc đó đệ đệ tái phát truyền âm phù, tỷ tỷ là được thu được, Thải Liên tiên tử nói, tay vừa nhấc, liền cầm một cái hộp ngọc giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Đồng thời cầm số trương vạn lý phù cùng nhau đưa tới. Nhìn trong hộp ngọc một khối trong suốt trong sáng màu hồng ngọc bội, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kinh ngạc. Loại này ngọc bội, hắn nhưng là lần đầu tiên nghe văn, trong lòng khẽ động, kia trong hộp ngọc bội liền đến trong tay, trong cơ thể linh lực hơi chút vận chuyển, chỉ thấy ngọc bội trong tay nhất thời hồng mang đại phóng. Diệu nhân hai mắt cực, Thải Liên tiên tử trong tay cuốn, một khối đồng dạng thoáng hiện hồng mang ngọc bội liền tự xuất hiện ở hắn trong tay. Này ngọc bội nhưng là huyền diệu, đệ đệ sau này trở lại tìm kiếm tỷ tỷ, nhưng là dễ dàng không ít, thu hồi ngọc bội trong tay, Tần Phượng Minh đột nhiên lại tự nghĩ đến cái gì, ngưng thần dưới. Nhưng là lần nữa mở miệng nói, lưỡng vị tỷ tỷ. Tiểu đệ tại Cù Châu thời điểm, đã từng thu qua một gã đệ tử, hắn chính là Cù Châu Kim Phù môn môn chủ chi nữ. Danh gọi Đỗ Uyển Khanh, nếu như dưới cơ duyên, còn xin tỷ tỷ cầm chi tiếp ra Cù Châu. Tần Phượng Minh như vậy nói, nhưng cũng là bất đắc dĩ làm, tuy rằng lúc này cự ly tam giới đại chiến còn tứ 50. Nhiều năm, nhưng hắn làm muốn tiến hành việc nhưng là nhiều lắm, phân thân hết cách dưới. Hắn cảm thấy khó khăn lại đi đến Cù Châu cầm bảo bối đồ đệ tiếp ra. Ha ha, tiểu đệ kính xin yên tâm, tiểu đệ căn dặn việc, tỷ tỷ tất nhiên là hội an bài thích đáng. Nghe được tỷ tỷ đáp ứng, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui vẻ, ôm quyền chắp tay dưới, cùng ba vị nữ tu từ biệt, độn quang cùng nhau, trực tiếp hướng về xa xa trong quần sơn bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1044, Lục Dương trận thành. Tại một chỗ bí ẩn tiểu bên trong sơn cốc, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Lúc này, hắn dĩ nhiên tại quần sơn chỉ có lưỡng ngày lâu, cự ly lưỡng vị tỷ tỷ động phủ chỗ đã có 20-30 vạn dặm xa. Đang phi hành đồ là gặp không ít yêu thú, nhưng vẫn chưa dừng thân cùng chi tranh đấu, mà là cấp tốc thúc dục dưới chân Bạch Tật Chu bay khỏi ra. Nơi đây yêu thú, nhưng là lúc đầu vây công Bạch Thạch Thành nhóm kia yêu thú không thể nghi ngờ. Cái này yêu thú, như trước ở vào lúc đầu đại bại trốn kinh khủng Chi Minh. Tự chắc là sẽ không đi vào trận, Tần Phượng Minh dừng thân nơi đây, nhưng là có hắn lo lắng, lúc này cách hắn dự biết thị huynh đệ hai người ước định ngày. Còn gần tứ năm, tuy rằng thời gian không ít, nhưng đúng Lục Dương trận nghiên cứu, nhưng là còn chưa hoàn toàn mở ra. Đối với âm minh sơn mạch, Tần Phượng Minh nhưng là nhất định phải tiến nhập một lần. Tụ hợp tu sĩ động phủ, đúng cám dỗ của hắn nhưng là thật lớn. Mặc dù đối với tại âm minh sơn mạch tồn tại, Tần Phượng Minh không e ngại mảy may, nhưng ở vài tên những tu sĩ khác trước mặt, hắn nhưng cũng không tiện đem thực lực hoàn toàn bại lộ. Trước tiên đổi mới, Lục Dương trận, nhưng là đúng âm hồn quỷ vật có cực đại khắc chế chi hiệu. Chính là một quỷ quân cấp bậc quỷ vật bị Lục Dương trận khó khăn, cũng rất có cầm chi giết chết trong trận khả năng. Vì vậy, này pháp trận, Tần Phượng Minh nhưng là nhất định phải cầm chi luyện chế thành công. Đồng thời, hắn lúc này tay, cũng cần hảo hảo tập luyện một phen. Hắn thuật, càng là hắn nhất định phải tu luyện thành công. Nếu như lúc đầu có âm hồn ti bí thuật trong người, đối mặt kia linh thảo hóa hình cửu chân thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là có 6-7 thành nắm chặt cầm chi giết chết tại chỗ. Loại này uy lực cường đại bí thuật, nhưng là Tần Phượng Minh lúc này nhất nóng lòng nghĩ còn có. Có loại này loại lo lắng, Tần Phượng Minh tìm kiếm một bí ẩn chi địa bế quan, cũng liền thay đổi cực kỳ vội vã. Nếu cần ở chỗ này đợi số nhiều năm, Tần Phượng Minh tất nhiên là phải tìm một chỗ cực kỳ thích hợp chi địa. Nơi này sơn cốc cũng không phải là rất lớn, trong cốc thương thiên đại thụ chỗ nào cũng có. Tại sơn cốc hồi lâu, tại một chỗ cây rừng thấp thoáng dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác một chỗ thiên nhiên sơn động. Núi này thâm nhập quan sát miệng không lớn, chỉ có trượng độ đại tiểu, nhưng bên trong nhưng là cực đại, giống như cầm một tòa núi nhỏ móc sạch thông thường. Tại bên trong sơn động, nhưng là còn có một bích đầm tồn tại, suối nước theo cái động khẩu chảy về phía bên trong sơn cốc. Càng khó hơn chính là tại bên trong sơn động, nhưng là thật nhiều tiểu huyệt động tồn tại. Cái này huyệt động nhỏ đều không phải là rất lớn, lớn nhất cũng chỉ có 2 trượng đại. Tuy rằng huyệt động diện tích không lớn, nhưng số lượng nhưng là không ít, chừng trên trăm nhiều. Hầu như toàn bộ sơn động vách động bên trên đều có huyệt động tồn tại. Nhìn nơi này sơn động, Tần Phượng Minh nhưng là thỏa mãn phi thường. Chỉ cần tại sơn động chi chính là làm như lâu dài ở lại chỗ, cũng là cực kỳ thích hợp chi địa. Cầm âm dương sơn động cửa vào, sau đó phản hồi bên trong sơn động, tại đông đảo huyệt động chi ý lựa chọn sử dụng 10 mấy. Phân biệt thiết trí hạ một cái giản đơn cấm chế, sau đó liền cầm tự thân linh thú, linh trùng tất cả đều tách biệt an trí tại huyệt động chi. Đối với trên người những thứ kia linh thảo, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa bày phóng xuất. Này Man Châu bên trong, yêu khí nhưng là so linh khí cần đông đúc nhiều, đối với hắn trên người linh thảo, nhưng là giúp đỡ không lớn. Tại sơn động chi bằng phẳng chi địa, Tần Phượng Minh cầm tụ linh trận cũng trưng bày trên mặt đất. Sau đó, hắn liền ngồi ngay ngắn ở thạch địa bên trên, tuy rằng cự ly đi Văn Thị huynh đệ hai người ước hẹn còn tam tứ nhiều năm, nhưng đối với Tần Phượng Minh, còn là hơi lộ ra thiếu, hắn chủ yếu liền đem Lục Dương trận luyện chế ra đến. Vì vậy, hơi sự sau khi nghỉ ngơi, liền cầm lúc đầu Văn Thị huynh đệ giao cho trận kia phù phù chú lấy ra. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, thần thức chìm vào hắn mảnh nghiên cứu, tuy rằng trước đây thời điểm, Tần Phượng Minh đúng này pháp trận chú phù cũng nghiên cứu qua một phen. Nhưng lần này kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nhưng là để cho Tần Phượng Minh tâm đã. Tần Phượng Minh đối với thời cổ pháp trận phù chú, nhưng là đã nghiên cứu qua không ít. Lúc đầu hắn còn là tụ khí kỳ tu sĩ thời điểm, tựu đã từng tại Bắc Đấu Thượng Nhân Động Phủ chi thời đại pháp trận điển tịch, trên đó ghi lại thời cổ pháp trận, nhưng là có không ít, hắn cũng là rất nhiều. Về sau tại Mãng Hoàng Sơn thời điểm, ở trên Thiên Cực Sư Tôn Sử, lại đã từng tỉ mỉ nghiên cứu không ít thời cổ pháp trận. Vì vậy, đúng vu thượng cổ thời điểm cổ trận, Tần Phượng Minh tuy không thể nói rõ cực kỳ tinh thâm, nhưng là tuyệt đối không phải là thường dân. Lúc này tay phù phù chú, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần 1-2, Tần Phượng Minh nhưng là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng khi hắn bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu thời điểm, tài tự phát bất giác, cái này phù chú làm thể hiện thâm ý, nhưng cùng Tần Phượng Minh trước đây thấy nhiều đại không giống nhau. Này Lục Dương trận không hổ là thượng cổ thời điểm pháp trận. Hắn phù chú nhưng là lập khác lối tắt, mặc dù đang này pháp trận phù chú bên trong, Tần Phượng Minh gặp được rất nhiều cái khác thuộc tính thuật chú. Nhưng tỉ mỉ nghiên cứu dưới, hắn nhưng là phát giác, cái này phù chú lại là vì tăng cường Lục Dương trận mới vừa dương thuộc tính mà dung nhập hắn. chính là rõ ràng cực kỳ đối lập, trưng bày cùng nhau, thông thường hội lẫn nhau suy yếu lưỡng chủng thuật chú. Ở đây Lục Dương trận tổ hợp dưới, lại cũng biến thành cực kỳ huyền diệu đứng lên, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh đúng cùng pháp trận nhận thức. Lại tự sâu hơn không ít, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, tự Tần Phượng Minh chìm vào nghiên cứu này Lục Dương trận. Tự chưa từng sẽ rời đi qua nơi này động phủ nửa bước. Ngoại trừ nhớ tới cho tụ linh trận thay đổi linh thạch ở ngoài. Hắn hầu như toàn thân toàn ý chìm vào đến này Lục Dương trận phủ chú nghiên cứu chi. Lúc này Tần Phượng Minh, hầu như quên mất thời gian, sơn động chi phi thường, tựa hồ không ai tồn tại thông thường, thời gian nhoáng lên, liền tự trôi qua một cái nguyệt lâu. Lúc này, đối với này Lục Dương trận phủ chú, Tần Phượng Minh có thể nói đã vác thuộc lầu. Hắn lúc này nhắm mắt lại, đầu óc số lượng đông đảo các loại phủ chú. Năm tháng sau một ngày, đột nhiên, tại một chỗ u tĩnh sơn cốc nhỏ chi trầm muộn thật lớn nổ vang chi âm đột nhiên từ một chỗ sơn động chi. Tuy rằng này âm hưởng cực kỳ thật lớn, nhưng ở kia cửa động cấm chế một trận lóe ra dưới. Nhưng là không có chút âm hưởng truyền vào sơn cốc kia chi cái to lớn cách âm cháo bích. Cầm kia tiếng vang cực lớn bọc lại thông thường, lúc này ở kia bên trong sơn động, một cái thoáng hiện chói mắt bạch quang thật lớn cháo bích tại sơn động chi. Từ kia thật lớn cháo bích bên trên làm tản ra kinh người uy áp. Nhưng là đó có thể thấy được, này thật lớn cháo bích bên trong, ẩn chứa mới vừa dương thuộc tính năng lực, nhưng là khó có thể phỏng chừng, vừa mới kia tiếng vang cực lớn, đúng là này thật lớn chói mắt cháo bích, làm bắn nhanh ra một thật lớn bạch quang năng lực, nện ở phía xa một khối nham thạch to lớn bên trên phát ra. Theo đạo bạch quang kia thoáng hiện, khối kia chừng phòng ốc lớn nhỏ nham thạch to lớn, lại một chút liền biến thành nồi cơm lớn nhỏ vô số hòn đá. Này thật lớn bạch quang cháo bích, đúng là Tần Phượng Minh nghiên cứu mấy tháng mà chết tại luyện chế thành công Lục Dương trận không thể nghi ngờ. Lúc này đứng ở thật lớn bạch sắc cháo bích bên trong, Tần Phượng Minh tâm không sai không cách nào dùng lời nói có khả năng biểu đạt. Này thượng cổ thời điểm Lục Dương trận, xác xác thật thật bị đích thân hắn luyện chế hoàn thành. Này tòa Lục Dương trận, mặc dù là Tần Phượng Minh dựa theo lúc đầu Văn Thị huynh đệ làm giao cho kia sách cổ bên trên làm ghi lại luyện chế, nhưng qua Tần Phượng Minh không ít cải biến, bởi vì kia sách cổ bên trên, nhưng là có không ít sai lầm tồn tại. Như không phải là Tần Phượng Minh đúng pháp trận tạo nghệ cực kỳ thâm hậu. Này pháp trận có thể không tái hiện, nhưng cũng là khó có thể nói việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1045, Giáp Trùng Biến Dị. Nhìn trước mặt pháp trận làm triển hiện thật lớn sức công kích, Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên, tràn đầy dáng tươi cười hơn 5 tháng mất ăn mất ngủ, này Lục Dương trận, nhưng là bị Tần Phượng Minh hoàn thành. Tuy rằng 5 tháng thời gian không ngừng, nhưng cùng lúc đầu Tần Phượng Minh thiết lập nghĩ, nhưng là ước chừng giảm đoạn một nửa nhiều. Án hắn nguyên lai phỏng chừng, nếu muốn cầm này thượng cổ pháp trận Lục Dương trận luyện chế thành công, nhưng là ít nhất cần một năm. Lục Dương trận, nhưng là một cái tương đối đặc thù pháp trận, hắn cùng với hắn thượng cổ pháp trận bất đồng, Lục Dương trận trận bàn cũng không phải một khối, mà là có 6 khối, đồng thời mỗi một khối trận bàn cùng đối ứng một mặt trận. Lúc này, này Lục Dương trận, Tần Phượng Minh tuy rằng có khả năng khu xử, nhưng là chỉ có thể khu động một cây trận có thể kích thích, để cho hắn tự động vận chuyển mà thôi. Đối với phát huy này Lục Dương trận đỉnh cấp uy năng, nhưng nhất định phải 6 gã tu sĩ cộng đồng khu động mới có thể. Vẹn vẹn một cây trận cho thấy có thể cùng một danh hóa anh sơ tu sĩ đánh một trận thực lực, này để cho Tần Phượng Minh đối với này Lục Dương trận, tâm cực đại chờ mong. Phải biết rằng, luyện chế cái này trận minh nhưng là không hướng bên trong gia nhập mảy may kia xanh biếc tiểu hồ lô, như cầm kia dịch thể gia nhập, Tần Phượng Minh vững tin, này pháp trận uy năng tuyệt đối có khả năng tăng lên nữa mấy lần không ngừng. Tuy này Lục Dương trận uy lực bất phàm, nhưng tiêu hao linh thạch nhưng cũng cực kỳ thật lớn, chỉ gần một kích, Tần Phượng Minh an trí nơi tay không sai năng lực tiêu hao gần nửa. Này đủ để nhìn ra này pháp trận chỗ bất phàm, từng cái khảo nghiệm một phen mặt khác năm cán trận cạm bẫy, Tần Phượng Minh tâm thường. Cầm này Lục Dương trận thu nhập nhẫn chữ vật, thân hình nhất chuyển, cầm trong tay kia xanh biếc hồ lô, liền hướng về trên vách đá huyệt động. Cái này hơn 5 tháng tới nay, Tần Phượng Minh cơ bản mỗi nguyệt cũng sẽ cầm mỗi loại linh trùng, linh thú đều đút đồ ăn một lần xanh biếc hồ lô. Đối với tay Phượng Minh nhưng là tương đương vô cùng kinh ngạc. Cái này mấy chục năm qua, hắn làm tìm đọc điển tịch ngọc giản, đã vô số kể, nhưng đối với này xanh biếc hồ lô, nhưng là không thể nhìn thấy đôi câu vài lời. Đối với có khả năng tức thì khôi phục tu sĩ tự thân linh lực thần bí dịch thể, tuy rằng điển tịch, vạn năm linh du, ngũ hành linh dịch, cũng có thể ngắn mà bổ sung tu sĩ linh lực nghịch thiên chi vật. Nhưng là cùng tiểu hồ lô sở sinh thành loại này năm màu dịch thể đều là bất đồng. Những thứ kia nghịch thiên linh du, linh dịch, đều là thiên địa tự động sở sinh thành. Cùng mình tay tích lũy ngũ hành năng lực biến thành thần bí dịch thể đại không giống nhau. Này để cho Tần Phượng Minh thật sự là không nói gì cực. Tuy rằng không thể tìm được này thần bí tiểu hồ lô xuất xử, nhưng dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, tâm này xanh biếc hồ lô, lai lịch tất nhiên không nhỏ, vật ấy tuyệt đối không thể trước mặt người khác hiển lộ mảy may, bằng không, tất nhiên sẽ vì hắn đưa tới họa sát thân. Nơi đây yêu khí đông đúc cực, vì vậy, linh thú, linh trùng ở chỗ này tu luyện, nhưng là gặp may mắn cực. Nhìn trước mặt linh trùng an tĩnh nằm ở thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh tâm đợi, dùng ngân sao trùng tại linh trùng trên bảng bài danh, kỳ thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua Tần Phượng Minh tưởng tượng. Nhưng lúc này, tuy rằng trải qua hơn 50 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, trước mặt linh trùng trên người ngoại trừ gia tăng rồi mấy ngân sắc lấm tấm, cái khác biểu hiện nhưng là như cũ, mảy may biến hóa cũng không. Này để cho Tần Phượng Minh cũng là phiền muộn cực, này linh trùng, hắn nhưng là chỉ có cái này 1.200.000 tả hữu, tổn thất một con, sẽ gặp thiếu một con, vì vậy, tuy rằng hắn biết này linh trùng bất phàm, nhưng là cực nhỏ lấy ra đối địch. Tần Phượng Minh lúc này lại là dĩ nhiên dự định, chỉ cần không giải quyết này linh trùng gây giống việc, hắn nhưng chắc là sẽ không lấy ra hắn đối địch mảy may. Bởi vì hắn tâm hắn có thể đem một con này linh trùng bồi dưỡng thành vì trở thành quen thể, vậy hắn chính là đụng phải tụ hợp thậm chí thông thần tu sĩ, cũng có thể có cùng một trong chiến năng lực. Này ngân sao trùng thành thuộc thể, Tần Phượng Minh đều túi chi, tuy rằng hắn dĩ nhiên ngã xuống, nhưng chính là hắn thân thể, lúc này lại là như trước lộ ra cường đại cực. Hóa anh thủ đoạn của tu sĩ, nhưng là tuyệt đối khó có thể với mình pháp thân tổn hại mảy may. Mặt đối mặt trước hơn vạn ngân sao trùng, Tần Phượng Minh nhưng là chỉ có thể đút đồ ăn tha môn pha loãng trôi qua linh dịch. Nếu như từng cái đút đồ ăn một giọt tiểu hồ lô, đó chính là một lọ, cũng khó mà thỏa mãn. Nhìn hơn vạn ngân sao trùng, xuống lại tại một cái nửa trượng lớn nhỏ thạch hố có một lập phương pha loãng dịch thể, Tần Phượng Minh tâm ngươi. Cũng may là có này thần bí hồ lô, như án lúc đầu tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch nói, bồi dưỡng linh thú linh trùng, đút đồ ăn quý trọng linh thảo linh dược, kia vô luận Tần Phượng Minh có bao nhiêu sao thâm hậu thân gia, cũng tất nhiên khó có thể thỏa mãn cái này linh vật môn tiêu hao. Kết quả là kết quả, có thể là linh trùng linh thú không có thể nuôi dưỡng thành thục. Hắn Tần Phượng Minh nhưng là thay đổi thân không phân. Nghe Tần Phượng Minh dự định quay người, đi đến cái khác động phòng, với mình hắn linh thú đút đồ ăn một phen thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, trước mặt kia hơn vạn ngân sao trùng, lúc này lại là dường như kinh bị cái gì đe dọa thông thường, bắt đầu thay đổi cực kỳ cuồng bạo. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh tâm cường đại thần thức cấp tốc phóng xuất, lập tức cả bên hông động phòng liền bao phủ ở tại hắn thần thức dưới. Nhưng nơi đây sơn động, nhưng là mảy may dị dạng cũng không phát hiện. Chính là cái khác động phòng bên trong linh thú, nhưng cũng không có một con có cái khác dị dạng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là ngưng trọng cực, hắn nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy, thần thức cử động nữa dưới, liền thâm nhập đến tường đá bên trong. Dùng hắn lúc này thần thức cường đại, nhất thời tường đá bên trong mười mấy trượng ở chỗ sâu trong, cũng dĩ nhiên hiển lộ ở tại hắn đầu óc chi. Trải qua tỉ mỉ siêu tầm, Tần Phượng Minh vậy không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Phi thân đi tới sơn động ở ngoài, phương viên trăm dặm, nhưng cũng là bình tĩnh cực, mặc dù có mấy con đê giai yêu thú hiển hiện, nhưng cùng cự ly hắn làm đợi chi địa có 50-60 dặm xa. Lần nữa phản hồi động phòng, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, thần niệm phát ra, chìm vào trước mặt dĩ nhiên cuồng bạo vô cùng ngân sao trùng, muốn nhìn một chút, cái này bình thường cực kỳ an tĩnh giáp trùng, vì sao hội thay đổi bộ dáng như thế. Nhưng để cho Tần Phượng Minh im lặng là, hắn thần niệm cực kỳ dễ dàng liền tiến nhập giáp trùng trong cơ thể, đồng thời cùng giáp trùng thần niệm hợp nhị làm một. Nhưng hắn nhưng là không thể từ cái này giáp trùng thần niệm chi hình dạng, giống như trước mặt giáp trùng loại này cuồng bạo biểu hiện, nhưng là hoàn toàn ở vào hắn bản năng thông thường, vẫn chưa bị hắn thần niệm khu động. Đối mặt loại này tình hình, chính là Tần Phượng Minh nghĩ muốn trấn an, cũng dĩ nhiên không thể. Giống như lúc này giáp trùng, dĩ nhiên không hề bị hắn bản thể thần niệm ra roi thông thường. Sở hữu cử động, đều là xuất từ hắn bản năng. Nhìn trước mặt cuồng bạo vô cùng bạch sắc giáp trùng, Tần Phượng Minh tâm đáy động. Cái này giáp trùng, thế nhưng hắn sau này chinh chiến tu tiên giới một đại dựa, nếu như lúc này có tổn thất, với mình mà nói, nhưng là lớn vô cùng. Không nói đến vì bồi dưỡng những linh trùng này, những năm gần đây, Tần Phượng Minh làm hoa phí thời gian, chính là đút đồ ăn những linh trùng này, tiêu hao kia linh thạch số lượng, đã không sai đạt tới một cái kinh khủng cơ số. Thần niệm phát ra, Tần Phượng Minh muốn một con giáp trùng nhiếp đến phụ cận, nhìn này giáp trùng đến cùng xảy ra loại nào biến dị, nhưng để cho hắn càng khiếp sợ hơn chính là, vô luận hắn làm sao phát ra thần niệm, cái này nguyên lai cực kỳ nghe lời giáp trùng, lại giống như lúc này dĩ nhiên cùng hắn cắt đứt liên lạc thông thường, dĩ nhiên không một chỉ bay đến hắn phụ cận. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh, nhất thời đầu óc nổ vang một tiếng, đầu óc trống rỗng, hắn nhất không muốn nhìn thấy tình hình, lúc này lại là chân thực sự hiện ra ở hắn trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1046, giao phối. Lúc này Tần Phượng Minh, đối mặt dĩ nhiên cuồng bạo không ngừng hơn vạn bạch sắc giáp trùng. Dĩ nhiên thay đổi thúc thủ vô sách, chính là hắn nghĩ muốn cầm những linh trùng này phân cách ra. Cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện, bởi vì chính là lúc này, chính hắn cũng không dám thân nhập trước mặt giáp trùng trong cầm mạnh đi chia lìa. Cái này giáp trùng, tuy rằng Tần Phượng Minh chưa từng khu xử cùng thành đan tu sĩ tranh đấu, nhưng dùng cái này giáp trùng làm cho thấy thực lực, chính là Tần Phượng Minh thấy, cũng là cảm thấy nhức đầu không thôi. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, kia phệ hồn thú đưa thiên kiếp thời điểm, kia để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được kiêng kỵ âm hồn năng lực công kích. Cái này giáp trùng nhưng là không hề cố sức liền cầm chi tiếp nhận. Đồng thời, vô luận là âm hồn năng lực, còn là cực kỳ thuần tránh tia chớp công kích, đối với cái này giáp trùng, nhưng cũng sẽ không tạo thành mảy may tổn thương. Cái này, chính là Tần Phượng Minh bản thân, tuyệt không can đảm tự mình trực diện, một hai đạo hoàn hảo, nếu như là 10 đạo 8 đạo, chính là hắn lúc này thực lực, cũng khó mà bằng vào bản thể đón đỡ tiếp được. Cái này giáp trùng thực lực, bởi vậy có thể thấy được trên mình, đứng ở động phòng cấm chế ở ngoài, Tần Phượng Minh sắc mặt lóe lên dưới, thân hình khẽ động, cấp tốc đem hắn động phòng trong linh thú linh trùng tất cả đều thu nhập linh thú trạc. Hắn lúc này dĩ nhiên làm xấu nhất dự định, tuy rằng cái này ngân sao trùng dĩ nhiên cùng hắn ký kết qua chủ tớ hiệp nghị, hạ cầm thần phù chú, nhưng tu tiên giới trùng bị bản thân linh thú linh trùng phản phệ mà rơi xuống tu sĩ. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, nhưng cũng là nhìn mãi quen mắt việc, nếu như những linh trùng này không hề bị hắn làm khống chế, bắt đầu đột phá động phòng giản đơn cấm chế, hướng bản thể hắn công kích, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên quyết định chú ý, trực tiếp khu động pháp trận, cầm những linh trùng này hết thảy giết chết ở đây. Những linh trùng này đáng sợ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, nếu quả thật có một con chạy ra, đồng tiến cấp đến thành thục thể, đến lúc đó, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng cực khó dùng cầm chi như thế nào. Đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới, cầm chẳng hay có bao nhiêu tu sĩ phải bỏ mạng ở đây ngân sao trùng miệng không thể nghi ngờ. Hạ quyết tâm, Tần Phượng Minh đứng ở động cửa phòng miệng. Trong tay nhưng là thủ sẵn một khối đen nhánh pháp bàn. Trong hai mắt, nhưng tràn đầy cẩn thận vẻ mặt, ước chừng qua bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh làm phỏng chừng xấu nhất tình hình vẫn chưa xuất hiện. Tuy rằng trước mặt hơn vạn bạch sắc giáp trùng lúc này biểu hiện cuồng bạo cực, nhưng là vẫn chưa có một con hướng động phòng bốn phía cấm chế công kích, mà là đại đa số trôi nổi giữa, cực lực chấn động lông cánh, tại phương viên tam bốn trượng phương viên động phòng bên trong lung tung bay lượn. Trong miệng phát ra trận trận bén nhọn kêu to, ngay Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu thời điểm, một màn để cho hắn kinh đến cơ hồ trợn mắt hốc mồm tình hình nhưng là xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy đang tự cuồng bạo không ngừng hơn vạn giáp trùng, nhưng là bắt đầu rồi rối loạn, tại Tần Phượng Minh tập trung tinh thần dưới, nhưng là phát hiện, cái này bạch sắc giáp trùng, chợt bắt đầu lẫn nhau cắn xé, giống như đây đó dĩ nhiên thay đổi dường như sinh tử cừu địch thông thường. Thấy cảnh này Tần Phượng Minh, miệng mở rộng ra, sắc mặt lộ ra khó mà tin được vẻ mặt, cái này trẻ con lớn chừng quả đấm bạch sắc giáp trùng. Nhưng là ở chung các loại, cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, quần cư yêu trùng, lại vẫn có thể lẫn nhau cắn xé. Công kích đồng loại, ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc không thôi thời điểm. Trước mặt bạch sắc giáp trùng, nhưng lại như là cùng mất đi bản tính, không chỉ có cầm đồng bạn cắn giết, kinh khủng hơn chính là, dĩ nhiên cầm đồng bạn thi thể ào ào từng bước xâm chiếm vào bụng. Trước tiên đổi mới, này một tình cảnh, nhưng càng làm cho Tần Phượng Minh kinh khủng hết sức, đối với phát sinh hết thảy trước mặt, hắn lúc này duy nhất có khả năng làm, chính là nhìn, một điểm xuất thủ ngăn lại thủ đoạn cũng không, toàn bộ động phòng bên trong. Lúc này lại là ngũ hành năng lực kích động không ngớt. Số dùng vạn kế bạch sắc giáp trùng lẫn nhau cắn xé nuốt chừng thật lớn cót két chi âm khiến người ta văn chi. Liền biết vậy nên một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Nếu như trước mặt linh trùng không phải là Tần Phượng Minh một mực mang theo trên người, tỉ mỉ nuôi nấng chi vật, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, hắn lúc này tất nhiên từ lâu bỏ trốn mất dạng không thể nghi ngờ. Nhưng tính là như vậy, Tần Phượng Minh lúc này sắc mặt cũng là lộ ra ngưng trọng cực, trong đầu trung càng là vô cùng khẩn trương. Đối mặt cái này hung tàn giáp trùng, Tần Phượng Minh nhưng là mảy may sơ suất cũng không, chỉ cần trước mặt cái này giáp trùng hơi có dị động, hắn sẽ gặp cấp tốc lùi cách nơi này địa, hắn cũng không có can đảm cùng lúc này cuồng bạo linh trùng chính diện tranh đấu. Nhưng để cho Tần Phượng Minh an lòng chính là, cái này bạch sắc giáp trùng tuy rằng cuồng bạo không gì sánh được, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, mà lại lẫn nhau cắn xé thôn phệ, nhưng là không một chỉ muốn bay cách nơi này địa chi niệm. Sở hữu linh trùng đều là tại động trong phòng ương chi địa tranh đấu lẫn nhau, giống như hợp thành một cái to lớn bạch sắc tròn đoàn. Sở hữu tranh đấu đều là vây quanh kia thật lớn tròn đoàn phát sinh thông thường. Tần Phượng Minh đứng thẳng động cửa phòng miệng, thần tình chuyên chú cực, cái này một đợi chính là 5-6 ngày lâu. Ở đây 5-6 ngày bên trong, hơn vạn giáp trùng nhưng là cho tới bây giờ chưa từng dừng lại chỉ chốc lát, một mực hợp lực lẫn nhau cắn xé đồng bạn. Theo thời gian chậm rãi đi qua, trước tiên đổi mới Tần Phượng Minh nhưng là phát giác một cái tình trạng. Đó chính là, theo bạch sắc viên cầu chậm rãi thu nhỏ lại, ở đó viên cầu trung tâm chi địa, nhưng là có trên dưới 100 chỉ bạch sắc giáp trùng tụ lại cùng nhau. Nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tham dự qua cắn xé. giống như sở hữu tranh đấu, đều là vây quanh kia trăm chỉ giáp trùng tiến hành thông thường. Này một tình cảnh, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. 5-6 ngày sau đó, lúc này cả bên hông động phòng bên trong, làm tàn lưu lại bạch sắc giáp trùng, dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm, chỉ có lưỡng 300 chỉ mà thôi. Tàn lưu lại cái này lưỡng 300 chỉ giáp trùng, trừ bỏ kia trên dưới 100 chỉ không tham gia mảy may tranh đấu bạch sắc giáp trùng ngoại. Lúc này kia thừa lại tồn xuống hơn 101 chỉ giáp trùng. Vô luận là thân thể còn là khí tức, đều đã không sai so nguyên lai thời điểm có rõ ràng biến hóa. Hắn hình thể, dĩ nhiên so nguyên lai lớn một vòng có thừa, hắn trên người ngân sắc lấm tấm, cũng rõ ràng gia tăng rồi không ít, hắn khí tức, nhưng là cường đại hơn thêm không ít, nhìn trước mặt có chút biến hóa ngân sao trùng, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một ít hiểu ra. Cái này thượng cổ kỳ trùng tiến giai, nguyên lai nhất định phải trải qua tự mình thôn vệ mới có thể. Nhưng để cho hắn im lặng là, hắn lúc này cũng có thể không có cách nào lại tìm được loại này thượng cổ kỳ trùng mảy may. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm giác thất vọng thời điểm. Nhưng là càng thêm để cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy những thứ kia lưu lại đến, thân thể dĩ nhiên có chút biến hóa bạch sắc giáp trùng. Lúc này dĩ nhiên ào ào hướng về kia hơn 100 chỉ cho tới bây giờ chưa từng tham gia tranh đấu giáp trùng đánh tới. Không tốt, lẽ nào những linh trùng này lẫn nhau cắn xé còn chưa kết thúc hay sao? Nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt đại biến, lúc này còn sót lại lưỡng 300 chỉ linh trùng, nếu như lần nữa tổn thất, hắn sau cùng còn thừa lại giáp trùng, cầm sẽ không còn thừa bao nhiêu, nhưng ngay Tần Phượng Minh sốt ruột thời điểm, nhưng là phát hiện, những thứ kia còn thừa lại giáp trùng, dĩ nhiên ào ào nằm úp sấp đến một con không tham gia tranh đấu giáp trùng trên lưng. Mập mạp cái mông bắt đầu không ngừng đụng vào kia giáp trùng phần đuôi đến. Cái này giáp trùng, đây là muốn giao phối nha, nhìn xuất hiện trước mặt kỳ dị tình hình. Tần Phượng Minh đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, một cái to gan nghĩ cách nhưng là xuất hiện ở hắn đầu óc trong. Nhìn chăm chú tỉ mỉ xem coi dưới, nhưng là phát hiện, cái này lưỡng giường hai tầng loa cùng nhau hai tiểu giáp trùng. Lúc này dĩ nhiên đình lưu tại thạch địa bên trên, mà cả hai phần đuôi cũng dĩ nhiên dính hợp ở tại cùng nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1047, đẻ trứng. Nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là dần hiện ra vẻ vui mừng. Nếu như lúc này hắn suy nghĩ trong lòng biến thành sự thật, kia khốn nhiễu hắn nhiều năm linh trùng gây giống phiền toái, cầm được hóa giải. Này linh trùng tuy rằng lợi hại, nhưng hắn bởi vì chẳng hay làm sao cầm chi gây giống, mà chưa bao giờ dám khu động hắn tấn công địch. Phải biết rằng, loại này linh trùng quá mức quý trọng, như cầm chi không công tổn thất, đúng Tần Phượng Minh mà nói, kia đúng là khó có thể lường được tổn thất. Lúc này, Tần Phượng Minh tuy rằng vui mừng, nhưng trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, lúc này ngân sao trùng, nhưng là cũng gần tính là ấu trùng, liền nửa thành trùng cũng không tính là. Cự ly thành thục thể, vậy càng là kém cách xa vạn dặm xa. Này ấu trùng ngân sao trùng, tự giao phối, này để cho Tần Phượng Minh thật sự là chăm nghĩ không thể lý giải. Tần Phượng Minh đối với lần này khó hiểu việc, nhưng là vẫn chưa ở trong lòng đợi lâu, phải biết rằng, tu tiên giới đại, rất nhiều việc, nhưng là không thể theo lẽ thường vượt qua chi. Nhìn trước mặt trên trăm đúng ngân sao trùng giao phối, Tần Phượng Minh lúc này nhưng trong lòng thì dường như gương sáng thông thường. Lúc đầu những thứ kia ngân sao trùng lẫn nhau cắn xé, đi tháo tồn tinh là một mặt, nhất chủ yếu, chắc là kia hơn vạn ngân sao trùng chung, có sống dục năng lực mẫu trùng cực kỳ rất thưa thớt, hẳn là chiếm nguyên nhân chủ yếu mới là. Tuy rằng kỳ vi linh trùng, nhưng là cùng người không khác, đối với giao phối quyền, nhưng là ai cũng nghĩ chiếm giữ. Làm những thứ kia mẫu trùng phát ra tìm phối ngẫu tin tức sau đó, ở đây hơn vạn ngân sao trùng tại mẫu trùng hơi thở dụ dỗ dưới, nhất thời liền thay đổi hưng phấn lên, này nhưng là bản năng phản ứng. Không phải là Tần Phượng Minh phát ra thần niệm, tự cầm chi cắt đứt. Vì vậy dưới, vì tranh đoạt kia có chừng giao phối cơ hội, hơn vạn ngân sao trùng nhưng là phải bắt đầu rồi hợp lực cắn xé tranh đấu. Ước chừng qua một ngày một đêm lâu, kia thể tích rõ ràng cường tráng không ít ngân sao trùng, nhưng là ào ào từ kia mẫu trùng thân thể bên trên rơi xuống tại thạch địa bên trên. Còn chưa đám người Tần Phượng Minh có phản ứng thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, những thứ kia rơi xuống trên mặt đất ngân sao trùng, dĩ nhiên cũng không có một tia khu khí tức. Nhìn ngả xuống đất trên trăm con ngân sao trùng, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra dưới, lại là rất nhanh liền tự thoải mái. Loại này giao phối sau khi, liền bỏ mình hiện tượng, nhưng là tại rất nhiều trùng loại vật trên người có làm thể hiện. Xem ra, tuy rằng ngân sao trùng đứng hàng thượng cổ kỳ trùng nhóm, nhưng loại này đặc tính, nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, giao phối hoàn thành những thứ kia mẫu trùng, nhưng là như trước nằm ở thạch địa bên trên, vẫn không nhúc nhích. Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ dưới, nhưng là phát giác, cái này mẫu trùng, lúc này lại là dường như ngủ say thông thường, tuy rằng thân thể bên trên khí tức nồng nặc, nhưng là không di động nữa mảy may. Đối với lần này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa lại làm sao trước tiếp theo, nếu này linh trùng dĩ nhiên giao phối hoàn thành, vậy chờ đợi, liền chỉ có chờ hắn đẻ trứng. Yên lòng Tần Phượng Minh không hề đúng ngân sao trùng lo lắng mảy may, mà là một lần nữa cầm mình cái khác linh thú linh trùng để đặt đến nguyên lai động phòng. Tần Phượng Minh trên người, trừ bỏ này ngân sao trùng, còn có một đoàn phi nghĩ, chỉ là kia phi nghĩ, hắn đến nay còn chưa tích huyết nhận chủ. Vì vậy mỗi lần phóng suốt thời điểm, hắn đều cực kỳ cẩn thận, tại hắn xung quanh thiết trí hạ cấm chế dày đặc sau đó, mới đưa chi phóng suốt. Tuy rằng cái này phi nghĩ chưa qua nhận chủ, nhưng trải qua nhiều như vậy năm đút đồ ăn hắn thần bí dịch thể, cái kia to lớn mẫu trùng, nhưng là đối với Tần Phượng Minh, hiện ra một tia ỷ lại chi ý. Có loại này một chút cảm giác Tần Phượng Minh, dĩ nhiên có thể đúng kia mẫu trùng hạ đạt đơn giản mệnh lệnh. Tình hình như thế xuất hiện, nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị. Phải biết rằng, yêu thú yêu trùng cực kỳ tàn bạo, nếu như không đem thu phục, tuyệt đối khó có thể cùng tu sĩ có chút câu thông. Nhưng này phi nghĩ có khả năng xuất hiện loại này tình hình, nhưng là lộ ra kỳ mẫu trùng linh trí nhưng là cực cao. Một lần nữa đút đồ ăn một lần các loại linh thú linh trùng, Tần Phượng Minh lần nữa về tới bên trong sơn động. Trải qua lần này ngân sao trùng biến dị, Tần Phượng Minh lúc này tâm tình nhưng là cực kỳ sung sướng. Ngồi ngay ngắn ở thạch địa bên trên, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì yên tĩnh phi thường. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn tay run một cái, một quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay. Cuốn này trục, đúng là kia âm ma công không thể nghi ngờ. Cầm lục dương trận luyện chế thành công, Tần Phượng Minh lúc này khẩn yếu nhất việc, liền đem âm hồn ti bí thuật tập luyện thành công. Tuy rằng Tần Phượng Minh lần trước cùng cửu chân kia hóa hình linh thảo tranh đấu, nhưng là lộ ra có chút thế lực ngang nhau, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, khi đó cửu chân, kỳ thực lực dĩ nhiên giảm bớt nhiều, chính là hắn bản thể thực lực tam thành, cũng tất nhiên không thể phát huy được. Nếu như gặp phải một gã nhân tộc hóa anh tu sĩ, tự là đối phương chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực, Tần Phượng Minh có thể không cầm chi để đỡ được, cũng là khó có thể nói việc. Lúc này, dùng Tần Phượng Minh thành đan sơ kỳ tu vi thực lực, duy nhất có khả năng cùng hóa anh tu sĩ tranh đấu bản lĩnh, cũng chỉ có này âm ma công trung thuật, âm hồn ti, bí thuật. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm này âm hồn ti bí thuật nghiên thể nhìn mấy lần, thế nhưng lấy nhất quán cẩn thận tính cách, tại bắt đầu tu luyện này bí thuật trước, hắn vẫn là có ý định lại tỉ mỉ nghiên nhìn mấy lần. Một ngày sau, Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, đầu thủ dưới, trên mặt đất nhất thời hiển lộ ra số lượng phồn đa các loại tài liệu. Những tài liệu này, có luyện chế trận pháp đặc thù ngọc thạch, cũng có luyện chế pháp bảo tài liệu quý giá, càng là có luyện chế phù lục quý trọng gia thú. Nhìn trước mặt tài liệu, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa chần chờ, hai tay chấp động dưới, hắn chợt bắt đầu dùng trước mặt tài liệu, luyện chế một loại cực kỳ đặc thù bảo vật. Thời gian, tại Tần Phượng Minh hết sức chăm chú luyện chế dưới chậm rãi đi qua. Hơn 10 ngày sau, một cái ngoại hình cực kỳ quái dị lớn khu khí xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này món pháp khí đủ có bàn vuông đại tiểu, phía dưới hình như là một cái bảo tháp nửa phần dưới, phân có hai tầng. Mà lên mặt, nhưng lại như là đồng nhất cái đảo ngược lâu vũ nóc nhà. Nhà này đỉnh bốn cái sừng sử, cùng có hai cái quỷ đầu khảm nạm. Đồng thời này hai cái giống như đúc quỷ đầu, nhưng là lẫn nhau cắn xé ở chung với nhau. Khiến người ta thấy, nhưng là cảm giác quái dị cực. Nhìn trước mặt hoàn thành lớn khu khí, Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên nhưng là không có mảy may sắc mặt vui mừng. Ngồi ngay ngắn ở tại chỗ đả tọa nghỉ ngơi một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, trong tay khẽ động, một pháp quyết đánh ra, trực tiếp một nhập trước mặt quỷ dị pháp khí bên trong. Ông Minh Thanh cùng nhau, nhất thời, một cái chừng hai trượng cao, ba trượng đại thật lớn quái dị che đậy lồng liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền tiến vào trước mặt lớn khu khí bên trong. Trôi nổi tại lớn khu khí trong, Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, tay không quái dị thủ quyết đánh ra, đôi môi khép mở giữa, từng đạo cực kỳ huyền ảo hắc sắc chú bí quyết dĩ nhiên phụt lên mà ra. Loại này chú bí quyết nhưng là cùng dĩ vãng đại không giống với. Này vừa một hiển lộ, cả bên hông động phòng trong liền tràn ngập một cổ âm lãnh khí tức. Theo chú bí quyết từ từ tăng nhanh, Tần Phượng Minh toàn thân liền bị một tầng nồng hắc cực đen nhánh sương mù bao phủ ở tại trong đó. Đối với chủ tu huyền vi thượng thanh quyết này vô thượng chính đạo khu Tần Phượng Minh, lúc này làm cho thấy loại này dị tượng, nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị cực. Theo Tần Phượng Minh pháp quyết vận chuyển, hắn ngoài thân kia thật lớn che đậy lồng chợt bắt đầu xoay tròn, bắt đầu thời điểm, nhưng là vẫn chưa làm sao cấp tốc, nhưng khi Tần Phượng Minh bên ngoài cơ thể đen đặc sương mù thay đổi đông đúc cực thời điểm, kia thật lớn che đậy lồng nhưng là dĩ nhiên thay đổi cấp tốc cực. Nếu như lúc này có người nhìn kỹ, tất nhiên đã lại cũng khó mà nhận rõ ra kia thật lớn bao phủ mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1048, âm hồn ti tu luyện. Lúc này bị hắc sắc sương mù dày đặc bao vây Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không hề có chút động tác, cả người phảng phất dĩ nhiên dường như thạch điêu tượng bùn thông thường, ngoại trừ hắn khí tức cực kỳ cường đại ở ngoài, cái khác nhưng lại như là cùng người giả một dạng. Tại hắn quanh người làm không ngừng chạy hắc sắc phù văn, lúc này tốc độ dĩ nhiên thay đổi rất nhanh cực, số lượng phồn đa chú văn cấp tốc xoay tròn dưới, giống như biến thành một tầng phù chú cháo bích, cầm Tần Phượng Minh toàn thân đều bao bọc ở bên trong. Theo Tần Phượng Minh ngoài thân lớn khí xoay tròn cùng hắc sắc phù văn cháo bích bày ra, chỉ một lát sau đó, trung tâm bao gồm Tần Phượng Minh, đờ đẫn thân hình giống như bị dùng vật gì vậy mãnh liệt nện, đè ép lôi kéo, toàn bộ thân thể đều vặn vẹo biến hình, hầu như thay đổi không còn hình người. A, này to lớn lôi kéo đè ép chi lực để cho Tần Phượng Minh đều đã không sai không cách nào thừa thụ, một tiếng cực kỳ thảm thiết hô gào chi âm sự quay tròn chuyển không ngừng pháp khí hình thành che đậy lồng trong truyền ra, tại to lớn trong sơn động kích động đền đáp lại, khó có thể bình tĩnh. Ngay Tần Phượng Minh khó có thể thừa thụ kia đột nhiên thật lớn không khỏe cảm giác thời điểm, kia xoay tròn không ngừng hắc sắc phù văn đột nhiên ô mang đại phóng, đen nhánh như mực sương mù màu đen dĩ nhiên tức thì diễn hóa thành một đôi đen nhánh thủ trường, chợt hướng về Tần Phượng Minh thân thể trùng tới. Cặp kia đen nhánh trên lòng bàn tay phù văn chớp động, lóe lên giữa, liền chảo vào Tần Phượng Minh thân thể. Giống như Tần Phượng Minh thân thể là trong suốt không khí thông thường, mảy may cũng không bị ngăn trở. Vừa mới kịch liệt hô gào Tần Phượng Minh tại bàn tay kia lộ ra nhập thân thể thời điểm, dĩ nhiên mảy may thanh âm cũng lại không phát ra, tự trôi nổi ở tại giữa. Cặp kia đen nhánh trong tay lui về thời điểm, một cái trong suốt hình người chi vật dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh thân thể bên trong bị một trận chảo mà ra. Kia tự Tần Phượng Minh bên trong thân thể nổi lên người trong suốt hình chi vật, nhưng là tựa hồ cực lực muốn tránh thoát cặp kia đen nhánh bàn tay bắt, kịch liệt giãy giụa không ngừng. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào tránh thoát, nhưng vẫn là bị bàn tay kia cứng rắn chảo ly ra Tần Phượng Minh thân thể. Ngay người trong suốt kia hình chi vật mới vừa tự ly khai Tần Phượng Minh thân thể thời điểm, bao vây Tần Phượng Minh kia lớn khí che đậy lồng, dĩ nhiên bắn nhanh suốt đạo đạo cực kỳ tinh thuần âm hồn chi lực, hướng về số lượng phồn đa phù chú làm hóa thành đen đặc sương mù trong vò tới. Đồng thời, Tần Phượng Minh chỗ ở sơn động phương viên hơn 10 dặm bên trong, từng cổ một âm hồn chi lực cũng gấp tốc hướng về Tần Phượng Minh chỗ ở trong sơn động tụ đến. Theo số lượng khổng lồ âm hồn chi lực hội tụ, Tần Phượng Minh ngoài thân phù chú làm đen nhánh sương mù dày đặc lộ ra càng thêm dày đặc. Nếu như lúc này có người đứng ở trong sơn động, tất nhiên sẽ bị cảnh tượng trước mắt cả kinh quay đầu bỏ chạy. Cảnh tượng này quá mức kinh người, lúc đầu món đó lớn khí, lúc này dĩ nhiên biến thành một cái thật lớn đen nhánh viên cầu, này đen nhánh viên cầu cấp tốc xoay tròn, khổng lồ hết sức âm lãnh năng lực đầy rẫy trong đó, giống như tùy thời cũng có thể nổ mạnh thông thường. Lúc này người trong suốt kia hình, dĩ nhiên hoàn toàn thoát ly Tần Phượng Minh thân thể. Ở đó hai bàn tay cầm cố dưới, cái kia hình người chi vật nhưng là thay đổi cực kỳ bình tĩnh. Kia số lượng phồn đa phù chú theo ngoại giới âm hồn năng lượng rót vào, thay đổi càng thêm đen nhánh. Đột nhiên, kia số lượng phồn đa phù chú, tại cấp tốc vận chuyển dưới, chợt bắt đầu chia liệt, trong đó một bộ phận dĩ nhiên chậm rãi dung hợp, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, tự hội tụ thành một đứa con nít quả đấm lớn đen nhánh viên cầu. Này đen nhánh viên cầu tuy là phù chú làm hội tụ, nhưng là còn như thực chất. Lóe lên dưới, dĩ nhiên bắn nhanh hướng về phía hai bàn tay làm giam cầm người trong suốt kia hình đi. Vẻn vẹn lóe lên giữa, kia đen nhánh viên cầu đã không sai tự người trong suốt kia hình trong thân thể vừa bay mà ra, giống như song phương chỉ là lẫn nhau tiếp xúc một chút. Nhưng chính là này hơi chút tiếp xúc, người trong suốt kia thể chợt bắt đầu mãnh liệt rung động không ngừng đứng lên. Theo cái kia hình người mãnh liệt rung động, tiếp theo chảo hắn thân thể bàn tay cùng số lượng phồn đa phù chú dĩ nhiên nghe được hiệu lệnh thông thường, ào ào mang theo tinh thuần âm hồn năng lực, dĩ nhiên hướng về cái kia hình người chi vật trong cơ thể vò tới. Cũng vẻn vẹn chớp mắt công pháp, nguyên lai cực kỳ đen nhánh phù chú cháo bích, dĩ nhiên đã không sai biến mất. Theo kia phù chú, âm hồn năng lượng rót vào, kia kịch liệt rung động không ngừng nhân hình nhưng là thay đổi an ổn lại. Theo ràng buộc hắn thân thể bàn tay tiêu thất, người trong suốt kia hình dĩ nhiên một cái lắc mình, lại tự tiến vào đang tự ngồi ngay ngắn bất động Tần Phượng Minh bên trong thân thể. Vừa mới không hề tức giận Tần Phượng Minh thân thể, tại cái kia hình người trong suốt chi vật biến mất, liền lập tức đem chấn động, hai mắt trợn tròn dưới, trong tay chút nào không lưu lại liền đánh ra một pháp quyết, trực tiếp rót vào màu đen kia viên cầu bên trong. Theo Tần Phượng Minh đạo kia pháp quyết rót vào, kia đen nhánh viên cầu, quay tròn xoay tròn dưới, dĩ nhiên thẳng hướng Tần Phượng Minh đầu bắn nhanh mà đến. Đang tự bấm tay niệm thần chú Tần Phượng Minh thấy vậy, bản năng đã nghĩ hướng bên cạnh tránh né. Nhưng song phương vốn là cách xa nhau chỉ có một trượng xa, chính là lúc này Tần Phượng Minh nghĩ muốn tránh né, cũng dĩ nhiên khó có thể có khả năng. Lóe lên dưới, kia đen nhánh viên cầu liền cùng Tần Phượng Minh thiên linh cái tiếp xúc đụng nhau. Nhưng để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên chính là, án đen nhánh viên cầu va chạm vào hắn đầu bên trên, hắn chỉ là cảm giác đỉnh đầu đem mát lạnh, hình như là có lạnh lẽo khí tập não, cái khác nhưng là cái gì cũng không cảm thấy. Theo kia đen nhánh viên cầu tiêu thất, vừa mới động phủ trong âm lãnh khí tức tràn ngập cảm giác cũng nhất thời biến mất. Giống như gì đó cũng không phát sinh qua thông thường, kia to lớn pháp khí che đậy lồng lúc này mặc dù như trước vận chuyển không ngớt, nhưng xoay tròn tốc độ, nhưng rõ ràng nhất rất thấp xuống. Lúc này Tần Phượng Minh, trong tay pháp quyết như trước không đình, trong cơ thể linh lực càng là dựa theo một loại cực kỳ quỷ dị trên đường đi qua tại cấp tốc vận chuyển. Tuy rằng toàn bộ lộ ra đều cực kỳ bình tĩnh, nhưng lúc này Tần Phượng Minh sắc mặt, nhưng là tái nhợt không gì sánh được. Giống như trải qua một cơn bệnh nặng thông thường, ước chừng một ngày sau một đêm, Tần Phượng Minh trong tay pháp quyết tài tự vừa thu lại, ngón tay điểm ra, món đó cực kỳ to lớn pháp khí, nhưng là cũng ngừng lại, đình trệ tại hắn một người, không hề mảy may động tác. Hiện thân mà ra Tần Phượng Minh mới vừa tự đứng vững, nhất thời một trận thét dài chi âm tại hắn trong miệng la hét mà ra. To lớn âm ba kích động tại trong sơn động, thật lâu chưa từng ngừng nghỉ. Lúc này Tần Phượng Minh, trong đầu trung dĩ nhiên rõ ràng, âm hồn ti bí thuật, hắn dĩ nhiên tu luyện xong thành. Chính hắn cũng không có thể nghĩ đến, lần này tu luyện loại này uy năng cường đại bí thuật, dĩ nhiên như vậy dễ dàng dễ. Tuy rằng quá trình dưới chịu đựng không thuộc mình thống khổ, nhưng kết quả lại là xuất kỳ thuận lợi. Cảm ứng trong cơ thể trong đan điền một đoàn ngưng thật âm lãnh khí tức, Tần Phượng Minh lúc này mặc dù cảm thấy uể oải, nhưng trong lòng thì hưng phấn phi thường. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, hắn có thể dễ dàng như vậy liền cầm này âm hồn ti bí thuật tu luyện thành công, nhưng là cùng hắn cường đại hết sức thần thức khí lực quan hệ chặt chẽ. Nếu như là một tu sĩ bình thường như hắn thông thường tu luyện này bí thuật, chính là kia hồn phách ly thể thời điểm, tự có khả năng khó có thể khống chế, mà thần hồn diệt hết, tại chỗ ngã xuống. Bởi vì lúc đầu này sáng lập âm ma công vị tiền bối kia cao nhân, sở hữu vốn là một gã thần thức so cùng giai tu sĩ cần cường đại hơn nhiều người, vì vậy, hắn sáng lập những thứ kia bí thuật, nhưng đều là dùng cường đại thần thức làm cơ sở, không lúc tu luyện, thế tất yếu bị bí thuật làm phản phệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1049, Bích Hồn Ti tu luyện. Này âm hồn ti bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng là chỉ dùng lưỡng tam ngày liền cầm chi tu luyện thành công. Đối với này điểm, chính là hắn bản thân, cũng không có thể nghĩ đến, tuy rằng lúc này hắn trong cơ thể hồn phách dĩ nhiên bị tách ra cực kỳ mảnh phần nhỏ. Nhưng đối với Tần Phượng Minh bản thể, nhưng là ảnh hưởng không lớn, thông qua âm ma công chung đặc thù pháp quyết, hắn dĩ nhiên tự động chữa bệnh một phen, tuy rằng lúc này cảm giác tinh thần hơi có tiểu bệnh nhẹ, nhưng là ảnh hưởng không lớn, lúc này, hắn trong cơ thể kia đoàn đen nhánh thuật chú bao vây âm hồn. Chỉ cần tại hắn trong cơ thể dùng bí pháp tế luyện một năm, là được khu xử hắn tấn công địch, sau này thật sẽ thấy đụng tới như lúc đầu cửu chân thời điểm tình cảnh. Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chỉ cần này bí thuật vừa ra, cầm đối phương kích thương, tỷ lệ cầm tăng nhiều không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, là tụ linh trận thay đổi một lần linh thạch, sau đó sẽ lần khoanh chân ngồi xuống thạch địa bên trên. Bắt đầu khôi phục tinh lực, thể lực, tuy rằng ngắn trôi qua lưỡng ba ngày, nhưng này quá trình làm nỗ lực tinh lực, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cảm giác qua thật lâu thời gian. Năm ngày sau, thần thái sáng láng Tần Phượng Minh một lần nữa mở ra hai mắt. Hắn lúc này dĩ nhiên đã không có mảy may vẻ kinh dị. Chính là hắn nguyên lai mặt mũi tái nhợt, lúc này cũng dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, tại trong sơn động chạy một lần nữa đút đồ ăn một lần các loại linh thú, linh trùng. Kia để đặt ngân sao trùng động phòng bên trong, kia hơn 100 chỉ mẫu trùng, lúc này như trước nằm ở địa, giống như đã nhiều ngày tới nay, cho tới bây giờ chưa từng di động qua mảy may thông thường. Tuy rằng những thứ kia mẫu trùng vẫn không nhúc nhích, càng nhiều nhanh hơn trương tiết mời được, nhưng Tần Phượng Minh còn là cầm pha loãng tốt linh dịch từng cái tích nhập mẫu trùng miệng nội. Đối với linh trùng đẻ trứng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nhưng là đồng dạng cần tích xúc thể lực, tinh lực. Mà này thần bí linh dịch, nhưng là đối với lần này lưỡng trùng tuyệt hảo bổ sung. Một lần nữa cầm xanh biếc hồ lô để đặt đến tụ linh trận bên trong. Tần Phượng Minh đầu thủ, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này ngọc giản bên trên, đúng là ban đầu ở cơ gia thời điểm, cơ gia lão tổ tặng cho cùng kia ghi lại, bích hồn ti, bí thuật ngọc giản. Lúc này Tần Phượng Minh, trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, càng nhiều nhanh hơn trương tiết mời được, vẫn là có ý định cầm này bí thuật tập luyện một phen. Tuy rằng ngoài ra còn có nhiều loại uy năng cường đại bí thuật uy năng tu luyện. Nhưng này chút bí thuật, đối với này mà Tần Phượng Minh, giúp đỡ nhưng là không lớn, bởi vì những thứ kia bí thuật tuy rằng uy năng không nhỏ. Dùng cho đối phó thành đan tu sĩ, nhưng là lộ ra có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng với hóa anh tu sĩ, nhưng sẽ không để cho đối phương cảm thấy bao nhiêu uy hiếp. Mà, bích hồn ti, bí thuật còn lại là bất đồng. Hắn là một loại có thể lên cấp bí thuật. Chỉ cần Tần Phượng Minh có khả năng không ngừng hướng hắn dung nhập âm hồn cực vật kịch độc. Trước tiên đổi mới hắn uy năng cầm sẽ kéo dài tăng trưởng. Chính là vượt cấp khiêu chiến, cũng là đại có khả năng việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này còn không rõ ràng lắm này gia nhập âm hồn cùng vật kịch độc là lấy bao nhiêu làm cơ sở số. Nhưng này bí thuật là có thể lên cấp, nhưng là không thể nghi ngờ. Dùng Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh, chính là được cùng giai tu sĩ hoặc là yêu thú hồn phách. Cũng là cực kỳ dễ dàng việc, vì vậy loại này bí thuật, nhưng là hắn lúc này nhất định phải tập luyện thành công. Càng nhiều nhanh hơn trương tiết mời được, thần thức chìm nhập ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi tỉ mỉ nghiên cứu lên này bích hồn ti bí thuật. Trải qua hắn 3 ngày tỉ mỉ nghiên cứu, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác, này bí thuật nhưng là huyền ảo cực, lúc đầu Cơ gia lão giả tự từng nói, này bí thuật tu luyện cực kỳ không dễ, chính là gia tộc hắn trong chúng vị tiền bối gia tổ. Tu luyện thành công này bí thuật, cũng là lác đác không có mấy, tu luyện này bí thuật lớn nhất cản tay chỗ, cần phải một con tu vi so với tự thân mạnh hơn tu sĩ hoặc là yêu thú hồn phách. Dùng này hồn phách làm chủ hồn, sở hữu bí thuật thuật chú, đều là cần dung nhập kia hồn phách trong, từ đấy một cái, đã không sai để cho phần lớn tu sĩ chùn bước, phải biết rằng, muốn đem một gã so tự thân thực lực mạnh hơn tu sĩ hoặc yêu thú bắt được. Đó cũng không phải là nói một chút việc, bị đối phương giết chết, cũng là chuyện vô cùng bình thường, chính là cầm tu sĩ hoặc là yêu thú bắt được, làm tập luyện bí thuật thời điểm, càng là muốn đem đối phương hồn phách cự ra, cầm mạnh càng hơn mình thân hồn phách câu ra. Loại này việc, nhưng là vô cùng gian nan, phải biết rằng, trước tiên đổi mới cảnh giới càng cao, kỳ hồn phách thần niệm cũng liền càng cường đại, như một cái sơ sẩy, bị đối phương hồn phách xâm nhập trong cơ thể, thi thuật hay sao, bị đối phương hồn phách thôn phệ, cũng là đại có khả năng, tuy rằng trong này đủ loại, đối với những tu sĩ khác có thể là khó có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là vẫn chưa có chút độ khó, nghĩ Tần Phượng Minh lúc này, sở hữu thần niệm cường đại, dĩ nhiên có thể cùng hóa anh tu sĩ so sánh với. Tuy rằng hắn trong cơ thể hồn phách chi lực khó có thể để thượng hóa anh tu sĩ. Nhưng so với cùng giai tu sĩ, thậm chí thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng nhất định chỉ cường không kém, cản tay những tu sĩ khác loại này điều kiện, tại Tần Phượng Minh xem ra, nhưng là không có chút nào độ khó đáng nói. Đồng thời, tu luyện này bích hồn ti bí thuật, nhưng là còn có một đầu, đó chính là cần vật kịch độc. Này vật kịch độc, nhưng là chủng loại không giới hạn, bất kể là độc thảo còn là tu sĩ tu luyện độc công. Cực yêu thú trong cơ thể ẩn chứa kịch độc chất lỏng. Tất cả đều phù hợp này đầu, đối với Tần Phượng Minh mà nói, nhưng là càng thêm không có chút nào độ khó. Ngay trước chút thời gian, hắn còn đã từng cầm một con thất cấp yêu thú bắt giữ. Cái kia thất cấp yêu thú, nhưng là một con trong cơ thể xúc tích có kịch độc yêu thú. Lúc đó nhìn thấy con yêu thú kia thời điểm, Tần Phượng Minh đã không sai quyết định chú ý, cần này yêu thú tế luyện bích hồn ti bí thuật. Lúc này, toàn bộ chuẩn bị an bài xong, Tần Phượng Minh pháp quyết đánh ra. Hắn trước người cái kia quái dị pháp khí lần nữa kích thích dựng lên. Thoáng chốc cao thành 3 trượng đại tiểu, này món pháp khí, mặc dù nói là pháp khí, kỳ thực, nhưng cũng là nhất kiện đặc thù pháp trận, bởi vì luyện chế pháp khí này tài liệu trong, Tần Phượng Minh nhưng là đánh vào số lượng phồn đa trận phù thuật chú. Cái này thuật chú, không thể nghi ngờ ngoại lệ là bình chướng hồn phách chi dùng. Này cũng là tu luyện âm hồn ti cần chi vật, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, này món pháp khí, đối với tu luyện bích hồn ti bí thuật. Nhưng cũng là lại không quá thích hợp, chỉ cần đang ở pháp khí này bên trong, tự không cần lo lắng kia hồn phách thoát đi, này đối phương tu luyện giả mà nói, nhưng là có lợi không ít, khoanh chân ngồi trên pháp khí hình thành che đậy lồng bên trong. Tần Phượng Minh tay run một cái bị các loại cấm chế phù lục bao gồm tiểu thú liền xuất hiện ở hắn một người. Này đúng là cái kia lúc đầu dẫn dắt 2 tiểu yêu cầm truy kích Tần Phượng Minh đám người. Bị hắn bắt giữ cái kia thất cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Lúc này, kia tiểu thú dĩ nhiên uể oải phi thường. Ngất đi, này một tình hình, cũng chính là Tần Phượng Minh đặc biệt vì chi việc, khi hắn nghĩ đến cần này con yêu thú tế luyện bích hồn ti bí thuật thời điểm. Đã không sai bắt đầu tay chuẩn bị, đối với lần này chỉ thất cấp yêu thú động thủ, cũng là trong đó một vòng, hơi sự dừng lại, Tần Phượng Minh cầm tâm thần thu liễm, trong tay pháp quyết cùng nhau, trong cơ thể linh lực căn cứ bích hồn ti bí thuật làm này. Bắt đầu cấp tốc vận chuyển ra, theo hắn trong tay rườm rà pháp quyết đánh ra, Tần Phượng Minh mở miệng dưới. Số lượng phồn đa phù chú cũng tự phun phát ra, cấp tốc dung nhập vào hắn rườm rà pháp quyết trong, chỉ một lát sau giữa, Tần Phượng Minh 2 tay bên trên, liền bao vây thật một tầng thuật chú hình thành quang đoàn. Theo pháp quyết không ngừng đánh ra, Tần Phượng Minh toàn thân cũng tự ngũ thải quang mang đại phóng. Một thời gian uống cạn chun trà sau, thuật chú dĩ nhiên không xuất hiện nữa, lúc này Tần Phượng Minh 2 tay ở ngoài, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cái hầu như trở thành thực chất quang đoàn. Nhanh, theo Tần Phượng Minh một tiếng nhanh kêu thành tiếng. Hắn 2 tay bên trên quang đoàn nhưng là hào quang đại hiện dưới. Dĩ nhiên rời tay bay ra, trực tiếp liền hướng về vậy cũng địa không dễ thất cấp yêu thú đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1050, ly khai. 3 năm sau một ngày, Tần Phượng Minh chỗ ở tiểu trong sơn cốc, nhưng là đột nhiên xuất hiện một người mặc lam nhạt trường sam tu sĩ trẻ tuổi. Tên này tu sĩ dáng người không coi là vạm vỡ, nhưng là lộ ra cực kỳ hợp thể. Hơi lộ ra hồng nhuận béo mập khuôn mặt, tuy rằng không phải là anh tuấn phi thường, nhưng là có loại khiến người ta vừa thấy tựu xảy ra thân cận cảm giác ý tứ hàm xúc tồn tại. Này thanh niên tu sĩ, đúng là ở đây bế quan tam nhiều năm Tần Phượng Minh, lúc này, nhưng là hắn phải ly khai thời điểm. Ở đây trong 3 năm, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều, bắt đầu thời điểm, hắn hao tốn gần 6 cái nguyệt lâu, cầm kia thượng của pháp trận Lục Dương trận luyện chế đi ra. Sau nửa năm, không chỉ có cầm âm hồn ti bí thuật tu luyện thành công, đồng thời một hơi tiếp tục, cầm kia bích hồn ti bí thuật cũng tu luyện đến trong cơ thể. Này lưỡng chủng bí thuật, tuy rằng sở hành trên đường đi qua bất đồng, nhưng cũng có hiệu quả như nhau chi diệu. Tần Phượng Minh dám đồng thời tu luyện này lưỡng chủng bí thuật, nhưng đã trải qua rộng khắp tìm chứng cứ, vì thế, hắn còn đã từng kỹ càng tỉ mỉ hướng hai vị kiến thức rộng rãi tỉ tỉ thỉnh giáo một phen. Có khả năng hoa phí ngắn như vậy thời gian, liền cầm này lưỡng chủng uy lực không tầm thường bí thuật tu luyện thành công, để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng giật mình. Tu luyện âm hồn ti, Tần Phượng Minh vẻn vẹn hao tốn không đủ 5 ngày, nhưng tập luyện bích hồn ti bí thuật, nhưng là ước chừng tốn mất hắn 5 cái nguyệt lâu. Hoa phí thời gian dài như vậy, nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ. Bởi vì tu luyện bích hồn ti bí thuật, nhưng là cần cầm số lớn độc vật luyện chế nhập kia âm hồn bên trong. Này vừa quá trình, nhưng là cần cực kỳ cẩn thận, mà lại cần một tia luyện hóa, hao tổn mà tất nhiên là hội trưởng lâu. Đồng thời, Tần Phượng Minh lần này luyện nhập độc tố, nhưng là cùng nhau đem lúc này có thể có được nhiều loại độc tố đều luyện hóa vào kia âm hồn bên trong. Này thế nhưng có chừng 5 loại nhiều, cái này 5 loại độc tố, trừ bỏ cái kia thất cấp yêu thú trong cơ thể làm tự mang kịch độc ở ngoài, nhưng là còn bao quát Tần Phượng Minh lưỡng con linh thú chi chu cùng giết. Cực còn kia đủ cao luyện trong thi thể độc thi. Sau đó, Tần Phượng Minh càng là cầm kia căn tại Thanh Xà Cốc giao dịch hội chung, lấy được thất cấp yêu thú báo tí thú thú cốt chung độc tố, cũng dùng bí thuật đưa lấy ra ngoài. Cũng cầm chi luyện hóa vào bí thuật trong. Tuy lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa thí nghiệm này bích hồn ti uy lực đến cùng làm sao, nhưng chỉ dựa vào như vậy 5 loại độc tố, hắn đã không sai một cách tự tin, chính là hóa anh tu sĩ thân chung này bí thuật, cũng tất nhiên khó có thể hòa hợp một chút cũng không có nghi. Sau 2 năm, Tần Phượng Minh càng là cầm ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, thứ 5 vị sư tôn làm ban cho 5 loại bí thuật tất cả đều tập luyện một phen. Này 5 loại bí thuật uy năng mạnh, chính là so hắn Tần Phượng Minh lúc này trên người nhiều loại đỉnh cấp công pháp chung bí thuật, cũng chỉ cường không kém. Vì vậy, có lúc này bên hông, hắn tự là sẽ không bỏ qua. Bằng vào sở hữu cường lực, tu luyện này 5 loại bí thuật, nhưng là lộ ra dễ dàng cực, tuy rằng trong đó làm từng trải cũng có một chút khúc chiết, nhưng đối với tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, tự chắc là sẽ không có chút ngăn trở. Lôi quang độn, là này 5 loại bí thuật trong, Tần Phượng Minh cảm giác nhất mừng rỡ bí thuật. Này một bí thuật, mặc dù so với Tần Phượng Minh thệ linh độn tốc độ kia cự ly mà nói, hơi lộ ra không đủ, nhưng là có thể cho Tần Phượng Minh tùy ý khống chế độn thuật khoảng cách bí thuật. Thệ linh độn nhưng là bất đồng, chỉ cần Tần Phượng Minh thi triển, nhưng là trực tiếp sẽ gặp bay khỏi ra ngoài trăm dặm, chính là trên đường Tần Phượng Minh mình muốn cắt đứt, cũng dĩ nhiên không thể. Nhưng này lôi quang độn, nhưng là bất đồng, chỉ cần Tần Phượng Minh nguyện ý, chính là cũng có thể tùy tâm gặp cấp tốc dừng lại. Tuy tốc độ kia so với thệ linh độn không bằng, nhưng chính là so với phổ thông hóa anh tu sĩ thân pháp, cũng dĩ nhiên không kém. Này bí thuật mặc dù so với huyền thiên vi bộ khả năng tự cấp tốc mà nói, cũng thì không bằng, nhưng cự ly, nhưng không phải là huyền thiên vi bộ có thể sánh bằng. Chỉ là thi triển loại này bí thuật, nhưng là cần linh lực rất nhiều, chính là so với thệ linh độn, cũng rất có vượt lên trước chỉ ý. Nhưng điểm này, như đối với cái khác thành đan tu sĩ, khả năng vô cùng phiền phức, nhưng đối với ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Duy nhất khiếm khuyết, chính là kích thích này bí thuật, nhưng là cần thời gian nhất định, tuy rằng cực kỳ ngắn, nhưng nếu như dùng tại tu sĩ tranh đấu trong, nhưng cũng là một đại uy hiếp. Tuy rằng như vậy, nhưng này bí thuật, như trước đúng là Tần Phượng Minh sau này trong tu tiên giới xông xáo cường đại nhất dựa chỗ. Mấy loại khác bí thuật, uy lực đồng dạng kinh người cực. Mặc dù đối với thượng hóa anh tu sĩ không đáng giá nhắc tới, nhưng chính là gặp phải hơn 10 danh cùng giai tu sĩ dưới tình hình, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào này vài loại bí thuật, cũng tất nhiên có thể toàn thân trở ra. Làm Tần Phượng Minh cầm sở hữu bí thuật đều tu luyện thành công sau đó, hắn nhưng là lợi dụng hơn một tháng thời gian, lần nữa đúng kia Lục Dương trận tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trên người có số bộ uy năng cực kỳ cường đại pháp trận thuật chú, nhưng kia vài loại, nhưng là so này Lục Dương trận càng khó có thể luyện chế chi vật, hắn nghĩ thông suốt qua sâu nghiên này Lục Dương trận, để có thể đủ với cổ thuật chú càng hiểu hơn. Đồng thời lần nữa nghiên cứu Lục Dương trận, cũng là bởi vì hắn sở hữu trận phù phù chú, là luyện chế tại 6 bộ trận kỳ cùng trận bàn bên trên. Cần phải cầm này pháp trận toàn lực khu động, nhưng là cần 6 gã tu sĩ đồng tâm hiệp lực mới có thể. Nếu như chung có một người chưa tới vị, kia này pháp trận uy lực, cầm giảm bớt nhiều không thể nghi ngờ. Đối với này cực kỳ khó được thượng cổ pháp trận, loại này cản tay, nhưng là khó có thể để cho Tần Phượng Minh tiếp thu, vì vậy, hắn nhưng là rất có cầm này pháp trận thâm nhập nghiên cứu một phen, để có thể cầm này pháp trận sở hữu phù chú, luyện chế tại một bộ trận bàn bên trên. Khu động thời điểm, chỉ cần khu động một mặt pháp bàn liền có thể. Nhưng Tần Phượng Minh tuy có loại này nghĩ cách, nhưng muốn đem chi thí nghiệm thành công, nhưng cũng không phải là ngắn mà có thể hoàn thành việc. Mắt thấy tam năm đã qua, Tần Phượng Minh phải cầm quyển trục thu hồi, dùng đứng dậy rời đi nơi đây. Nhưng khi Tần Phượng Minh từng cái cầm linh thú linh trùng thu hồi thời điểm, đứng ở ngân sao trùng động cửa phòng miệng, Tần Phượng Minh nhưng là để cho trước mặt cảnh tượng cả kinh ngây ngốc ở tại chỗ. Chỉ thấy động bên trong cấm chế trong, trên trăm con bạch sắc mẫu trùng lúc này lại là sống hơi thở đều không, một chút xíu sinh mệnh khí tức cũng không lại còn có. Này một phát bất giác, nhất thời để cho Tần Phượng Minh cả kinh cả người đổ mồ hôi đều bốc lên, bừng tỉnh đột nhiên rơi vào đến vực sâu không đáy trong, hắn thân thể lại có loại sắp sửa tê liệt ngã xuống đất cảm giác. Này ngân sao trùng, Tần Phượng Minh với mình thế nhưng rót vào cực kỳ thật lớn tâm huyết, hắn đầy cho rằng, có khả năng bằng vào hắn trên người thần bí kia trong hồ lô linh dịch, hòa phí mấy trăm năm thời gian, có thể đem này hồng hoang cổ trùng thúc một con nửa con. Nhưng này từng nghĩ đến, này quá trình gần là mới vừa khởi bước, liền xuất hiện như vậy ngập đầu việc. Ngơ ngác đứng ở động cửa phòng miệng ước chừng thời gian một chun trà, Tần Phượng Minh cũng không có thể di động mảy may. Trôi qua hồi lâu sau, Tần Phượng Minh tài hoạt động như rót chỉ hai chân, hướng về động phòng bên trong đi đến. Đưa tay cầm một con mẫu trùng thi thể nhiếp vào trong tay, nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia giáp trùng dường như ngủ say thông thường, ngoại trừ không có một tia sinh khí bày ra, cái khác nhưng là cũng không hề cái khác dị dạng tồn tại. Nhìn trong tay giáp trùng, Tần Phượng Minh nhưng là có loại trước mặt giáp trùng hình như là hao hết hắn toàn thân sở hữu khí lực mà ngã xuống thông thường. Đầu óc linh quang lóe lên, Tần Phượng Minh không khỏi cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, hắn sắc mặt nhưng là liền lập tức hiển lộ ra một loại cuồng hỉ. Chỉ thấy trên mặt đất, nguyên lai bạch sắc giáp trùng nằm chỗ, lúc này lại là có so thành người nắm tay còn muốn lớn hơn thượng lưỡng phân lõm hố, lúc này lõm hố bên trong, nhưng là hiện đầy trong suốt nhũ bạch trứng trùng. Thô sơ giản lược nhìn quét dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, này lõm hố trong trứng trùng, lại có hơn 100 miếng nhiều. Không chậm trễ chút nào dưới, Tần Phượng Minh ngón tay bắn liên tục, nhất thời giữa, thạch địa bên trên, sở hữu bạch sắc giáp trùng thân thể dưới lõm hố tất cả hiển lộ ra. Nguyên lai, này ngân sao trùng mẫu trùng, không phải là vô cớ mà chết, mà là sắp xếp noãn hoàn tất sau đó, nguyên nhân trong cơ thể tinh hoa diệt hết, tiêu hao xong hắn sở hữu tâm huyết mà chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1051, Lâm Châu. Khi thấy trên mặt đất, trên trăm cái lõm trong hầm trứng trùng, Tần Phượng Minh tâm tình lúc này, nhưng là hoàn toàn buông lỏng xuống. Ấp trứng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sớm có kinh nghiệm. Đem chung một con trứng trùng nhiếp vào trong tay, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này con này trứng trùng, hắn thể tích cùng trạng thái, nhưng là cùng nguyên lai tại thượng cổ chiến trường cổ động trung thấy vô cùng bất đồng. Tự hắn thể tích mà nói, này trứng trùng, gần tương đương cùng nguyên lai kia trứng trùng gần 1/5 đại. Hắn vẻ ngoài nhưng cũng lộ ra có chút mềm mại, còn giống như chưa quen thông thường. Trứng trùng nhan sắc, cũng hơi lộ ra trong suốt chi hình dạng, cùng nguyên lai sữa màu trắng so sánh đi sâu xa. Tuy rằng đủ loại, nhưng tự trong tay trứng trùng bên trên, nhưng là có một loại sinh mệnh khí tức, nhưng là so nguyên lai Tần Phượng Minh thấy đến sớm nhất trứng trùng mạnh hơn. Từ kia trứng trùng trong làm triển lộ một tia hồng hoang khí tức, càng là so trước kia trứng trùng cần nồng nặc vài phần. Thấy ở đây Tần Phượng Minh tuy rằng hơi có ngạc nhiên, nhưng là vẫn chưa như vậy làm sao ý, chỉ cần ngân sao trùng có khả năng kéo dài tiếp, hắn liền dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Nhìn trong tay trứng trùng, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, cái này trứng trùng còn chưa tới ấp trứng tốt nhất thời điểm, chỉ sau này cẩn thận che chở, để cho hắn chậm rãi thành thục, đến lúc đó khả năng cầm chi thôi hóa. Cẩn thận sắp tới 2 vạn miếng trứng trùng thu nhập linh thú trạc, Tần Phượng Minh dò xét một phen sơn động, vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ di lưu chi vật, ngay sau đó thu hồi pháp trận, đứng dậy hướng về Bạch Thạch Thành phương hướng đi. Tự lưỡng vị tỷ tỷ sử dĩ nhiên biết được lúc đầu kia đại chiến trải qua, vì vậy đối với không hư hại chút nào Bạch Thạch Thành, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút kinh ngạc. Vẫn chưa tại Bạch Thạch Thành có chút nán lại, Tần Phượng Minh giao phó hết linh thạch, trực tiếp liền rời đi Man Châu chi địa. Ban đầu ở Bạch Thạch Thành bị đoàn thú vây khốn thời điểm, Tần Phượng Minh cũng từng nghĩ đã đến, thông qua thành này truyền tống trận rời xa, nhưng này mà, chính là hắn có nhiều hơn nữa linh thạch cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì Bạch Thạch Thành chính là Hoàng Phủ Hoàng Triều làm quản hạt, hắn truyền tống trận cũng là bị hắn khống chế, Bạch Thạch Thành một bị nguy hiểm, sở hữu truyền tống trận liền cùng dùng đóng kín, khó có thể lại thông hành. Hoàng Phủ Ngạo Bác này cử chỉ, nhưng cũng là để cho Bạch Thạch Thành chung sở hữu tu sĩ tất cả đều biết được, chỉ đại gia toàn lực ứng phó chống lại yêu thú, mới có sinh tồn khả năng, bằng không thành phá thời điểm, mọi người cầm không ai sống sót. Man Châu, cự ly Tần Phượng Minh muốn đi U Châu, nhưng là có 7.000 vạn dặm xa. Như Tần Phượng Minh chỉ bằng vào tự thân phi hành, nhưng là cần gần lưỡng nhiều năm mới có thể đến. Nhưng lúc này, cự ly lúc đầu dự biết thị huynh đệ hai người hẹn nhau ngày, nhưng là còn sót lại chừng 1 năm. Vì vậy cân nhắc dưới, Tần Phượng Minh nhưng là quyết định, còn là tận lực sử dụng thiết trí tại các nơi châu quận xa khoảng cách truyền tống trận thay đi bộ. Kể từ đó, nhưng là gần nửa năm là được đạt được U Châu chi địa. Linh thạch, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không thiếu. Lúc này Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, tuy rằng còn chưa tới thần hồn nát thần tính chi kỳ, nhưng toàn bộ đế quốc, sở hữu tu sĩ cũng dĩ nhiên bắt đầu hành động, cực lực để thăng thực lực của chính mình. Đối với đề giai tu sĩ, uy lực không tầm thường phù lục, đối với để thăng tự thân thực lực, nhưng là nhất giản đơn mà lại trực tiếp bản lĩnh. Một chương hoặc số chương phù lục khả năng không đủ cường đại, thế nhưng nếu có mấy chục trên trăm phù lục, đó chính là chuyển bại thành thắng, cũng là cực kỳ khả năng việc. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh luyện chế sơ cấp cao cấp phù lục, nhưng là thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Vô luận hắn có bao nhiêu phù lục, chỉ cần phóng tới phường thị, bất kỳ một cái nào cửa hàng, đều là cực kỳ nguyện ý thu mua. Lúc này Tần Phượng Minh luyện chế những thứ kia sơ cấp cao cấp phù lục, xác suất thành công dĩ nhiên có thể bảo chứng 100%. Chính là luyện chế vạn chương, cũng khó có một chương sai lầm. Chính là những thứ kia gây nên chế phù đại sư, có khả năng bảo chứng 5% 60 thành công, đã không sai không sai. Tuy rằng Tần Phượng Minh trừ bỏ truyền tống, chính là khống chế bạch tật chu phi hành, nhưng đối với có thể nhất tâm đa dụng Tần Phượng Minh, luyện chế loại này dĩ nhiên hoàn thành vô số này cấp thấp cao giai phù lục, nhưng là dễ dàng cực. Cho nên mỗi đến đầy đất, chỉ cần có phường thị tồn tại, Tần Phượng Minh đều là muốn đi vào trong đó, chào hàng phù lục cực mua luyện chế phù lục cao cấp lá bùa, chu sa các loại tài liệu, chính là hắn lúc đầu Tần Phượng Minh giá cao thu mua cái loại này lang hào bút, mấy năm qua này, hắn đều đã không sai tiêu hao mấy chi nhiều. Tuy rằng mấy tháng phi hành cực kỳ khô khan, nhưng ở Tần Phượng Minh không ngừng nỗ lực dưới, hắn trên người linh thạch số lượng, chẳng những không bởi vì mua giá trên trời giấy thông hành mà giảm thiểu, nhưng là kịch liệt tăng không ngừng. Lúc này Tần Phượng Minh trên người, gần đê giai linh thạch, đã không sai có hơn 2 ức số. Chính là trung phẩm linh thạch, cũng dĩ nhiên để cho hắn đổi mấy nghìn khối nhiều. Như đem trên người đông đảo linh thảo, tài liệu quý giá cộng thêm, có thể nói, lúc này chỉ muốn Tần Phượng Minh một người thân gia, tựu đủ có thể cùng một trung đẳng tông môn so sánh với. Tứ tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở cự ly U Châu còn có 1.000 vạn dặm xa Lâm Châu cảnh nội. Lâm Châu, tại Nguyên Phong đế quốc quảng đại lưu vực bên trong, nhưng là một cái khác loại tồn tại. Bởi vì toàn bộ Lâm Châu cảnh nội, đều là bị nồng đậm đất rừng bao trùm. Mà lại này đất rừng, nhưng không phải là kia cao sơn chi địa, mà là đang mênh mông vô bờ tương đối nhẹ nhàng địa thế bên trên các loại cây rừng mọc thành bụi. Hắn cây rừng chủng loại phong phú, mà lại đều là cao tới vài chục trượng cao đồ sộ thụ loại. Như khu vực này, tuy rằng tương đối thích hợp nhân loại ở lại, nhưng thực tế bên trên, có phàm nhân ở khu vực, nhưng là gần chiếm Lâm Châu diện tích 1% tả hữu. Cái khác đại khu vực, nhưng là dã thú, yêu thú thiên đường. Như vậy địa thế, nhưng là cũng để cho rất nhiều tông môn khó có thể tại khu vực này đặt chân. Bởi vì khu vực này, nhưng là cực tốt linh mạch không nhiều lắm, mà lại không thích hợp xây dựng động phủ cùng phòng ngự. Mặc dù có đông đảo cản tay tồn tại, nhưng ở Lâm Châu bên trong, vẫn có số lượng không ít tán tu tồn tại. Bởi vì khu vực này trong, các loại tu luyện tài nguyên nhưng là không ít, chừng cấp 5 yêu thú nhưng cũng rất nhiều. Săn thú lấy đan, nhưng là tại Lâm Châu hưng thịnh không ngớt. Tần Phượng Minh dừng thân này Lâm Châu, nhưng là cũng có lần này nghĩ cách, bích hồn ti bí thuật, nhưng là cần hắn không ngừng gia nhập các loại hồn phách. Tần Phượng Minh không phải là hiếu sát người, vì vậy, hắn tự chắc là sẽ không tàn sát đại lượng tu sĩ dùng thỏa mãn tu luyện, săn giết yêu thú, nhưng là vừa lúc thích hợp. Tự một chỗ ẩn giật tông làm thiết chí truyền tống trận đi ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở đây làm nhiều lưu lại, mà là hướng về Ngọc Giản làm này một chỗ phường thị bay đi. Nhị 10 vạn dặm xa, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không xa. Một ngày sau, một đạm lam sắc thân ảnh liền xuất hiện ở một chỗ tương đối lớn phường thị cửa vào chi địa. Dựa theo lệ cũ, Tần Phượng Minh tới đây, cũng gần là vì cầm trên người dĩ nhiên luyện chế ra 2 vạn chương cấp thấp phù lục bán ra, mà lại chọn mua một ít chế phù tài liệu. Như có một chút điển tịch quyển trục, Tần Phượng Minh tự cũng là sẽ không bỏ qua. Tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh nhưng là bị nơi này phường thị quy mô làm chấn động. Bản đồ Ngọc Giản trong, nhưng chỉ là nói nơi này phường thị chính là do Phong Lôi môn, Tam Thanh môn cực sạch hồn tông 3 cái nhất lưu tông môn cộng đồng quản lý. Nhưng là không rõ hắn quy mô làm sao. Tiến vào phường thị, Tần Phượng Minh tài tự phát bất giác, này phường thị xây dựng tại đồ sộ cây rừng bên trong, thô sơ giản lược tính ra, nhưng là chừng hơn 10 dặm rộng, như vậy quy mô phường thị, nhưng là cực không thường thấy. Tại phường thị bốn phía, nhưng là thiết trí có cực kỳ cấm chế lợi hại. Dùng Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, tất nhiên là liếc mắt nhìn ra, nơi đây cấm chế, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó mà bài trừ. Toàn bộ phường thị, nhưng là gần có cửa ra vào, lúc này ra vào phường thị tu sĩ, nhưng là nối liền không dứt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1052, Huyễn Linh Đan. Nhìn ra vào phường thị tu sĩ, Tần Phượng Minh trong con mắt, nhưng là hiển lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, chỉ thấy những thứ kia ra ly phường thị tu sĩ, nhưng là ào ào khống chế hắn riêng phần mình linh khí pháp bảo. Đều là cấp tốc hướng về cùng một cái phương hướng đi. Mà những thứ kia tiến nhập phường thị tu sĩ, nhưng đều là vẻ mặt vẻ mờ mịt. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là cực kỳ khó hiểu, thân hình cấp bách động dưới, liền tự hướng về phường thị cửa vào chi địa bay đi. Tuy rằng cửa vào chỗ thiết lập có cấm chế, nhưng ảnh hưởng chút nào cũng không. Tần Phượng Minh liền tiến vào cấm chế bên trong, vị tiền bối này, vãn bối nơi này có vừa mất hơi thở, nhưng chẳng hay tiền bối có bằng lòng hay không mua sao. Ngay Tần Phượng Minh mới vừa tiến vào cấm chế, còn chưa tới kịp kiểm tra nơi đây phường thị thời điểm. Nhưng là một cái cực kỳ âm thanh trong trẻo tự hơn 10 trượng truyền ra ngoài đến. Đồng thời một thanh niên thân ảnh liền tự chạy vội mà ra. Định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác, ngay hắn một người vài chục trượng ngoại, chính là một mảnh cây rừng. Tại cây rừng bên trong, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, lại có hơn 10 người tu sĩ tồn tại. Những tu sĩ này, nhưng là tất cả đều nhìn chăm chú vào phường thị cửa vào chỗ. Chỉ cần có tu sĩ tiến nhập, liền lập tức có một người phi thân mà ra, cầm tiến nhập người đưa một bên, lẫn nhau đàm phán trước gì đó. Một tin tức, nhưng là không biết là loại nào tin tức. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh tất nhiên là khẽ cau mày, mắt thấy chạy vội tới phụ cận thanh niên tu sĩ, trầm giọng vấn đạo, hồi bẩm tiền bối, tin tức này, nhưng là đúng tiền bối vô cùng hữu ích, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, nếu như tiền bối cố tình, mời được một bên tự thuật, kia tụ khí kỳ tu sĩ cực kỳ cơ linh, thấy Tần Phượng Minh xin hỏi, liền lập tức đem lĩnh đến một bên rừng cây bên trong. Nơi đây dĩ nhiên cực kỳ yên lặng, có gì ngôn ngữ, cứ nói đừng ngại, tiền bối, chẳng hay Huyễn Linh Đan cũng có thể từng nghe nói qua sao. Thanh niên kia tu sĩ tuy cận vi tụ khí kỳ tu sĩ, tại Tần Phượng Minh cường đại uy áp trước mặt, nhưng là vẫn chưa biểu hiện suốt bao nhiêu không khỏe, giống như thường xuyên cùng thành đan tu sĩ giao tiếp thông thường. Mới vừa tự đứng vững thân hình, hắn liền nói ra một câu Tần Phượng Minh đều đem kinh hãi biến sắc ngôn ngữ. Huyễn Linh Đan, Tần Phượng Minh đương nhiên nghe nói qua, loại này đan dược, chính là thượng cổ thời điểm trong điển tịch có chút ghi lại. Bởi vì loại này đan dược, nhưng có phải là người hay không giới sở hữu. Truyền thuyết hắn tồn tại ở tiên giới trong, chính là linh giới, cũng không có loại này đan dược, bởi vì viên thuốc này, hắn dược hiệu cực kỳ nghịch thiên, là một loại có thể cải biến tu sĩ trong cơ thể linh căn thuộc tính kỳ dị đan dược, có thể đem tu sĩ thiên sinh linh căn thuộc tính cải biến. Loại này nghịch thiên đan dược, cũng quả thực chỉ tiên giới tiên nhân có thể luyện chế ra đến. Lúc này nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ như vậy nói, chính là Tần Phượng Minh định lực tự nhận bất phàm người, cũng không do sắc mặt hơi biến. Trong lòng nhất thời gợn sóng nổi lên, gì đó, Huyễn Linh Đan, viên thuốc này cũng không phải là chúng ta giới nhưng có chi vật. Có gì ngôn ngữ, người mau mau nói tới, hồi bẩm tiền bối, vãn bối nói tin tức, nhưng đúng là có quan hệ này nghịch thiên đan dược, nhưng chẳng hay tiền bối có thể tưởng tượng cầm chi nghe được trong tai. Thanh niên kia tu sĩ vẫn chưa nguyên nhân Tần Phượng Minh mặt hiện âm lãnh vẻ mặt mà có chút sợ hãi, mà là như trước cực kỳ chậm rãi mở miệng nói, tựa hồ phía sau có cực kỳ cường đại dựa thông thường. Trước tiên đổi mới, tốt, nếu như lời ngươi nói ngôn ngữ thật là có liên quan này linh đan việc. Tần mỗ hãy thu tin tức này thật là thiên chân vạn xác, vãn bối dùng tam thanh môn đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lừa gạt tiền bối mảy may, chỉ cần tiền bối tiền trả 50 linh thạch, vãn bối liền đem có quan hệ kia Huyễn Linh Đan tin tức báo cho biết tiền bối biết được. Nghe được trước mặt thanh niên lời ấy, Tần Phượng Minh tài tự thấy, tại trước mặt thanh niên tu sĩ góc áo chỗ, nhưng là có tam đoá tiểu xảo bạch phân, này đúng là tam thanh môn tiêu chí. 50 linh thạch, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không keo kiệt, giơ tay lên dưới, một đống linh thạch liền xuất hiện ở thanh niên kia trước mặt. Thanh niên kia tu sĩ nói tạ một tiếng, vội vàng đem những thứ kia linh thạch thu vào trong ngực. Sau đó liền cầm một cái ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tiền bối, này ngọc giản trong, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu này Huyễn Linh Đan xuất xử. Nghe nói dĩ nhiên có không ít tu sĩ đi vào, nếu như tiền bối có ý định này linh đan, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, còn xin sớm cho kịp xuất phát thật là tốt. Nói xong lời ấy, thanh niên kia cúi rạp người, sau đó xoay người liền lần nữa về tới phường thị cửa vào chỗ. Tần Phượng Minh thần thức chìm nhập ngọc giản trong tay, sắc mặt cũng theo đó thay đổi nghiêm túc. Nguyên lai, này ngọc giản trong, nhưng là khắc ghi chép trước một đại đoạn văn tự, cũng mà lại còn có một cái bản đồ cũng ghi lại trên đó. Làm Tần Phượng Minh nhìn xong kia văn tự giới thiệu, toàn bộ tâm thần nhất thời đem chấn động. Lâm Châu cảnh nội, có một chỗ cực kỳ quảng đại khu vực, tên là Mê Huyễn Xâm Lâm, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được. Này Mê Huyễn Xâm Lâm, bên trong quanh năm sương mù tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón, phàm nhân không dám tới gần hắn mảy may, chính là tu sĩ tiến nhập trong đó, cũng vô cùng có khả năng bị hắn mê huyễn trong đó. Khó có thể ra ly, tuy rằng này Mê Huyễn Xâm Lâm nguy hiểm không nhỏ, nhưng là quanh năm bị đông đảo tu sĩ quang cố, bởi vì trong đó yêu thú đông đảo, đồng thời trong đó cũng không hóa hình yêu thú tồn tại. Này nhưng là đám tu sĩ cung cấp một cái thiên nhiên khu vực săn bắn. Nhưng này khu vực săn bắn cũng không phải là dùng tu sĩ làm chủ đạo. nếu như tu sĩ đụng tới lợi hại yêu thú, chính là bỏ mạng ở yêu thú trong miệng, cũng là nhiều lần phát sinh việc. Này trong ngọc giản nhắc tới mê viễn xâm lâm, nhưng không phải là trong đó yêu thú nguyên nhân, chính là nguyên tại mê viễn xâm lâm trong. Một tháng trước, nhưng là đột nhiên xảy ra trời sập địa hãm việc, kia âm hưởng thật lớn cực, phương viên số 10 vạn dặm đều có thể cảm nhận được hắn thật lớn rung động. Tò mò, tất nhiên là đông đảo tu sĩ đi vào kiểm tra, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhưng là phát hiện, mê viễn xâm lâm trong, nhưng là xuất hiện một mảnh mấy ngàn dặm sụp đổ chi địa. Tại sụp đổ khu vực trong, nhưng là hiển lộ ra số lượng phồn đa đình đài lâu vũ. Tuy rằng cái này cung điện dĩ nhiên thảm bại sập, nhưng tự làm hiển lộ ra khu vực, nhưng là chiêu kỳ, này vùng to như vậy khu vực, nhưng là một cái viễn cổ thời điểm siêu cấp tông môn chỗ chi địa không thể nghi ngờ. Lúc đầu Phong Lôi môn cùng Tam Thanh môn, Tịnh Hồn tông mấy vị hóa anh tu sĩ đã từng thân vãng đánh giá. Nhưng là kết luận, kia khu vực, nhưng đúng là viễn cổ thời điểm trước danh tông môn Thần Dược tông căn cơ chi địa. Thần Dược tông, vào thời viễn cổ, thế nhưng một cái siêu cấp tông môn, lúc này rất nhiều cổ lão trong điển tịch, cùng có quan hệ tại Thần Dược tông ghi lại, rất nhiều trong điển tịch tất cả đều đã từng nói. Thần Dược tông diệt phong, nhưng là trong một đêm việc, vì sao diệt phong, nhưng là không thể nào tra được, có đồn đãi nói. Thần Dược tông thượng giới tổ tông đắc tội một cái siêu cấp thế lực. Ngay sau đó cái kia siêu cấp trong thế lực đại năng chi sĩ hợp lực thi triển pháp lực, đả thông hai giới thông đạo, phái xuống một số đông người tay, nhất cử cầm Thần Dược tông ở chỗ này nhân giới sở hữu căn cơ hủy bị hư. Đồng thời rời đi thời điểm, nhưng là cầm Thần Dược tông phương viên mười mấy vạn khu vực đều thiết trí xuống tới sương mù. Chính là ngay lúc đó đại năng chi sĩ cũng vô pháp xuyên qua kia sương mù mà tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng. Lâu ngày, Thần Dược tông liền biến mất ở lịch sử sông dài trong. Trải qua chẳng hay bao nhiêu vạn năm biến thiên, những thứ kia sương mù trung cấm chế hiệu năng từ từ yếu bớt. Đến cận đại, những thứ kia sương mù tuy rằng còn nhỏ yếu hiệu dụng, nhưng đối với đông đảo tu sĩ, nhưng là không hề có vết thương chí mệnh hại. Lần này Thần Dược tông trốn cũ hiện thế, nhưng là bị tam đại tông môn đoán được, bên trong nhưng là giấu có một loại thay đổi trôi qua huyễn linh đan. Bởi vì tam thanh môn chung một quyển cổ lão điển tịch đã từng ghi chép, Thần Dược tông sở dĩ vào thời viễn cổ đứng hàng siêu cấp tông môn nhóm, tự chính là bởi vì hắn tông môn có thể luyện chế một loại thay đổi trôi qua huyễn linh đan. Loại này huyễn linh đan mặc dù không có kia nghịch thiên công hiệu, nhưng là có thể tăng tiến bất kỳ tu sĩ nào thể chất, để cho hắn đúng ngũ hành năng lực càng thêm mẫn cảm, lúc tu luyện cũng càng thêm cấp tốc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1053, Vạn Phúc Điện. Tần Phượng Minh nhìn ngọc trong tay giản, nhưng trong lòng thì có một tia nghi hoặc tồn tại. Nếu tam đại tông môn hóa anh tu sĩ phán định kia phế tích trong tồn tại loại này cực kỳ thần kỳ đan dược kia, vì sao hội đem việc này chào hàng cho đông đảo những tu sĩ khác mà bản thân không đi âm thầm tìm kiếm? Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với kia linh đan trong lòng cũng là cực nghĩ đến một quả, nhưng như không cầm loại này nguyên do tự rõ hắn tự chắc là sẽ không dùng thân phạm hiểm. Phải biết rằng ba người kia nhất lưu tông môn bên trong hóa anh tu sĩ đó là đã ngoài trăm số tính toán, tùy tiện có một hai danh hiện thân cũng không phải hắn Tần Phượng Minh lúc này cũng có thể mà đối kháng. Thu thập ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động liền hướng về trong cấm chế phường thị phương hướng đi suy nghĩ một phen, sau đó hắn vẫn nghĩ trước đem tự thân phù lục bán, sau đó đang quyết định làm sao hành sự. Nơi này phường thị nhưng là thật lớn phi thường, tính là một chỗ thành trấn cũng cực không quá đáng. Đi ở trên đường phố, Tần Phượng Minh nhưng là gặp được đông đảo quen thuộc cửa hàng, tên Diệu Hổ Liên Minh, Phi Hoàng Minh, Trăm Bảo Rồi, Ngàn Chân Các. Đợi một chút, ước chừng đi tiếp chừng vài dặm chi địa, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện cơ bản Nguyên Phong Đế Quốc trong mỗi cái có thực lực tông môn cùng với Thương Liên Minh đều ở chỗ này thiết lập có cửa hàng. Này vừa hiện hình dạng nhưng cũng để cho hắn hết sức hiếu kỳ. Thông thường phường thị nhưng là chỉ xung quanh phụ cận tông môn mới có thể thiết trí cửa hàng, nhưng nơi này phường thị nhưng là cực kỳ bất đồng. Ôm trong lòng nghi vấn, Tần Phượng Minh nhưng là bước đi tiến nhập một tòa tên là Vạn Phúc Điện cửa hàng trong. Này Vạn Phúc Điện tại hắn xung quanh mười mấy bên hông cửa hàng trong nhưng là hạc giữa bầy gà, thông thường hắn tầng trệt đủ có 5 tầng, đồ sộ to lớn cực. Hướng một tên trong đó cửa hàng tiểu nhị nói rõ ý đồ đến, Tần Phượng Minh cực kỳ buông lỏng liền bị dẫn tới 3 tầng một chỗ trong phòng trà thơm mang lên, sau đó đám kia kế liền thối lui ra khỏi này gian phòng. Nhìn quét này gian phòng, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện này Vạn Phúc Điện nhưng là cùng Phật Tông quan hệ chặt chẽ. Chỉ thấy này bên trong căn phòng nhưng là lư hương trưng bày đàn hương, khí vị nồng nặc làm cho một loại đang ở Phật Điện cảm giác. Ha ha ha, vị đạo hữu này mời tiểu lão nhi họ Vệ chính là nơi đây cửa hàng phụ trách người quý khách giá lâm chưa từng viễn nghênh, xin hãy tha lỗi. Ngay Tần Phượng Minh đang tự chung quanh đại lượng thời điểm nhưng là liêm lồng cùng nhau một sang sáng tiếng cười liền tự chuyện đến. Tên này Vệ họ lão giả tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, chỉ có 50 đúng tuổi, nhưng tu vi nhưng là đã đến thành đan đỉnh phong cảnh giới. Nhìn đối phương vẻ mặt khôn khéo thần sắc, Tần Phượng Minh đã biết hắn nhất định là tại phường thị lăn lê bò trườn người. Đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ này đến nhưng là có chút phù lục cần hối đoái thành linh thạch, nhưng chẳng hay quý điếm đối với sơ cấp cao giai phù lục dùng loại nào giá cả vị hối đoái. Tần Phượng Minh vẫn chưa quanh co lòng vòng mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Nhưng chẳng hay Tần đạo hữu làm bán ra loại nào cao giai phù lục có thể không lấy ra để cho vệ mỗ đánh giá. Nghe được vệ họ lão giả lời ấy, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều lời, tay một chương hơn 10 chương phù lục liền triển lộ ở tại trước mặt bàn vuông bên trên. Đạo hữu phù lục đều là này lưỡng chủng phù lục sao? Đợi thấy rõ bàn vuông bên trên phù lục, hậu vệ họ lão giả nhưng là mặt lộ một tia vui mừng thần sắc. Hắn vừa mới dĩ nhiên nghe phía dưới người bẩm báo nói là có một gã thành đan tu sĩ có vạn chương cấp thấp cao cấp phù lục muốn bán ra. Bắt đầu thời điểm vệ họ lão giả còn ngạc nhiên, nhiều như vậy chương cao giai phù lục nhưng là mức không nhỏ, đây chính là giá trị mấy chục vạn linh thạch. Khi hắn nghĩ đến đối phương tất nhiên là một năm tuổi cực đại người, thế nhưng gặp mặt dưới nhưng là phát hiện đối phương nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi. Phù lục chi đạo nhưng là cực kỳ khó có thể ra thành tích, nếu muốn luyện chế ra cấp thấp cao giai phù lục nếu như không có mấy chục năm làm việc cực nhọc nhưng là rất khó có khả năng có cực cao xác suất thành công. Trước mặt thanh niên nhìn qua nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi trẻ tuổi như vậy liền tiến cấp tới thành đan cảnh giới, kia hắn dùng tại luyện chế phù lục bên trên thời gian nhưng tất nhiên sẽ cực kỳ rất thưa thớt, có khả năng luyện chế ra hơn vạn cao giai phù lục, vệ họ lão giả nhưng là có chút không tin. Nhưng lúc này lại cũng không phải do hắn không tín nhiệm, ai cũng không dám tùy tiện tới đây làm loạn. Không nói đến bọn họ Vạn Phúc Điện phía sau là Phạm Âm tự, chính là nơi đây phụ trách nơi này phường thị tam đại tông môn tựu năm tên hóa anh tu sĩ ở đây tỏa trấn, thực lực như thế chính là hóa anh lão quái cũng không có người dám tùy ý gây sự. Không sai, Tần Mỗ trên người này lưỡng chủng phù lục nhưng là có một vạn nhiều, chỉ cần quý điếm ra giá thích hợp Tần Mỗ tất nhiên là hội lấy ra giao cho đạo hữu. Tần Phượng Minh cũng không dài dòng trực tiếp liền tự lấy ra lá bài tẩy. Mỗi chương phù lục ta điếm ra giá 75 khối linh thạch, nhưng chẳng hay Tần đạo hữu nghĩ như thế nào? Tốt, tự y theo vệ đạo hữu nói, tự 75 khối linh thạch này là 1.200.000 phù lục, thỉnh đạo hữu kiểm kê rõ ràng, đồng thời thỉnh quý điếm là tại hạ chuẩn bị này trong ngọc giản các loại tài liệu, như quý điếm có trung phẩm linh thạch, Tần Mỗ dự định ra 1.500 khối đê giai linh thạch giá cả giúp cho hối đoái. Tại vệ họ lão giả trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra một giới cách, sau đó Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa tại ra giá trực tiếp liền cầm phù lục đem ra, đồng thời càng là cầm một cái ngọc giản đưa cho đối phương. Ha ha, Tần đạo hữu thật là người sảng khoái, cái này chế phù tài liệu ta Vạn Phúc Điện nhưng là sung túc, bất quá trung phẩm linh thạch nhưng là không nhiều lắm, chỉ có mười mấy khối mà thôi, thỉnh Tần đạo hữu chờ lão hủ cái này phân phó cầm sở hữu hàng mang tới. Vệ họ lão giả nói giơ tay lên chi hạ một đạo truyền âm phù liền tự bắn nhanh đi, trực tiếp xuyên tường biến mất không thấy hình bóng. Vệ đạo hữu, Tần Mỗ có một chuyện nghĩ hướng đạo hữu thỉnh giáo một hai, nhưng chẳng hay có làm hay không nói. Tại đối phương cầm phù lục kiểm kê hoàn tất sau đó, hai người ngồi ngay ngắn chờ đợi đối phương cầm hàng mang tới thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười khách khí lên tiếng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu là ta Vạn Phúc Điện quý khách, có gì ngôn ngữ mời nói xác định. Nơi này phường thị quy mô nhưng là thật lớn phi thường, so với cái khác chi địa nhưng là lớn mấy lần không ngừng, nói vậy trong này nhưng là có chút nguyên nhân. Ah, câu hỏi này đề nhưng là Tần Phượng Minh đến chỗ này liền một mực tồn ở trong lòng. Ha ha ha, xem ra Tần đạo hữu không ở phụ cận tu hành mà là ngoại lai người, không thể nghi ngờ Tần đạo hữu có chỗ không biết, này Lâm Châu cảnh nội tuy rằng chừng 1.000 vạn trong rộng nhưng là chỉ có nơi này một tòa chuyên môn phường thị, những thứ kia tồn tại cùng mỗi cái quận thành trung phường thị tự là không thể cùng nơi đây phường thị so sánh với. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh tài tự bừng tỉnh, hắn trong tay bản đồ ngọc giản nhưng là gần tiêu chí trước này một chỗ phường thị, nguyên lai hắn còn tưởng rằng là bản đồ ngọc giản có chút quên, nguyên lai này châu xác xác thật thật chỉ gần một chỗ. À, thì ra là thế, đa tạ vệ đạo hữu chỉ điểm, mê huyễn xâm lâm không biết vệ đạo hữu có từng đi qua. Tần Phượng Minh này hỏi mới là hắn ý đồ chân chính chỗ, phải suy nghĩ kỹ mê huyễn xâm lâm việc thật giả nhưng là chỉ hướng cái này ở chỗ này các nơi thương liên minh phụ trách người hỏi thăm tài thích hợp nhất. Ha ha, Tần đạo hữu là nghĩ hỏi kia mê huyễn xâm lâm trong thần dược tông phế tích việc. Ah, việc này lão phu nhưng là cũng nghe nói một ít, tuy rằng trong đó nhưng là có vài phần chuẩn xác nhưng lão phu cho rằng Tần đạo hữu còn chưa phải muốn đi lội kia nước đục tuyệt vời. Nếu như kia phế tích trong thật có kia chung trong truyền thuyết đan dược tồn tại kia, nơi đây tam đại tông môn tự chắc là sẽ không đem việc này tiết lộ, muốn nói trong này không có ẩn tình lão phu nhưng là hết sức khó khăn tin tưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1054, Mê Huyễn Xâm Lâm. Vệ họ lão giả tựa hồ đối với Tần Phượng Minh cực kỳ hữu hảo. Mới văn Tần Phượng Minh chi ngôn, liền biết hắn muốn hỏi chuyện gì, ngoài Tần Phượng Minh dự liệu chính là trước mặt lão giả đối với kia mê huyễn xâm lâm, nhưng là rất có khuyên nhủ Tần Phượng Minh không muốn đi vào chi ý. Vệ đạo hữu, đối với kia thần dược tông việc, chẳng hay có thể không kỹ càng tỉ mỉ đúng Tần Mỗ nói một hai, Tần Mỗ mới vừa ở đây, đối với chuyện này, nhưng là có chút hứng thú. Ha ha, Tần đạo hữu, việc này đương nhiên không có gì không thể nói chỗ. Cũng chính là tại một tháng trước, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, Lâm Châu cảnh nội nhưng là xảy ra một lần địa chấn. Hầu như toàn bộ địa vực đều bị lan đến, lần kia địa chấn ước chừng rằng có lưỡng ngày lâu, về sau có mấy vị phong lôi môn cùng tam thanh môn tiền bối tự mình đi vào kia địa chấn phát sinh chỗ kiểm tra. Nhưng là phát hiện kia tâm địa chấn chỗ đúng là mê huyễn xâm lâm bên trong. Ngay sau đó đi đến bên trong dò xét một phen, mấy ngày sau, đã không sai có không ít tam đại tông môn tu sĩ ở chỗ này phường thị chào hàng một loại ngọc giản. Ngọc giản kia nói vậy Tần đạo hữu cũng từng thu mua một con AH. Trước tiên đổi mới ha ha, ngọc giản kia nhưng là chỉ có thể có tam đại tông môn tu sĩ chào hàng. Cái khác người, nhưng là tuyệt đối không thể. Gần nguyệt tới nay, ba cái tông môn dĩ nhiên hướng ra phía ngoài chào hàng ra mười mấy vạn phần ngọc giản nhiều. Nghe vệ họ lão giả nói, Tần Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là vẫn chưa nói xen vào. Kia vệ họ lão giả ngừng lại sau đó, nhưng là tiếp tục nói, ngọc giản kia nói, mê huyễn xâm lâm bên trong xuất hiện thần dược tông phế tích. Cũng nói bên trong đại có khả năng có huyễn linh đan tồn tại. Việc này vừa ra, trước tiên đổi mới nhưng là để cho Lâm Châu chúng thành đan dưới tu sĩ vô cùng rung động. Phải biết rằng, kia thần dược tông luyện chế huyễn linh đan, nhưng là gần đúng thành đan trở xuống tu sĩ hữu hiệu. Vì vậy, lúc đó nhưng là hấp dẫn ngàn vạn tu sĩ trước đi tìm. Lúc đầu như không phải là lão phu vừa lúc không ở chỗ này địa, cũng tất nhiên sẽ đi vào đánh giá. Làm lão phu sau khi trở về, cự ly thần dược tông phế tích hiện thế, dĩ nhiên trôi qua nửa tháng lâu. Khi đó, nhưng là có tu sĩ phản hồi, nói kia sử phế tích quả thực tồn tại, nhưng bên trong nhưng là cấm chế không ít. Rất nhiều đồng đạo tiến nhập trong đó, cũng rốt cuộc không thể đi ra. Lúc đầu mọi người đối với kia phế tích trong còn có cấm chế, tất nhiên là ai cũng sẽ không nhiều hơn lưu ý. Viễn cổ thời điểm một cái siêu cấp tông môn chỗ chi địa có chút cấm chế bảo tồn, nhưng là nữa phổ thông bất quá. Nhưng về sau, nhưng là có một gã pháp trận cực kỳ tinh thông đạo hữu thân nhập trong đó, tại tổn thất một cái cánh tay sau đó, nhưng là chật vật thoát đi trở về. Hắn sau khi trở về, nhưng là nói, kia cấm chế bên trong, mặc dù lớn đa số là cổ cấm chế, nhưng là có cận đại cấm chế tồn tại, trước tiên đổi mới. Việc này vừa ra, nhất thời để cho trong lòng mọi người vô cùng khó hiểu. Đều là nói, trong này tất nhiên có âm mưu tồn tại, tuy rằng như trước có người mạo hiểm đi vào, nhưng đại đa số bản địa tu sĩ, nhưng là mất đi hứng thú. Tuy rằng kia đan dược cực kỳ hấp dẫn người, nhưng tính mệnh, nhưng là càng trọng yếu hơn. Vệ họ lão giả tựa hồ cực kỳ tốt nói, tiếng nói vừa mở, liền cực kỳ cặn kẽ nói một phen. Tần Phượng Minh nghe trước mặt lão giả tự thuật, nhưng trong lòng thì vận chuyển không ngừng. Nếu quả thật như trước mặt lão giả nói, mê huyễn xâm lâm bên trong, nhưng là tồn tại âm mưu gì không thể nghi ngờ. Thần dược tông chính là viễn cổ tông môn, cự ly lúc này, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu vạn, nhiều năm, nếu như hắn phế tích bên trên có cận đại cấm chế tồn tại. Nhưng tất nhiên là hậu đại tu sĩ gây nên không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, nhiều như vậy tu sĩ tiến nhập trong đó, đều bỏ mạng ở bên trong hay sao? Tần Phượng Minh đối với vệ họ lão giả chi ngôn, tuy rằng vẫn chưa có gì hoài nghi, nhưng nếu như nói có ngàn vạn tu sĩ bỏ mạng ở kia phế tích trong, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, này nhưng cũng không quá khả năng. Phát sinh lớn như vậy việc, Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới tất nhiên từ lâu oanh động. Dĩ nhiên không phải, mặc dù có hơn vạn tu sĩ đi vào, nhưng thật có thể đi đến kia phế tích chỗ ở, nhưng cũng là không nhiều lắm. Phải biết rằng, người mê huyễn xâm lâm diện tích chừng phương viên gần nhị 10 vạn dặm rộng. Như vậy một đại khu vực, tìm ra được, nhưng cũng là cực kỳ khó khăn. Ba người kia tông môn làm bán ra ngọc giản, nhưng cũng chỉ là một cái khu vực, cũng không phải là cực kỳ chuẩn xác. Đồng thời, kia mê huyễn xâm lâm trong, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía. Không chỉ có sương mù đối với đám người thần thức áp chế lợi hại, càng là có đông đảo yêu thú tồn tại, đại bộ phận tu sĩ, nhưng là khó có thể đến chỗ đó. Lão phu không thể tự mình đi trước, trong này là không còn có cái gì ẩn tình, nhưng là không được biết. Bất quá, lão phu còn là xin khuyên Tần đạo hữu, còn chưa phải tội phạm quan trọng hiểm cho thỏa đáng. Dùng đạo hữu bằng chừng ấy tuổi, lại có chế phù bản lĩnh trong người, bằng vào đông đảo đan dược, thuận lợi tiến giai, cũng là cực kỳ khả năng việc. Vệ họ lão giả đối với Tần Phượng Minh, nhưng là cực lực khuyên giải an ủi, để cho hắn không nên tiến vào mê huyễn xâm lâm tuyệt vời. Tần Phượng Minh đối với trước mặt lão giả suy nghĩ trong lòng, nhưng là minh bạch phi thường, lúc này phù lục đúng là hút hàng thương phẩm, hắn hy vọng có thể tự Tần Phượng Minh sử thu mua càng nhiều hơn phù lục. Hắn tất nhiên là không muốn Tần Phượng Minh có gì tổn thương. Đa tạ vệ đạo hữu chỉ điểm, Tần mỗ tự chắc là sẽ không dùng thân phạm hiểm. Ngay hai người chuyện phiếm thời điểm, có một gã vạn phúc điện tiểu nhị đi vào gian phòng, cầm hai cái nhẫn chữ vật để đặt ở tại mặt bàn bên trên. Hai canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh xuyên qua phường thị cấm chế, trực tiếp hướng về mê huyễn xâm lâm phương hướng bay đi. Ra ly vạn phúc điện sau, Tần Phượng Minh lại đi đến hai cái lớn cửa hàng, cầm trên người cấp thấp phù lục đều phiến bán ra, đồng thời hắn lại đang phường thị trong du tẩu một phen. đối với vài cái chuyên môn cất kỹ cổ lão điển tịch cửa hàng nhưng là chăm chú quang cố một phen. Theo Tần Phượng Minh cảnh giới đề cao, hắn gặp được điển tịch nhưng là càng ngày càng huyền ảo. Một ít cổ lão văn tự, nhưng là so mười mấy vạn năm trước kiểu chữ còn muốn lâu đời. Cái này để cho hắn phải tìm kiếm toàn bộ cơ hội tới chăm chú học tập những thứ kia cổ chữ. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên hạ quyết tâm, muốn đi đến kia mê huyễn xâm lâm đi lên một hồi. Tuy rằng hắn làm siêu tập đến tình báo, nói rõ kia thần dược tông phế tích chi địa nhưng là điểm đáng ngờ không ít. Nhưng đối với truyền thuyết kia trung huyễn linh đan, Tần Phượng Minh nhưng cũng hướng tới phi thường, nếu đi đến mê huyễn xâm lâm tu sĩ phần lớn đều là thành đan cảnh giới một chút tu sĩ. Kia Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có chút kiêng kỵ ý định. Tính là kia thần dược tông làm bố trí cấm chế làm sao uy lực cường đại. Nhưng trải qua nhiều như vậy vạn năm tiêu hao, bên trong chứa đựng năng lực, cũng dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Đối với này mà Tần Phượng Minh, tựu là không thể tìm kiếm xuất trận nhãn phá trận, nhưng cường lực cầm chi tổn hại, vẫn có cực đại nắm chặt, không tiến nhập mê huyễn xâm lâm một chuyến. Tần Phượng Minh thế tất sẽ không an lòng, mê huyễn xâm lâm ở vào Lâm Châu Đông Bắc Bộ chi địa. Cự ly Tần Phượng Minh chỗ, nhưng là có 100-200 vạn dặm gần, nhưng này cự ly, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là cũng không coi là gì đó. Tại hắn toàn lực thúc giục Bạch Tật Chu dưới, nhưng là chỉ dùng 8 ngày, liền tự đến phụ cận, nhìn trước mặt xương trắng lượn lờ chi địa, Tần Phượng Minh thần thức nhưng là cấp tốc phóng xuất, cẩn thận hướng về vài dặm ra sương mù màu trắng chi địa nhìn quét đi. Nhưng để cho Tần Phượng Minh giật mình là, kia sương mù màu trắng nhìn như cực kỳ phổ thông, nhưng là rất khó xuyên thấu, chính là hắn thần thức cường đại hết sức, cũng chỉ có thể nhìn ra 20-30 dặm xa, nếu như là một phổ thông thành đan tu sĩ, khả năng liền hơn 10 dặm cũng khó mà dò xét. Chú đang ở xương trắng khu vực ở ngoài, Tần Phượng Minh mặt lộ một tia cẩn thận vẻ mặt, vẫn chưa liền lập tức thân nhập trong đó. Phía trước đạo hữu, chẳng hay nhưng là muốn tiến nhập mê huyễn xâm lâm sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1055 kết bạn. Nghe Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ có hay không tức khắc liền tiến vào trước mặt mê huyễn xâm lâm thời điểm nhưng là gặp mặt trước sương mù màu trắng một trận cuồn cuộn. Từ bên trong bay ra hai gã tu sĩ. Hai người này nhưng là hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Hai người vừa thấy Tần Phượng Minh khuôn mặt, nhưng là sắc mặt hơi đổi. Trẻ tuổi như vậy, liền tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nhưng là cực không thấy nhiều việc. Tuy rằng hơi có vô cùng kinh ngạc, nhưng khi trước một người mới vừa ra tới, liền tự ôm quyền chắp tay, lên tiếng hỏi Tần Phượng Minh nói. Không sai, Tần mỗ nhưng là chính có ý đó. Tần Phượng Minh nhíu mày dưới, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Như thế đáp, lão phu họ Phong. Vị này chính là lão phu bạn tốt Vương đạo hữu, lão phu xin khuyên Tần đạo hữu, còn chưa phải cần đơn độc tiến nhập bên trong cho thỏa đáng. Kia trước lão giả mắt thấy Tần Phượng Minh, thần sắc trên mặt hơi hiện ngưng trọng, nhưng là mở miệng ngăn lại nói, đây là vì sao, còn xin hai vị đạo hữu nói nói một, hai, đối mặt cái này hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ. Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không có lo lắng, hắn chỉ là hiếu kỳ trước mặt hai người vì sao cần ngăn cản hắn tiến nhập mê huyễn xâm lâm. Tu sĩ, vốn là ích kỷ cực. Thông thường bỏ đá xuống giếng việc nhưng là rất nhiều, không có chỗ tốt, tất nhiên là không người muốn ý xuất thủ quản kẻ khác việc. Nói vậy Tần đạo hữu cũng là bởi vì thần dược tông phế tích việc, mà muốn đi vào mê huyễn xâm lâm đánh giá a hát, thực không dám đấu giếm, ta hai người cũng đúng là như vậy. Tài đến chỗ này, Vương huynh bản thân Lâm Châu Vương ra người, đối với pháp trận, nhưng là cực kỳ tinh thông, thế nhưng không muốn, kia mảnh phế tích chi địa, mặt trên cấm chế nhưng là uy lực bất phàm, như không phải là Vương huynh bản lĩnh không tầm thường. Ta hai người lúc này tất nhiên như trước bị nhốt cấm chế trong đây. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Vì vậy, Tần đạo hữu như muốn tiến vào trong đó. Tốt nhất còn là nhiều liên hợp mấy vị đồng đạo, chung đi vào thám hiểm tuyệt vời. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh tài hiển nhiên bạch. Nguyên lai hai người này dĩ nhiên thân nhập vào kia sử phế tích cấm chế một lần. Không muốn nhưng là vấp phải trắc trở mà quay về. Đối với Lâm Châu Vương gia, Tần Phượng Minh cũng tự có nghe thấy. Biết hắn là một cái tương đối lớn tu tiên gia tộc. Gia tộc hắn dùng pháp trận trước xưng, tuy rằng không thể cùng Cơ Hà quận La gia so sánh với, nhưng cũng là đã có hóa anh tu sĩ trấn giữ tu tiên gia tộc. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, ha ha, Tần mỗ lần này đến đây, cũng chỉ là nghĩ đi vào đánh giá, cũng không phải là nghĩ cố tiến nhập bên trong được cái gì bảo vật. Làm phiền hai vị đạo hữu báo cho biết, Tần mỗ ở đây đã cảm ơn. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hai người, nhưng là tổng cảm giác trước mặt hai người có chỗ đó không đúng lắm. Nhưng nhất thời cũng khó mà nghĩ rõ. Ngay sau đó ôm quyền dưới, khách khí vô cùng nói, hai người kia nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, nhìn nhau, trong mắt nhưng là lệ mang lóe lên rồi biến mất, này biến hóa, nhưng cũng cực kỳ bí ẩn, chốc lát dưới, kia họ Phong tu sĩ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, nơi đây cự ly kia Sử Thần Dược Tông phế tích, nhưng là có gần 10 vạn dặm gần, mà lại đường xá trong gặp yêu thú cũng là rất nhiều. Nếu như đạo hữu một mình trước đi tìm, nhưng cũng cực kỳ không dễ. Nếu như Tần đạo hữu không nóng nảy, chờ ta hai người sẽ liên lạc lại vài tên đạo hữu sau. Bọn ta có thể một khối đi trước, cũng tiết kiệm được đạo hữu tìm kiếm nỗi khổ. Mặt đối mặt trước hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ lần nữa mời. Tần Phượng Minh nhưng là hơi sự suy nghĩ dưới, nhưng là vẫn chưa ra lại miệng cự tuyệt, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, đối với vừa mới hai người kia khuôn mặt bên trên làm triển lộ ra kia một tia dị dạng thần tình. Tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ dưới, tự là hoàn toàn nhìn ở tại trong mắt, nhưng đối với hai người này loại này gây rối biểu tình. Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có chút kiêng kỵ, ngay hai người này hiện thân mà ra thời điểm, hắn trong tay dĩ nhiên nắm chặt hai tờ phá sơn phù. Chỉ cần hai người hơi có dị động, đem đánh gục, nhưng là không tốn sức chút nào việc. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này, nhưng là trong lòng có khác nghĩ cách, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, thần dược tông phế tích chi địa quả thực khó tìm, nếu có này hai gã tu sĩ dẫn đường, nhưng là có thể bớt đi không ít thời gian. Vì vậy dưới, hắn đáp ứng, nhìn thấy Tần Phượng Minh cuối cùng đáp ứng, họ Phong lão giả nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này, nhưng là lại có vài tu sĩ xuất hiện ở xa xa. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh ba người, nhưng là vẫn chưa xít tới gần, mà là trực tiếp từ hơn 10 dặm ngoại tiến nhập xương trắng khu vực bên trong. Họ Phong lão giả hai người tuy rằng cũng dĩ nhiên gặp được kia vài tu sĩ, nhưng là vẫn chưa xuất phát đi vào hẹn nhau, bởi vì kia mấy người, tu vi nhưng là chỉ có chút cơ cảnh giới, ba người ở chỗ này một đợi, chính là nửa ngày lâu, thẳng đến có ba gã thành đan tu sĩ tự xa xa bắn nhanh mà đến. Họ Phong lão giả hai người tài mặt hiện vui mừng thần sắc. Thân hình khẽ động, liền tự đón kia ba gã tu sĩ đi, vẻn vẹn chén trà thời gian. Họ Phong lão giả liền tự mang theo hai gã thành đan trung kỳ tu sĩ cùng một danh thành đan sơ kỳ về tới Tần Phượng Minh hai người chỗ chỗ. Càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, vị này chính là Tần đạo hữu cùng Vương đạo hữu, này ba vị là Huyền Chỉ môn đạo hữu, có ta đám người sáu người cùng nhau tiến nhập, đường xá trong, nhưng là hội an ổn không ít, chính là đến Thần Dược Tông chi địa, tụ tập bọn ta mọi người chi lực, bài trừ một ít cấm chế, nghĩ đến cũng rất vì khả năng, lúc trước nghe nói có mấy vị sạch hồn tông đạo hữu chiếm được vài món cổ bảo. Lần này có ta đám người chung đi trước, nghĩ đến thu hoạch cũng là rất nhiều, lẫn nhau giới thiệu dưới, họ Phong lão giả nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng dễ dàng nói. Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, cùng đối diện ba người ôm quyền làm lễ, nhưng là mảy may ngôn ngữ cũng không nói ra, nghe được họ Phong lão giả lời ấy, vừa đến Huyền Chỉ môn ba vị tu sĩ nhưng là mặt hiện vẻ mừng rỡ. Liên tiếp gật đầu không ngớt, lộ ra nhưng là cực kỳ hưng phấn, Huyền Chỉ môn cũng thuộc về tại Lâm Châu một cái tông môn. Nhưng chỉ có thể tính là một cái hai tam lưu tông môn. Tông môn tu sĩ cũng gần có mấy ngàn số, hóa anh tu sĩ mặc dù có, nhưng chỉ có vài mà thôi. Lần này mê huyễn xâm lâm động đất, thân ở Lâm Châu sát biên giới Huyền Chỉ môn tất nhiên là cũng có cảm giác ứng. Nhưng cự ly quá mức xa xôi, đám người hắn nhận được tin tức thời điểm, nhưng là dĩ nhiên trôi qua hơn 10 nhiều ngày lâu, nghe nói Thần Dược Tông trốn cũ hiện thế. Hắn tông môn nhưng cũng vô cùng rung động không ngớt, môn trung hóa anh tu sĩ cũng là vô cùng ý động. Nhưng nghe văn tam đại tông môn trung đại năng chi sĩ cùng không biểu hiện làm sao trước tiếp theo. Vì vậy suy nghĩ dưới, nhưng là không hề động thân, nhưng không ít thành đan dưới tu sĩ nhưng là ào ào đến đây. Muốn tiến vào trong đó tìm tòi bảo vật, sáu người không trì hoãn nữa. Tại họ Phong lão giả hai người dưới sự dẫn dắt, riêng phần mình thi triển độn thuật, hướng về xương trắng bên trong bay đi, thân nhập xương trắng bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là liền lập tức cảm thấy một trận vô hình áp lực đột nhiên tập thân. Để cho hắn trước mắt hầu như tối sầm. Vội vàng nhìn chăm chú dưới, tài tự trọng mới ổn định lại, tuy rằng lúc này thần thức đại chịu áp chế, mà lại có một cổ vô hình áp lực bày ra, nhưng đối với mọi người bay nhanh, nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu trở ngại, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh đám người lần đầu tiên tiến nhập xương trắng khu vực người trong lòng vô cùng thả lòng. Ngay vừa thân nhập xương trắng thời điểm, phía trước dẫn đường họ Phong lão giả nhưng là đúng Tần Phượng Minh bọn bốn người biểu tình tất cả đều nhìn ở tại trong mắt. Trừ bỏ Tần Phượng Minh ngoại, ba người kia, nhưng là có một ngắn ngủi thời gian thích ứng triển lộ. Này quá trình nhưng là có một hai hô hấp thời gian. Làm họ Phong lão giả cảm ứng được sau lưng họ Tần thanh niên tu sĩ chỉ là hơi chút hơi có không khỏe. Hầu như không hề đình trệ liền tự lại khôi phục lại. Này nhưng cũng để cho trong đầu chung hơi có khác biệt. Trên mặt nhan sắc hơi biến dưới, nhưng là lại lần nữa biến mất không thấy. Họ Phong lão giả hai người nhưng là lộ ra cực kỳ quen việc dễ làm. Tại hai người dưới sự dẫn dắt, trên đường trong nhưng là chút nào không có chút lưu lại. Mọi người tốc độ cao nhất phi chạy dưới, nhưng là gần hữu dụng một ngày nhiều thời gian, liền tự đi tới một mảnh cao sơn chi địa, cảm ứng trước mặt quần sơn san sát, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng cũng không khỏi hơi biến đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1056, Độc Thám Hiểm Địa. Lâm Châu, sơn mạch cực kỳ rất thưa thớt, ngay cả có một ít cao sơn tồn tại, nhưng thông thường diện tích cũng không phải rất lớn, chính là Phong Lôi Môn cùng Tam Thanh Môn đám người nhất lưu tông môn chỗ chi địa. Cũng chỉ có phương viên hơn 10 dặm quần sơn tồn tại. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh đám người trước mặt chi địa, nhưng là cực kỳ bất đồng, lúc này trước mặt mọi người, tuy vẫn là xương trắng lượn lờ, nhưng thần thức dò xét dưới, phía trước hơn 10 dặm trong phạm vi, nhưng là rõ ràng hiển lộ, chỉ thấy phía trước quần sơn núi non trùng điệp, quỷ dị nhất chính là, cái này trên ngọn núi, nhưng là vẫn chưa có bất kỳ cây cối tồn tại. Càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, này cùng Lâm Châu trải rộng cây rừng cảnh tượng nhưng là so sánh đi khá xa. Ha ha, mấy vị đạo hữu, phía trước chi địa, chính là kia thần dược trong truyền thuyết tông phế tích chi địa. Ngay Tần Phượng Minh mấy người tụ lại thần thức nhìn quét phía trước thời điểm. Họ Phong lão giả nhưng là xoay người hình, trên mặt dáng tươi cười mở ra mở miệng nói. Phong đạo hữu, bọn ta một mực có nghi hoặc hỏi, nhưng không biết đạo hữu cũng có thể nguyện vì bọn ta giải thích nghi hoặc một. Hai, Tần Phượng Minh đứng ở mọi người sau đó, đang định mở miệng cùng mọi người đạo từ thời điểm. Hắn trước người một gã huyền chỉ môn tu sĩ nhưng là mở miệng nói. Nếu bọn ta cần chung dò xét bảo, thân đạo hữu có gì nghi vấn, tự là có thể đưa ra. Chỉ cần lão hủ có khả năng giải đáp, tất nhiên là hội biết gì nói đó. Đối với trước mặt tu sĩ đột nhiên như vậy nói. Họ Phong lão giả nghiêm sau đó, trên mặt không hề vẻ kinh dị nói. Đa tạ đạo hữu, bọn ta nghi vấn, nhưng là cùng này thần dược tông việc có quan hệ. Nếu hai vị đạo hữu là phụ cận tu sĩ, nói vậy trước đây cũng tất nhiên đã từng tiến vào nơi đây. Nguyên lai thời điểm, lẽ nào không người phát hiện nơi đây dị dạng sao? Chợt nghe nói trước mặt huyền chỉ môn tu sĩ hỏi ra lời ấy. Tần Phượng Minh mới vừa tự đến bên miệng cáo từ chi ngôn liền lại tự áp trở về bụng trong. Thân họ tu sĩ này hỏi, cũng chính là Tần Phượng Minh lúc này muốn biết nhất việc. Ha ha ha, đạo hữu tâm tồn này nghi vấn, cũng là cực kỳ bình thường, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, thực không dám đấu giếm. Nơi đây nguyên lai thời điểm, nhưng là cùng lúc này cảnh tượng vô cùng bất đồng, bởi vì trước kia thời điểm, nơi đây nhưng là một cái to lớn bãi đất đồi núi chỗ. Cũng không phải là có nhiều như vậy cao sơn tồn tại. Lúc này loại này cảnh tượng, nhưng là một tháng trước, đột nhiên nơi đây xảy ra sụp xuống sau đó lưu, ở chỗ này phương viên mấy ngàn dặm bên trong, đều là loại này cảnh tượng, lúc đầu tam đại tông môn đại năng chi sĩ đã từng có vài tự mình thân nhập trong đó tỉ mỉ dò xét một phen, cùng lúc này làm di lưu các loại sách cổ ấn chứng với nhau. Nhưng tài đoán được này là thần dược tông địa chỉ cũ, kia vài tiền bối tại phế tích trong tìm tòi mấy ngày sau, nhưng là vẫn chưa phát hiện gì, có cũng là một ít uy năng không lớn cổ bảo hoặc là đê giai đan dược. Vì vậy chúng hóa anh tiền bối phán đoán, lúc đầu tiêu diệt thần dược tông những thứ kia thượng giới tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên cầm thần dược tông sở hữu cất kỹ đều đã không sai cướp đoạt không còn. Ngay sau đó dưới, tam đại tông môn tài đạt thành nhất trí, cầm nơi đây việc truyền tin, để cho bọn ta thành đan giới tu sĩ tiến nhập tìm tòi bảo vật. Tuy rằng những thứ kia tiền bối đúng những thứ kia cổ bảo nhìn không thuận mắt, nhưng ở bọn ta trong mắt, những thứ kia cổ bảo nhưng là uy năng thật lớn, lúc đầu hai gã sạch hồn tông đạo hữu chiếm được hai kiện cổ bảo. Thí nghiệm dưới, nhưng là sắc bén cực, vì vậy dưới, đông đảo thành đan dưới tu sĩ mới có thể chen chúc đến bước này. Họ Phong lão giả giọng nói bình thản, cầm trong lòng mọi người nghi vấn, nhưng là cùng nhau giải thích một phen. Đối với trước mặt lão giả nói, Tần Phượng Minh trong lòng mới tự có chút bừng tỉnh, hắn trong lòng cũng là một mực có chút nghi vấn, đó chính là vì sao tam đại tông môn vẫn chưa toàn lực tham dự việc này. Trước tiên đổi mới mà là cực kỳ lớn độ cầm thần dược tông việc báo cho sở hữu tu sĩ. Tuy rằng trước mặt họ Phong tu sĩ nói, nhưng là cực kỳ thỏa đáng cầm thần dược tông việc giải thích. Nhưng Tần Phượng Minh bừng tỉnh đồng thời, nhưng là trong lòng như trước có chút khó có thể thoải mái. Hắn nhưng trong lòng thì như trước có một chút khó có thể nói việc tồn tại. Thì ra là thế, nói vậy này thần dược tông phế tích chi địa, dĩ nhiên có không ít đồng đạo thân nhập trong đó a hát. Nghe nói họ Phong lão giả chi ngôn, huyền chỉ môn tam người nhất thời sắc mặt đem vừa chậm. Trong đó thân họ tu sĩ nhưng là mở miệng như thế đạo. Ừ, thân đạo hữu nói không sai, tuy rằng nơi đây tìm kiếm không dễ, nhưng có thể lúc này nơi này sơn mạch trong, nhưng cũng có không hạ mấy nghìn đồng đạo, tuy rằng nơi đây cấm chế đối với hóa anh tiền bối không hề ngăn trở. Nhưng đối với bọn ta cùng giai đồng đạo, nhưng là nguy hiểm không nhỏ, mấy ngày qua, bỏ mạng ở núi này mạch trong cùng giai đồng đạo, không có 1.000, cũng tất nhiên có mấy trăm người số nhiều, càng nhiều nhanh hơn Trương Tiết mời được, họ Phong lão giả nói, nhưng là hướng về Tần Phượng Minh xem ra, hắn nói chung thâm ý. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được, không ngoài là muốn cho Tần Phượng Minh cùng với mấy người chung hành động. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng cấp bách động, chốc lát dưới, hắn thản nhiên mở miệng nói, đa tạ Phong đạo hữu cùng Vương đạo hữu mang Tần Mỗ đến chỗ này. Tần Mỗ vô ý thâm nhập trong núi này bảo vật, vì vậy dự định tại phụ cận dò xét một phen, liền một mình phản hồi. Ở đây Tần Mỗ cầu chúc các vị tại Thần Dược Tông trốn cũ có khả năng kỳ ngộ không ngừng. Rất có thu hoạch, Tần Phượng Minh nói, hướng mấy vị đồng đạo ôm quyền chắp tay dưới, vẫn chưa nhiều hơn nữa là lưu lại, thân hình nhất chuyển, liền một mình hướng về đâm nghiêng phương hướng đi. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất, họ Phong lão giả cùng họ Vương tu sĩ trong mắt nhưng là một loại hung lệ ám hồng sắc vẻ mặt hiện ra. Nhưng vẻn vẹn lóe lên dưới, liền tự lại thu liếm không gặp, khôi phục thái độ bình thường. Nếu như hắn ba gã tu sĩ nhìn thấy hai người này như vậy biểu tình, tất nhiên sẽ lòng cảnh giác nổi lên, bởi vì hắn trên người của hai người khí tức nhưng là đều là chính khí nghiêm nghị. Tuyệt đối không phải có loại này quỷ đạo khí tức bày ra. Ha ha, nếu Tần đạo hữu vô ý vào núi tầm bảo, kia tụ tập bọn ta 5 người chi lực, cũng rất có tìm tòi khả năng, có Vương huynh pháp trận tạo nghệ tại, thông thường pháp trận, bọn ta tự là có thể ứng phó, thiếu một người phân bảo, bọn ta mỗi người thu hoạch được bảo vật cũng sẽ trên diện rộng tăng không thể nghi ngờ. Tuy rằng Huyền Chỉ Môn ba người đối với vừa mới thanh niên tu sĩ rời đi trong lòng hơi có vô cùng kinh ngạc, nhưng ở họ Phong lão giả ngôn ngữ dụ hô dưới, nhưng là vẫn chưa có gì dị dạng nghĩ cách tồn tại. 5 người thân hình cùng nhau, riêng phần mình khống chế độn quang, hướng về cao sơn ngọn núi bên trong bay đi. Tần Phượng Minh ước chừng bay khỏi suốt chúng nhân thần thức phạm vi dò xét sau đó. Tài tự thân hình nhất chuyển, hướng về chọc ngọn núi chỗ bay đi, nhìn trước mặt không có một ngọn cỏ ngọn núi. Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là kinh nghi không ngừng, dùng Tần Phượng Minh lúc này thần thức cường đại, hắn nhưng là tại trước mặt chọc trên nham thạch, cảm ứng được nhẹ nhẹ lưu lại năng lực ba động. Này ba động cực kỳ nhỏ yếu, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể tìm kiếm mảy may, nhưng ở Tần Phượng Minh có thể so với hóa anh tu sĩ cường đại thần thức dưới. Vẫn như cũ rõ ràng, loại này năng lực ba động, đúng là nào đó cực kỳ cấm chế cường đại lưu không thể nghi ngờ. Ôm trong lòng nghi hoặc, Tần Phượng Minh vẫn chưa ở đây đợi lâu, thân hình cùng nhau, liền tự bắn nhanh hướng về phía ngọn núi sau đó, vòng qua chừng hơn 10 dặm cao ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh trước mặt hiện lộ ra một mảnh toái thạch nhễ nhại chi địa, chỉ thấy trước mặt lọt vào trong tầm mắt trong phạm vi. Khắp nơi là hòn đá rơi lả tả, giống như khắp vùng núi đều bị cuốn qua một lần thông thường. Lẽ nào này vùng to như vậy khu vực, nguyên lai thời điểm, đều bị đại năng chi sĩ thi triển đại thần thông phong bế ở tại một tầng trong nham thạch hay sao? Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng nổi lên, một loại cuồn cuộn cảm giác đầy rẫy trong lòng, đồng thời, một cái lớn mật nghĩ cách nhưng cũng xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1057, cổ động cấm chế. Tần Phượng Minh tuy rằng kinh hãi cùng trước mặt cảnh tượng, nhưng là vẫn chưa làm nhiều chần chờ, thần thức hướng về bốn phía hơi đảo qua coi sau đó. Nhưng là thân hình khẽ động, hướng về quần sơn bên trong bay đi, tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trong lòng như trước không toàn bộ thoải mái. Tổng cảm giác trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình tồn tại. Nhưng nếu đến nơi đây, không tiến nhập tìm tòi, nhưng là càng thêm khó có thể buông. Thần Dược Tông có người nói phương viên chừng hơn ngàn dặm rộng, nếu như bao quát hắn ngoại vi khu vực, chính là mấy ngàn dặm cũng không quá đáng. Lớn như vậy khu vực bên trong, ngay cả có mấy vạn tu sĩ thân nhập trong đó, trước tiên đổi mới nhưng cũng lộ ra quá mức rất thưa thớt. Tần Phượng Minh tiến nhập quần sơn sau đó, tốc độ nhưng là chậm lại. Nếu nơi đây đồn đãi cấm chế rất nhiều, lấy cẩn thận tính cách, tất nhiên là hội cẩn thận một chút, bay vút tại lộn xộn toái thạch bên trên. Tần Phượng Minh nhưng là thần thức toàn bộ mở rộng ra. Phương viên 230 trong bên trong, cùng rơi vào rồi hắn tìm kiếm phạm vi, nơi này, nhưng là một chỗ cực kỳ quảng đại sơn mạch không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn bay vùn vụt gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh đã không sai chuyển kiếp mấy chục ngọn núi. Trước tiên đổi mới tuy cao thấp không đồng nhất, nhưng đều là cao ngất phi thường, nhìn dưới chân sơn mạch, Tần Phượng Minh nhưng là không khó nghĩ ra, Thần Dược Tông lúc đó là bực nào phồn vinh hưng thịnh. Nhưng khi hắn tiến nhập nơi này quần sơn 5-60 dặm sau đó, nhưng là đột nhiên cảm giác, hắn quanh người chung quanh, nhưng tựa như hiện ra luồng âm lãnh khí tức, phanh, phanh, oanh, theo trận trận nổ lớn nổ vang chi âm, Tần Phượng Minh độn quang thu lại, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng liền tự đình lưu tại một chỗ sơn cốc chi địa. Trước tiên đổi mới, đối mặt này to lớn âm hưởng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đem căng thẳng, này thanh âm thật lớn phi thường, không cần nhìn cũng biết tất nhiên là nào đó bí thuật cường đại công kích làm không thể nghi ngờ. Lẽ nào nơi đây có tu sĩ tranh đấu lẫn nhau hay sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lóe ra, thần thức tất nhiên là thả ra mà ra, hướng về thanh âm truyền ra phương hướng siêu tầm đi. Lúc này khu vực này trong tu sĩ không ít, lẫn nhau đánh lén cướp bảo việc tất nhiên là có nhiều phát sinh. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, nhưng không sai Tần Phượng Minh ngạc nhiên chính là, hắn tỉ mỉ tìm tòi thanh âm phát ra chi địa, nhưng là mảy may bóng người cũng không phát hiện, này một tình hình, nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu, thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền hướng về thanh âm kia truyền ra phương hướng bay đi. Ở chỗ này trong, xuất hiện hóa anh tu sĩ tỷ lệ nhưng là chừng mực. Tuy rằng họ Phong lão giả chi ngôn khả năng bất tận hoàn toàn đúng, nhưng có quan hệ hóa anh tu sĩ đối với chỗ này không có hứng thú việc. Nghĩ đến cũng không giả, chỉ cần không có hóa anh tu sĩ tồn tại, dùng Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh, tự chắc là sẽ không lo lắng có người đánh lén cùng hắn. Hơn 10 dặm xa, Tần Phượng Minh nhưng là phi hành chén trà thời gian, cảm ứng từng tiếng nổ thật to chi âm, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Hắn trước mặt, nhưng là một tòa cao ngọn núi lớn, kia nổ thật to chi âm, nhưng đúng là tự trước mặt ngọn núi bên trong truyền ra không thể nghi ngờ. Này một tình hình, nhưng là để cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ kinh không ngớt. Trước mặt ngọn núi trên vách đá, nhưng là vẫn chưa có cái gì cấm chế năng lực ba động bày ra. Nhưng như vậy tiếng truyền hơn 10 dặm thật lớn nổ vang chi âm. Dĩ nhiên chỉ là cầm núi này phong tường đá chấn đắc hơi có lay động. Nhưng là cũng không thể cầm chi đục lỗ mà ra. Này nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, có khả năng phát ra to lớn như thế nổ vang chi âm. Uy lực của nó mạnh, đủ để khiến nhất kiện pháp bảo tại thạch địa bên trong sinh sôi đi tới mấy trượng không ngừng. Nhưng nghe này thanh âm, nhưng là giống như vẫn ở sơn thể bên trong không xa chỗ vang lên. Nhưng thời gian dài như vậy, nhưng là như trước không thể phá thạch mà ra, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu. Phía ngoài nói hữu mời, lão phu Tây Hà Tử, bị nhốt này tường đá trong dĩ nhiên có mấy ngày lâu. Nếu như đạo hữu có khả năng xuất thủ cầm lão phu cứu ra, đến lúc đó tất nhiên cầm này trong sơn động bảo vật cùng đạo hữu cùng phân. Ngay Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, tỉ mỉ đại lượng xung quanh tình cảnh thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe được một câu truyền âm phiêu đãng ở tại bên tai. Trước tiên đổi mới nghe này thanh âm, nhưng chính là tới từ trước mặt tường đá bên trong không thể nghi ngờ. Gì đó, đạo hữu thân hãm này tường đá bên trong dĩ nhiên mấy ngày. Chẳng lẽ nói này tường đá chính là một chỗ cấm chế sao? Nhưng Tần Mỗ thế nào chưa từng nhìn ra này trên vách đá có chút năng lực ba động bày ra. Tỉ mỉ nhận rõ dưới, Tần Phượng Minh nhíu mày, tìm thanh âm truyền ra chỗ, Tần Phượng Minh tụ lại thần thức, nhìn kỹ lại, nhưng là tại tường đá nội, cảm ứng được một đoàn bóng người tồn tại, ngẩn ra dưới, hắn cũng không khỏi giật mình không thôi, ý niệm hơi chuyển, liền tự mở miệng truyền thanh nói, đạo hữu nói không sai, đạo hữu trước mặt tường đá, hẳn là kia cấm chế chỗ không thể nghi ngờ, lúc đầu lão phu tới chỗ này, nhưng là nhìn thấy là một chỗ sơn động, vì vậy tài tiến nhập bên trong, chưa từng nghĩ, vừa bước vào núi này động, liền cầm nơi này cấm chế xúc động, bị vây ở nơi đây, tuy rằng bị nhốt nơi đây, nhưng này trong sơn động, nhưng là có vài món cổ bảo tồn tại, cũng mà lại còn có một chút cái khác quý trọng chi vật. Trước tiên đổi mới nếu như đạo hữu có khả năng giúp lão phu thoát khốn. Nơi này bảo vật, lão phu nguyện ý cùng đạo hữu chia đều, nghe được đối phương này truyền âm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì càng là đại động, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đối với này loại mảy may năng lực ba động cũng không cấm chế. Nhưng là chưa từng nghe văn, nhưng thượng cổ thời điểm tu tiên giới phồn vinh cực, các loại tài nguyên đông đảo không nói đến, khi đó tu sĩ càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Thật có loại này mảy may năng lực không hiện cấm chế tồn tại. Nhưng cũng là vô cùng có khả năng việc, tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa muốn ra tay, ở trong đó tu sĩ hiển nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng dĩ nhiên thực lực như thế cũng không cầm này cấm chế bài trừ. Nhưng cũng nói này cấm chế quả thực uy lực cường đại. Chỉ dựa vào vài món cổ bảo, nhưng còn chưa đủ để dùng để cho Tần Phượng Minh sinh ra động thủ chi niệm. Ha ha, dùng đạo hữu thủ đoạn như vậy, vẫn chưa thể cầm này cấm chế bài trừ. Tần Mỗ tự nhận so sánh đi đạo hữu khá xa, chính là xuất thủ, cũng tất nhiên khó có thể thành lập công, không bằng đợi Tần Mỗ lại đi tìm mấy vị đạo hữu cùng nhau đến đây khỏe không? Tần đạo hữu chậm đã, lão phu ở đây cấm chế bên trong đợi mấy ngày lâu. Nhưng là móc ra điểm môn đạo, này cấm chế bên trong nhưng là cứng cỏi dị thường, nhưng ngoại bộ, nhưng là cực kỳ yếu đuối. Chỉ cần đạo hữu có khả năng toàn lực công kích, dùng đạo hữu thành đan sơ kỳ tu vi, tự là có thể cầm chi bài trừ. Đến lúc đó lão phu nhưng tất nhiên sẽ cầm này trong sơn động quý trọng chi vật cùng đạo hữu chia đều. Nếu như Tần đạo hữu đi tương thỉnh những tu sĩ khác, đến lúc đó thế tất hội nhiều một người chia đều bảo vật. Này đối với ta ngươi, nhưng là cực kỳ không có lời. Nghe nói Tần Phượng Minh muốn ly khai, bên trong người giống như cực kỳ sốt ruột, lập tức gấp giọng truyền âm nói. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chấn động, đối phương biểu hiện nhưng là để cho hắn vô cùng khó hiểu. Giống như bên trong người nhưng là sợ hãi Tần Phượng Minh mời đến giúp đỡ thông thường. Nếu như việc này là những tu sĩ khác gặp phải, nghe nói bên trong có mấy món cổ bảo có thể chia đều, tất nhiên là sẽ lập tức xuất thủ, nhưng Tần Phượng Minh đối với cổ bảo, nhưng là không có bao nhiêu mê hoặc chi lực, đối phương biểu hiện như vậy vội vã, lại làm cho hắn trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Ha ha, Tần mỗ bản lĩnh làm sao, bản thân nhưng là rõ ràng, ta mới vừa mới tiến cấp không lâu sau, chính là bản mạng pháp bảo cũng không luyện chế, các loại bí thuật càng là không thể nào nói lên, đạo hữu còn lại yên tĩnh đám người mấy ngày, Tần mỗ tìm được giúp đỡ, tất sẽ lập tức đến đây giải cứu đạo hữu. Tần Phượng Minh nói xong, ôm quyền chắp tay dưới, dĩ nhiên không hề đám người đối phương có gì ngôn ngữ. Thân hình nhất chuyển, liền tự hướng về xa xa bắn nhanh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1058, bẫy dập. Cảm ứng được ngoài động tu sĩ rời đi, trong động lão giả cũng là hơi sửng sờ, không khỏi thấp giọng tự nói hai tiếng. Tiểu tử kia nhưng là định lực không kém, đối mặt cổ bảo mê hoặc còn có thể chấn định như thế, nhưng cũng cực kỳ bất phàm a, lại có hai gã thành đan tu sĩ đến, nói vậy lần này có thể đem chi gạt vào động phủ a hát. Lão giả kia nói nhỏ bắt tay vào làm trung pháp quyết đánh ra, nhất thời một trận vang vọng thiên địa thật lớn, nổ vang chi âm nhất thời tại trong sơn động vang lên. Tần Phượng Minh dừng thân hơn 10 dặm ở ngoài, thần sắc trên mặt nhưng là có nhàn nhạt dáng tươi cười bày ra. Tuy rằng hắn vẫn chưa nhìn ra tên kia bị nhốt sơn thể bên trong lão giả có gì gây rối chỗ, nhưng hắn nhưng trong lòng thì hơi có cảnh giác, tổng cảm giác đâu có không bình thường, vì vậy khi hắn phát hiện có lưỡng đến độn quang hướng về kia xứ sở tại mà đến thời điểm, tài tâm niệm nhất chuyển cấp tốc ly khai chỗ đó. Tại hơn 10 dặm ở ngoài đồng thời có liếm khí phù cùng ẩn hình phù dưới tác dụng, Tần Phượng Minh lúc này lại không phải lại lo lắng có khả năng bị kia hai gã tu sĩ phát hiện. Hắn nhưng là muốn nhìn kia sơn thể bên trong đến cùng có cái gì quỷ dị tồn tại. Chỉ một lát sau, sau đó hai đạo kinh hồng liền dừng thân ở tại lúc đầu Tần Phượng Minh làm đứng thẳng chỗ, nghe thật lớn nổ vang chi âm tự vách núi bên trong truyền ra, này hai gã thành đan tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bên ngoài hai vị đạo hữu lão hủ bất hạnh bị nhốt nơi đây dĩ nhiên có hơn 10 ngày lâu, còn xin nhìn tại là cùng đạo phân thượng xuất thủ giúp đỡ một. Hai, cầm nơi đây cấm chế bài trừ mới tốt. Nhìn thấy một gã thành đan trung kỳ, một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ đi tới phụ cận vách núi trung, lão giả nhưng là ngón tay khẽ động thật lớn nổ vang chi âm lập tức đình chỉ, một truyền âm liền xuất hiện ở hai gã thành đan tu sĩ bên tai. Gì đó, nơi này là một cấm chế đạo hữu bị nhốt ở bên trong đã lâu sao? Nghe được truyền âm, hai người sắc mặt chút ngưng, ở giữa một người nhỏ vừa dưới nhưng là truyền âm nói. Không sai, nơi này cấm chế chính là một tòa thượng cổ cấm chế, tuy rằng hắn năng lực dĩ nhiên giảm đi nhưng là không phải chuyện đùa, chỉ cần hai vị đạo hữu cộng đồng xuất thủ tự đứng ngoài mặt công kích này cấm chế, tụ tập ta ba người chi lực nhưng là rất có, cầm này cấm chế bài trừ, chỉ cần lão phu thoát khốn tất nhiên cầm này trong sơn động 6 món cổ bảo cùng hai vị đạo hữu chia đều. Bắt đầu nghe nói đối phương nói này cấm chế là một cổ cấm, hai gã thành đan tu sĩ sắc mặt cũng là đem biến đổi, nhưng nghe đến bên trong có 6 món cổ bảo, hai người nhưng là trong mắt tinh quang thoáng hiện. Cổ bảo hắn uy năng đại nhưng là không thua một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo tồn tại, nếu như hai người bọn họ có khả năng mỗi người phân đến hai kiện kia, sở hữu thực lực sẽ tăng nhiều không thể nghi ngờ, không ngờ tới mới vừa tiến vào khu vực này lại đụng phải tốt như vậy sự. Đạo hữu bên trong nhưng là có 6 món cổ bảo mà lại, đạo hữu nhất định sẽ lấy ra cùng ta hai người chia đều sao? Không sai, trừ bỏ kia 6 món cổ bảo này trong sơn động cũng không thiếu tài liệu quý giá, đều là cổ lão chi vật, chỉ cần hai vị đạo hữu có khả năng xuất thủ giúp lão phu thoát khốn tất nhiên sẽ đổi tiền mặt, lời ấy như không theo nói mà đi sẽ làm cho lão phu trời đánh ngũ lôi. Nghe được lão giả như vậy nói, hai gã thành đan tu sĩ đúng liếc mắt nhìn, trong mắt lửa nóng thần tình nhưng là hiển hiện không ngừng, lẫn nhau gật đầu dưới nhưng là mở miệng nói. Tốt, tựu y theo đạo hữu nói, huynh đệ ta hai người tựu xuất thủ thử một lần dùng giúp đạo hữu thoát khốn. Như vậy rất tốt, hai vị đạo hữu chỉ cần riêng phần mình tế xuất bản mạng pháp bảo cường lực công kích trước mặt tường đá, lão phu tại bên trong sơn động thi triển bí thuật tất nhiên có thể đem này uy lực giảm nhiều, cấm chế bài chứ không thể nghi ngờ. Ngay ba người lẫn nhau nói thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là vậy không nhàn rỗi, hắn đứng thẳng chỗ, tuy rằng sẽ không bị kia ba gã tu sĩ phát hiện nhưng đối với ba người cụ thể tình hình hắn chỉ dựa vào thần thức nhưng là cũng khó mà hoàn toàn nắm giữ, ngay sau đó dưới Tần Phượng Minh trên người hoàng mang cùng nhau tại chỗ liền mất đi hắn hình bóng. Bang bang, theo hai tiếng uy lực không tầm thường đánh chi thanh, hai gã thành đan tu sĩ nhưng là đột nhiên cảm giác một cực kỳ to lớn lôi kéo chi lực tự trước mặt đột nhiên sinh thành cự lực cùng nhau, dưới hai người bọn họ thân hình hầu như chút nào không có phản ứng liền trực tiếp về phía trước bay nhanh đi. A, không tốt, nhị đệ trong này có bẫy. Tuy rằng hai gã thành đan tu sĩ xem thời cơ cũng cực kỳ cấp tốc nhưng này cự lực quả thực quá mức quỷ dị, làm hai người bọn họ cảm ứng được không thích hợp, thời điểm dĩ nhiên khó có thể lại điều động trong cơ thể pháp lực mảy may, hai người chỉ cảm thấy giống như có một đôi bàn tay khổng lồ cầm thân hình hoàn toàn cầm giữ thông thường. Mười mấy trượng cự ly chỉ là trong nháy mắt, hai gã thành đan tu sĩ liền bị lôi kéo đến nham thạch phụ cận, lóe lên dưới hai cái thân thể liền đánh vào trên vách đá. Nhưng trong dự liệu đánh chi âm nhưng là vẫn chưa phát ra, thanh mang lóe lên dưới lưỡng đạo thân ảnh liền tự biến mất không thấy hình bóng. Tường đá bên trong một chỗ phương viên chừng 20-30 trượng to lớn trống trải chi địa, hai gã bị cầm giữ pháp lực tu sĩ té nằm thạch địa bên trên, một gã cả người bị một tầng sương mù màu đen bao gồm tu sĩ đứng ở hai người trước mặt. ha ha ha, hai người các ngươi dĩ nhiên ham lão phu bảo vật, thật là trong đầu cũng có thể giết, nếu rơi vào lão phu chi thủ vậy các ngươi cũng liền sống chấm dứt. Đạo hữu khoan động thủ đã, huynh đệ ta hai người cùng đạo hữu bình thủy tương phùng, xa ngày không oán ngày gần, đây không thù hảo tâm cần giải cứu đạo hữu thoát khốn rồi, lại vì sao nói thách gà ta hai người đến bước này. Đến cảnh này hai gã thành đan tu sĩ tự là hoàn toàn sáng tỏ, người trước mặt không phải là bị cổ cấm khó khăn mà hoàn toàn là hắn bản thân thiết trí hạ bẫy dập dùng dụ hai người bị lừa. Hừ, lừa gạt, nếu không phải là các ngươi hai người ham lão phu nói cổ bảo ngươi sẽ ra tay giúp đỡ, này muốn trách thì trách ngươi không nên như vậy tin tưởng hắn tiếng người nói, mà lại càng không nên ham bảo vật, được rồi ngươi cũng nên lên đường. Lão giả kia nói xong lời ấy nhưng là không hề có chút chần chờ, không để ý kia hai gã thành đan tu sĩ nói nữa nói cái gì, giơ tay lên chi hạ một đạo thanh mang lóe lên, ở đó hai gã thành đan tu sĩ cổ chỗ một quấn liền lại tự bắn nhanh trở về, lão giả y tay áo trong biến mất không thấy hình bóng. Theo thanh mang thoáng hiện lưỡng khỏa thật tốt đầu cũng tự án hai người cổ bên trên chia lìa mà ra. Ha ha ha, một đám lòng tham không đáy ra hỏa biết rõ nơi đây cấm chế trọng trọng còn dám thân nhập nơi đây, nhưng là đáng chết cực, ở chỗ này đợi hơn tháng thời gian cũng nên là rời đi, thời điểm như thật bị sơn mạch bên trong quỷ vật để mắt tới còn muốn thoát thân nhưng là khó có thể như nguyện. Lão giả tự nói thời điểm nhưng là tay điểm chỉ dưới mười mấy cái nhẫn chữ vật cùng linh thú túi liền bị hắn thu nhập trong ngực đỡ lấy, trong nháy mắt dưới lưỡng đạo hỏa quang hiện ra rơi vào lưỡng đủ trên thi thể. Theo hắn ngón tay điểm động bốn phía vách núi bên trên nhất thời dần hiện ra hơn 10 cán trận kỳ lóe lên dưới liền tự rơi vào rồi hắn trong tay. Theo trận kỳ hiện ra nguyên lai chọc nham thạch tường đá nhưng là đột nhiên biến mất, một cái to lớn sơn động liền tự hiện ra, tên kia hắc vụ bao phủ bên trong lão giả thân hình khẽ nhúc nhích liền tự hiện ra ở cái động khẩu chỗ. Siêu xe, ở đó lão giả mới vừa tự hiện thân mà ra, thân hình khẽ động đã nghĩ bay lên không viễn độn, thời điểm nhưng là tự hắn bên người 40 trượng sử một đạo bạch quang lóe lên, một uy năng năng lượng to lớn ba động cấp tốc hướng về hắn thân thể bên trên bắn nhanh mà đến. A tiểu bối muốn chết. Theo quát to một tiếng, lão giả một người lóe lên một khăn lụa cháo bích liền xuất hiện ở hắn trước mặt, đồng thời một hoàng mang lóe lên liền hướng về bạch quang phát ra chỗ bắn nhanh đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1059, bạn cũ, phốc, buồn bực tiếng vang lên, bạch quang cùng kia tia bố trí tiếp xúc dưới, dĩ nhiên một kích mà xuyên, bạch mang lóe ra dưới, trực tiếp hướng như trước bắn nhanh đi. Nhưng lúc trước con này tia bố trí cháo bích ngăn trở, kia hắc vụ bao gồm lão giả dĩ nhiên thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh liền tự dần hiện ra hơn 10 trượng xa. Oanh, ngay lão giả phi thân mà ra thời điểm, tự hắn trong tay bắn nhanh ra đạo kia hoàng mang cũng dĩ nhiên kích bắn vào thạch địa bên trên, một tiếng điếc tai tiếng nổ mạnh cũng vang lên theo. Tại toái thạch vẩy ra trong, một đạo thân ảnh cũng tự bắn ra, nhoáng lên dưới, tại 20 ngoài trượng ngừng thân hình. Tiểu bối thật là muốn chết, dĩ nhiên cầm lão phu tù long mặt hư hại. Nhìn rơi xuống trên mặt đất một khối tia bố trí, quát to một tiếng chi âm từ kia trong hắc vụ nhất thời truyền ra. Hắn trong giọng nói, nhưng là tràn đầy đau lòng chi ý. Này bị kia hoàng mang chém kích mà ra nhân ảnh, đúng là trốn nơi đây Tần Phượng Minh. Lúc đầu hắn nhìn thấy hai gã thành đan tu sĩ dừng thân sau đó, liền tự lợi dụng thổ độn phù, lặng lẽ tới gần đến nơi đây. Tại thạch địa bên trong, dựa vào thần thức cường đại, kia hai gã tu sĩ làm tao ngộ tình hình, Tần Phượng Minh tự là hoàn toàn để ở trong mắt. Nhìn thấy hai người vẻn vẹn một kích, liền bị trực tiếp thu hút vào kia chọc trong nham thạch. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, kia mặt nham thạch, đúng là nào đó cao thâm cấm chế biến ảo mà thành không thể nghi ngờ. Thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Kia hai gã tu sĩ, xác xác thật thật là hai gã thành đan tu sĩ. Dễ dàng như vậy liền bị kia cấm chế làm bắt được, này nhưng là để cho hắn cũng là sợ không thôi. Dùng Tần Phượng Minh đúng pháp trận lý giải, tất nhiên là nhìn ra, này cấm chế trong, nhưng là có một loại có thể cầm cố tu sĩ pháp lực kỳ dị công hiệu tồn tại. Như lúc đầu hắn nhịn không được mê hoặc, nói vậy lúc này cũng tất nhiên đã bị tường đá bên trong tu sĩ bắt được. Ngươi là Phương Kỳ Anh, Phương Đạo Hữu sao? Nghe Tần Phượng Minh ngạc nhiên đối phương có khả năng tại bản thân xạ dương phù một kích dưới bình yên thoát thân thời điểm. Nhưng là đột nhiên nghe nói đối phương chi ngôn, đầu óc nhất chuyển dưới, một cái tên nhưng là thốt ra. Thế nào, ngươi dĩ nhiên nhận được lão phu, ngươi họ Tần, ngươi thế nhưng Tần Phượng Minh. Đối diện kia hắc vụ bao vây người dưới sự kinh hãi, cũng không khỏi đem ngừng một lát. Nhưng thoáng qua dưới, hắn cũng cầm Tần Phượng Minh nhận ra được. Tần Phượng Minh nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, thần sắc trên mặt hơi thay đổi, đồng thời, hắn trong con mắt nhưng cũng là thần sắc thoáng hiện không ngừng, trong lòng càng là ý niệm liên tiếp lên. Tần Phượng Minh có khả năng cầm người trước mặt nhận ra, nhưng là cùng kia bị hắn xạ dương phù tổn hại khăn lụa cháo bích có quan hệ. Kia khăn lụa, Tần Phượng Minh nhưng là ra mắt mấy lần, tuy rằng tự hắn uy áp phán đoán, nhưng chỉ là đỉnh đầu cấp linh khí, nhưng uy năng cũng tuyệt đối không thể so một pháp bảo chỗ thua kém. Này khăn lụa, lúc đầu nhưng là nghe được Phương Kỳ Anh nói qua, kỳ danh vì Tù Long Mạt. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt tu sĩ vì ai. Phương Kỳ Anh có khả năng cầm Tần Phượng Minh nhận ra, nhưng cũng không gì đó kỳ quái chỗ. Tuy rằng hắn tại Nguyên Phong Đế Quốc tu tiên giới sông sáo tứ 50 nhiều năm, nhưng biết hắn chân thật tên, nhưng là không có mấy người. Có khả năng bắn nhanh ra uy năng không tầm thường phù lục, mà lại đối diện tu sĩ họ Tần, căn cứ tu tiên giới chung đồn đãi, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tên là Tần Phượng Minh, đồng thời còn có thể một ngụm kêu ra bản thân tên. Này ngoại trừ kia cùng mình từng có mấy lần liên thủ đối địch chi nghi Tần Phượng Minh, sẽ không là hắn nhớ. Đối với vừa mới Tần Phượng Minh làm tế xuất đạo bạch quang kia, Phương Kỳ Anh lúc này lại cũng kinh hãi không thôi. Như không phải là hắn lao thẳng đến tù long mặt nắm trong tay, nếu muốn tránh thoát kia uy năng cường đại một kích, hắn nhưng trong lòng thì không có chút nào nắm chặt. Chính là hắn trong tay có cái khác pháp bảo tồn tại, cũng tuyệt đối khó có thể tại thời điểm này thời điểm cầm chi kích thích. Tuy rằng hai người đã từng có đếm rõ số lượng lần liên thủ đối địch việc, nhưng hai người quan hệ nhưng là địch ta khó phân biệt. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là cân nhắc nhiều lần. Muốn nói trong đầu chung không nghĩ giết chết trước mặt đại hán nghĩ cách, đó là tuyệt chuyện không có thể. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng tự nhận bản lĩnh đại thắng cùng giai tu sĩ, nhưng cũng không có cuồng vọng đến không coi ai ra gì tình trạng. Phương Kỳ Anh, nhưng không phải là tu sĩ bình thường, hắn lão tổ, là một gã hóa anh tu sĩ, hắn làm quen công pháp cũng là uy lực không tầm thường, trên người bí thuật cũng tất nhiên rất nhiều. Đồng thời, chính là Phương Kỳ Anh làm thiết trí kia sử pháp trận, Tần Phượng Minh tự cảm thấy vướng tay chân không ngớt. Còn có một sự, cũng để cho Tần Phượng Minh càng kiêng kỵ, đó chính là Phương Kỳ Anh trên người, khả năng có không ít uy năng không tầm thường phù lục. Vừa mới kia đến hoàng mang, để Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng hồi hộp. Nếu như không phải là hắn đúng lúc cầm một hoa địa thành cương phù tế xuất, đồng thời tại đinh giáp bí thuật ra chỉ dưới, ngay vừa mới Phương Kỳ Anh đạo kia công kích dưới, Tần Phượng Minh liền có thể người bị thương nặng thậm chí ngã xuống. Vừa mới đạo kia công kích, Tần Phượng Minh nhưng là loáng thoáng cảm giác được, hắn là một loại cao cấp công kích phù lục, cũng không phải là Phương Kỳ Anh sớm nhất cái loại này công kích. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Phương Kỳ Anh ở đây mấy chục trong năm, nhưng cũng là cảnh ngộ không ngừng. Tu vi tiến nhanh, tiến cấp tới thành đan sơ kỳ không nói, bản lĩnh cũng là tăng mạnh. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm chừng nửa chén trà thời gian, tài tự song song sắc mặt vừa chậm, đều là triển lộ ra vui vẻ. Ha ha, không ngờ tới, Phương đạo hữu dĩ nhiên cùng Tần Mỗ ở chỗ này gặp nhau. Tần Phượng Minh trong miệng nói thời điểm, đầu nhất chuyển dưới, lần nữa lộn lại thời điểm, dĩ nhiên khuôn mặt đại biến, tuy rằng như trước trẻ tuổi cực, nhưng lúc này, nhưng là hắn diện mạo như trước. Nhìn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt, hắc vụ bao vây người thân hình chấn động dưới, trên mặt hắc vụ cũng tự biến mất. Triển lộ tại Tần Phượng Minh trước mặt, là một trương đầy mặt cầu dung trung niên dáng dấp. Đúng là cùng Tần Phượng Minh có duyên gặp mặt mấy lần Phương Kỳ Anh không thể nghi ngờ. Nghe Tần Phượng Minh nói thẳng thừa nhận, mà lại biến hóa hồi diện mục thật sự thời điểm, cầu mặt đại hán Phương Kỳ Anh nhưng là ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay dĩ nhiên trừ chung hai tờ phù lục. Đồng thời, tay kia chung, cũng xuất hiện một cái cực kỳ cổ quái vòng tròn. Tần Phượng Minh lúc này, trong tay cũng tất nhiên là không có không rãnh. Hai người đều là tâm tư kín đáo, bản lĩnh kinh người người, tuy rằng không lại lẫn nhau xuất thủ, nhưng hai người trong lòng, nhưng đều là vô cùng đề phòng đối phương không thể nghi ngờ. Ha ha ha, Tần đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, nếu như không phải là đạo hữu chính miệng thừa nhận, Phương Mỗ nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, đạo hữu chính là cùng Phương Mỗ từng có mấy lần liên thủ Tần đạo hữu. Tần đạo hữu có thể nhanh như vậy liền thuận lợi tiến giai đến thành đan cảnh giới, thật là tư chất thật tốt, tu luyện cấp tốc nha. Cầu mặt đại hán sắc mặt nhất chuyển, cười ha ha một tiếng, nhưng là biểu hiện khách khí vài phần. Phương đạo hữu khen chật rồi, Tần Mỗ ở đây nhưng cũng được chúc mừng Phương đạo hữu tu vi tiến nhanh, tiến giai thành đan cảnh giới. Hai người chúc mừng lẫn nhau, nhưng là đúng vừa mới công kích lẫn nhau việc chỉ miệng không đề cập tới. Cũng vậy, không ngờ tới, Tần đạo hữu quý vi Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, dĩ nhiên một thân một mình đi tới này đất nguy hiểm, thật là làm cho Phương Mỗ bội phục không thôi. Nghe được đối phương lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khẽ động, không khỏi mở miệng nói, Phương đạo hữu, trước kia từng nghe đạo hữu nói, người dĩ nhiên tiến nhập nơi đây hơn 10 ngày lâu, nhưng không biết đạo hữu cũng biết hiểu nơi đây tình hình làm sao sao. Nghe Phương Kỳ Anh chi ngôn, tựa hồ nhưng là đối với chỗ này lý giải không ít hình dạng, vì vậy dưới, Tần Phượng Minh mới mở miệng hướng hắn hỏi một phen. Đương nhiên trong đó có vài phần có thể tin, Tần Phượng Minh tất nhiên là hội tỉ mỉ châm trước một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.